chỉ đơn giản như vậy. Sở Hồng gật gật đầu, bất quá, ta ba người đem Chu Tiến tiêu diệt sau khi, ngươi phải đáp ứng ta một yêu cầu. Yêu cầu gì? Quan Vũ rất hứng thú hỏi. Làm người đàn bà của ngươi. Sở Hồng nói nói. Cái gì? Quan Vũ giật mình, nắm ở chén rượu trong tay suýt chút nữa không có nắm ổn, người nói cái gì? Làm người đàn bà của ngươi. Sở Hồng ánh mắt kiên định nói nói. Quan Vũ sâu sắc nhìn nàng một cái, thấy nàng tựa hồ không phải đùa giỡn, hoan hoan tâm thần, trầm giọng nói, chỉ sợ ta không thể đáp ứng người, ta không có tin tưởng lý do của ngươi, ai biết nói người tiếp cận ta, sẽ không phải là muốn từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm đi ta đây. Sở Hồng con mắt lóe qua một ít kỳ lạ màu sắc. Quan Vũ trả lời làm cho nàng rất hài lòng, nếu như Quan Vũ vừa mới bắt đầu liền tiếp nhận rồi để hắn làm nàng nam nhân điều kiện, Sở Hồng biết đánh nội tâm bên trong xem thường hắn, không bởi vì đừng, liền nhân cứ như vậy, Quan Vũ liền chứng thực háo sắc bản tính, này không phải Sở Hồng muốn quy tụ. Nàng chậm rãi lắc đầu, nói ra, làm người đàn bà của ngươi, ta chỉ là muốn tìm một cái chỗ dựa mà thôi. Ta nghĩ, ngươi nếu biết rồi ta cùng Chu Tiến quan hệ, này tất nhiên cũng từ Tiền Thông trong miệng biết rồi chúng ta cùng Vạn Thiên Sơn quan hệ. Hắn thủ đoạn người không có từng trải qua, nhưng ta rất rõ ràng phản bội kết cục của hắn, nếu như ta không tìm một cái tin cậy tin tưởng được dựa vào, cho dù phản bội hắn, cũng chạy không thoát chết thảm vận mệnh, như vậy ta phản bội cùng không phản bội khác nhau ở chỗ nào. Người liền không sợ ta qua sông đoạn cầu. Quan Vũ cơ thể hơi trước thân, dùng ánh mắt thẩm thị nhìn Sở Hồng. Ta còn có lựa chọn nào khác sao? Sở Hồng tự dễ cười khổ nói, người là Chu Tiến cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, một ngày không diệt trừ người, hắn ăn ngủ không yên. Vì diệt trừ người, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thậm chí đã làm tốt từ bỏ ta chuẩn bị, ta không dãy rủa, cuối cùng đó là một con đường chết. Vì lẽ đó, lần này tranh tài trong, ta đồng ý đánh cược một lần, đánh cược người thắng, đánh cược người nể tình hơi mỏng tình nghĩa trên, sẽ không thấy chết mà không cứu. Nhưng là, ta tại sao phải tin tưởng người mà không phải tin tưởng đây là người cùng Chu Tiến trình diễn một hồi khổ nhục kế. Quan Vũ mí mắt vi liễm, nhàn nhạt nói nói, muốn để ta tin tưởng người, rất đơn giản. Lấy ra đầy đủ phân lượng thành ý để ta xem một chút. Số tử, 1693. Chương 3157, như vậy đủ sao? Trời cao để Quan Vũ nắm giữ siêu năng lực, có thể biết nói những người khác trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng không có giao cho cái đó phán đoán chính xác hay không năng lực. Quan Vũ tuy rằng biết nói Sở Hồng nội tâm một ít ý nghĩ, thế nhưng hắn cũng không thể xác định đây là không phải nội tâm của nàng chân thực suy nghĩ, có thể ở lừa hắn đây. Tuy rằng xuất hiện tình huống như thế tỷ lệ nhỏ vô cùng, thế nhưng không cho phép Quan Vũ không cẩn thận, ai biết nói đây là không phải hai người bọn họ chơi bắt bà trong giỏ. Ngươi muốn ta chứng minh như thế nào cho ngươi xem? Sở Hồng không có trả lời vấn đề của hắn, phản lại hỏi. Để thành quý tử L thành phố biến mất. Quan Vũ nhàn nhạt nói nói. Sở Hồng trên mặt lóe qua một ít vẻ giận, nỗ lực để mình ôn hòa nhã nhặn nói ra, được lắm một mũi tên hạ hai chim, Quan tiên sinh đúng là tốt mưu kế à. Quan Vũ giả vờ hoa nước nói, làm sao liền một mũi tên hạ hai chim? Ngươi để thành quý tử L thành phố biến mất, Tiêu Hùng không còn đối thủ, thế lực nhất định vui vẻ sung sướng, đến thời điểm cũng càng có sức lực cùng Chu Tiến chính diện chống lại, hơn nữa cứ như vậy, ta đối với người cũng không có lòng nghi ngờ, bất quá là lấy biểu trung tâm thôi. Quan Vũ, Sở Hồng khẽ kêu nói, ta là mang theo thành tâm đến hợp tác với ngươi, nếu như không muốn, ta đều có thể đi thẳng một mạch, ngươi cảm thấy như vậy nói chuyện thú vị sao? Ngươi cảm thấy vô vị à, vậy thì đổi loại phương thức. Quan Vũ thảnh thơi uống một hớp rượu đỏ, nói ra, người trả lời ta mấy vấn đề. Sở Hồng tâm tình hơi hơi bình tĩnh một điểm, ngồi ở chỗ đó, lặng lặng đợi Quan Vũ kế tiếp. Vạn Thiên Sơn sắp xếp các ngươi ở N thành phố, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Quan Vũ hỏi, cái vấn đề này thả ở trong lòng hắn rất lâu, kìm nén khó chịu. Từ khi hắn làm lên Đài Loan đen nói chi phụ sau khi, cũng đã không lại thỏa mãn với Đài Loan này mảnh đất nhỏ. Sở Hồng thành thật trả lời nói. Quan Vũ ánh mắt một bẩm. Hắn muốn lấy N thành phố làm ván nhảy, đem thế lực mở rộng đến nội lục. Nói chuẩn xác, hẳn là bồi dưỡng con rối. Sở Hồng nói nói, N thành phố là Chu Tiến, L thành phố thì lại thành quý. Hừ, dã tâm cũng không nhỏ. Quan Vũ hử lạnh nói. Tiếp đó hắn meo cặp mắt lại, cân nhắc nhìn chằm chằm Sở Hồng, nói ra, bọn họ trăm phương ngàn kế muốn nguyên nhân giết ta, chính là lo lắng ta sẽ phá hư kế hoạch của các ngươi. Sở Hồng gật gật đầu, vốn là mới vừa lúc mới bắt đầu. Cũng không có đem người để ở trong mắt, thế nhưng càng ở sau hiểu rõ người, liền từ từ ý thức được sự uy hiếp của ngươi. Chu Tiến là một cái đem sự tình song đẹp đến mức tận cùng nam nhân, hắn không muốn tìm cách kế hoạch nhiều năm có bất kỳ sai lầm. A, vẫn đúng là để mắt ta. Quan Vũ cười gần nói. Bất quá bây giờ nhìn lại, bọn họ vẫn cứ không đủ hiểu rõ người khủng bố, e sợ Vạn Thiên Sơn kế hoạch phải hủy bỏ. Sở Hồng sâu sắc nhìn Quan Vũ một chút, nói nói, Vạn Thiên Sơn ở nơi nào? Quan Vũ tư duy tính chất nhảy nhót khá là lớn, Sở Hồng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Thoáng dừng lại một chút, nàng mở miệng nói, ta chỉ biết nói quãng thời gian trước hắn ở L thành phố, gần nhất hành tung ta liền không biết rồi, bất quá ta dựa theo ta suy đoán, gần nhất cái kế hoạch kia muốn thực thi, hắn sẽ chờ ở L thành phố. Chờ ta giải quyết đi thành quý, ta để hắn một đi không trở lại. Quan Vũ trong mắt sát ý lăng nhiên. Sở Hồng thân thể hơi banh, dĩ nhiên cảm thấy từng kia hàn ý, trong lòng kinh hãi, rất khó tưởng tượng một người trẻ tuổi sẽ bùng nổ ra khí thế như thế. Bọn họ chuẩn bị khi nào thì bắt đầu động thủ? Quan Vũ hỏi. Sở Hồng do dự một chút, tiếp đó nói ra, để người sau khi biến mất, hoặc là đợi được thành quý toàn bộ tiếp thu Tiêu Hùng thế lực, bọn họ liền sẽ động thủ. Làm sao cái động thủ pháp? Quan Vũ hỏi. Đánh lén N thành phố các cái thế lực đầu góc, đợi được bọn họ đại loạn thời điểm, thừa lúc vắng mà vào, toàn diện chiếm lấy thế lực của bọn họ. Sở Hồng nói nói. Hừ, ba cái lao gia tử ở N thành phố căn cơ há lại là Chu Tiến cái này bất quá ở N thành phố cắm rễ mấy năm người có thể lay động, muốn đánh lén bọn họ. Thiên Phương Dạ Đàm. Quan Vũ cười nhạo nói. Ta biết nói ý của ngươi. Sở Hồng quỷ dị cười cợt, nhưng là, ngươi phải nói, trên thế giới còn có một loại tên nội gian người tồn tại, có bọn họ trong ứng ngoài hợp, nắm giữ mấy cái lao gia tử hành tung sau. Muốn đánh lén bọn họ, không khó. Đồng thời Sở Hồng nói tới chỗ này, cố ý dừng lại một chút, quan sát Quan Vũ sắc mặt, phát hiện sắc mặt của hắn tương đương khó coi, giữa hai lông mày có khó có thể che giấu lệ khí, tiếp tục nói ra, đồng thời, mấy cái lao ra tử thân thủ tuyệt vời, không có nghĩa là bọn họ đời sau thân thủ cũng được, Chu Tiến cũng đem bọn họ cân nhắc ở bên trong, chuẩn bị tìm kiếm một cái lương thời cơ tốt, một lần đem bọn họ đời sau toàn bộ giết chết, cứ như vậy, mấy cái lao ra tử tấm lòng cũng sẽ bị quấy rầy. Giết bọn họ cũng sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Ẩm. Quan Vũ chén rượu trong tay phát sinh vỡ tan âm thanh, ân hồng tiên huyết lẫn lộn hương thơm phân tán rượu đỏ theo Quan Vũ thủ đoạn chảy xuống. Là ai? Bên trong gian phòng sát ý tràn ngập, Quan Vũ đỏ mắt lên trầm giọng nói. Sở Hồng nhưng là lắc lắc đầu, nói ra, Chu Tiến không tin bất luận người nào, bao quát ta cùng Dương Long đều không ở hắn tín nhiệm trong phạm vi, ván cờ này là hắn nhiều năm lấy trước liền bố trí. Xếp vào nội gian tất cả đều là đối với hắn trung thành tuyệt đối thân tín, vì lẽ đó những này người chỉ có Chu Tiến một người biết nói, ta cũng không biết chuyện, ngẫu nhiên cơ hội dưới, mới biết rồi chuyện này. Quan Vũ không để ý đến Sở Hồng, cũng không có để ý tới chạy xuôi tiên huyết. Từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra, bấm Phùng Hân dãy số, hít một hơi thật sâu, áp chế lại nội tâm sắc ý, điều chỉnh một thoáng tâm tình. Dùng hết lượng ngắn gọn ngôn ngữ đem Vạn Thiên Sơn kế hoạch còn có bên cạnh bọn họ có nội gian sự tình cùng Phùng Hân nói một lần, cũng căn dặn Phùng Hân khoảng thời gian này phải cẩn thận nhiều hơn nữa, không nên tin bất luận người nào. Trong lời nói nồng đậm lo lắng cùng nhàn nhạt tình ý, trong liên vụ vì là người đứng xem Sở Hồng đều cảm hóa đến, trong lòng càng mơ hồ có chút ước ao. Cúp điện thoại, Quan Vũ tâm tư đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nhìn Sở Hồng một chút, nói ra, ta nghĩ người có thể rời đi. Quan Vũ. Sở Hồng từ trên ghế mặt đứng lên, trợn mắt trừng mắt Quan Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói ra, ta đã thẳng thắn chờ đợi, ngươi không muốn qua sông đoạn cầu. Quan Vũ biểu hiện lãnh đạm, nói ra, những này vẹn vẹn đều là người vài câu chỉ ngữ, ai biết nói có phải là người muốn đục nước béo cỏ, đợi được ta cùng Chu Tiến đấu lưỡng bại câu thương thời điểm, ngươi đến ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ta cần một quãng thời gian để chứng minh người nói có đúng không là thật sự, đợi được xác định sau khi, ta suy nghĩ thêm giữa chúng ta chuyện hợp tác. T-S-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Sở Hồng rất tức giận, rất tức giận loại kia, dẫn đến có thể đổ sộ bộ ngực run rẩy lợi hại. Nàng không nghĩ tới nàng đã nhượng bộ đến mức độ này, Quan Vũ như trước thờ ơ không động lòng, nàng đột nhiên có sâu sắc cảm giác bị thất bại. Nàng nhìn chầm chầm Quan Vũ, hít một hơi thật sâu, cánh tay chậm rãi giơ lên vai đẹp, nhẹ nhàng kéo một cái, vai đẹp mặt trên thắt lưng tảng ra, nàng từng chữ từng câu nói ra, như vậy, đủ chưa? Số tử 1735. Chương 3158, cay đắng. Nói chuyện đồng thời, mất đi vai đẹp chống đỡ lễ phục theo trơn, nộn cơ, da, làm vật rơi vận động, tán lạc khắp mặt đất. Một loại mãnh liệt thị giác hiệu quả không ngừng xung kích Quan Vũ thị giác thần kinh. Quan Vũ ngơ ngác nhìn, ngây cả người, hiển nhiên không có từ Sở Hồng ngoài ý muốn cử động trong phản ứng lại. Có thể là không chịu được thị giác xung kích, Quan Vũ tầm mắt cuối cùng đứng ở này mảnh già, é thẹn bày lên mặt, nhất thời tinh lực dâng lên. Trải qua ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Quan Vũ xem Sở Hồng ánh mắt dần dần trở nên trong suốt lên, không chút nào có chứa sát thái. Sở Hồng cắn chặt môi, trong lòng hơi cay đắng. Tuy rằng bên ngoài thịnh truyền nàng là đãng, phụ, nhưng là chỉ có nàng trong lòng mình rõ ràng nhất. Đối với phương diện này, nàng hầu như đến tương tự với bệnh thích sạch sẽ trình độ. Đương nhiên đây là bí mật của nàng, bất quá bị quan vũ phát hiện mà thôi. Mới đầu, nàng cởi sạch quần áo thời điểm, phát hiện quan vũ đối với nàng vẫn có chút hứng thú, trong lòng khó tránh khỏi có vẻ đắc ý. Bất quá khi nàng phát hiện quan vũ ánh mắt từ từ trở nên trong suốt thời điểm, Sở Hồng trong lòng có không nói ra được cay đắng. Thế nhưng nàng đã làm đến một bước này, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Nàng không có mặc vào, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm quan vũ, nói ra, dùng thân thể ta đến làm hợp tác thẻ đánh bạc, như vậy, đủ chưa? Quan vũ không hề trả lời vấn đề của nàng, mà là rất hứng thú thưởng thức Sở Hồng mỹ lệ thân, khu, cười khẽ nói, người là đối với Vạn Thiên Sơn hoặc là Chu Tiên có bao nhiêu lớn cửu hận, đến nỗi với để người tình nguyện đem thân thể đều kính dâng đi ra. Ta nói rồi, ta không có lựa chọn nào khác. Sở Hồng biểu hiện lãnh đạm nói, ta chỉ có điều là vì ở kẽ hở trong cầu sinh tồn mà thôi. Hơn nữa, ta cảm thấy lựa chọn một cái như người nam nhân như vậy cũng không phải là không thể tiếp thu. Quan Vũ từ trên ghế đứng lên, từng bước một hướng về Sở Hồng tới gần. Sở Hồng căng thẳng, hô hấp trở nên hơi gấp, xúc lên. Đông nhiên, nàng trợn to hai mắt, túi đầu khó có thể tin nhìn Quan Vũ chậm rãi đem tán loạn trên mặt đất dạ phục nhặt lên đến, mặc ở trên người nàng. Chờ đến Quan Vũ đem thắt lưng hệ khẩn khoát lên vai đẹp trên thời điểm, Sở Hồng như trước mang theo nhàn nhạt nghi hoặc nhìn Quan Vũ. Làm Quan Vũ đi tới nàng gần trước, hai tay bắt đầu không thành thật thời điểm, Sở Hồng phảng phất nhận mệnh. Nàng quý trọng mình, thế nhưng nàng càng quý trọng tính mạng của chính mình. Không nhân sinh hạ xuống chính là người xấu. Sở Hồng là cái cô nhi, khi còn bé ở một cái xa xôi lạc hậu nông thôn dài lớn, khi đó theo đuổi cũng rất đơn giản, chỉ hy vọng có thể tìm tới một cái yêu mình cũng yêu hắn nam nhân. Tư thủ cả đời, giúp chồng dạy con, làm một cái đơn giản nữ nhân. Thế nhưng vận mệnh trêu người, nàng gặp phải Vạn Thiên Sơn, Vạn Thiên Sơn tận hết sức lực đưa nàng chế tạo thành. Ở bộ dáng này, từ bắt đầu từ giờ khắc đó, nàng liền thành Vạn Thiên Sơn một con cờ, nàng nhận mệnh. Nhiều năm qua, chuyện xấu làm không ít. Nhưng là quan niệm vẫn là rất truyền thống, tuân thủ nghiêm ngặt kỷ phân, tối hy vọng chính là tìm một cơ hội thoát thân, rời đi Vạn Thiên Sơn, sau đó đi một cái không có ai nhận thức địa phương. Tìm một cái yêu người của mình quá xong nửa cuối cuộc đời. Hiện tại, yêu người của mình không tìm, lại đối mặt sự uy hiếp của cái chết. Sinh hoạt bức bách bên dưới, nàng chỉ có thể tiến hành một lần đánh bạc, đem vận mệnh của mình đánh cược ở Quan Vũ trên người. Cho tới Quan Vũ có yêu hay không mình, chờ sự tỉnh quá, trở lại chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, đối với phương diện này tới nói, nàng vẫn rất có tự tin. Vì lẽ đó, nàng mới quyết định nắm ra thân thể của chính mình. Thế nhưng, sự tình tựa hồ rất xa lệch khỏi nàng tưởng tượng quý nói. Thời khắc này, Sở Hồng có chút nản lòng thoái chí. Chính đang nàng ngây người thời điểm, Quan Vũ mở miệng, ta nghĩ, chúng ta hiện tại có thể ngồi xuống nói chuyện hợp tác ra sao. Sở Hồng ánh mắt có chút mê man, trong lúc nhất thời giác đến đầu mình có chút không đủ dùng. Vừa nãy nàng đem tự mình biết nói sự tình toàn bộ đều báo cho Quan Vũ, cũng không có thấy Quan Vũ đối với nàng từng có một ít tín nhiệm, hiện tại lại nói có thể ngồi xuống nói chuyện hợp tác, tại sao? Vẹn vẹn chỉ là bởi vì mình đồng ý dâng ra thân thể. Sở Hồng không quá tin tưởng, bởi vì nàng phía trước đem Quan Vũ ánh mắt xem thanh thanh sở sở, không có một ý niệm, người như vậy, làm sao có khả năng sẽ dễ dàng tin tưởng mình. Quan Vũ tựa hồ nhìn ra nàng nghi hoặc, mở miệng nói, một người phụ nữ có thể giữ mình trong sạch đến hiện tại, nhất định phi thường để ý mình trinh, khiết, nữ nhân như vậy tin được, vì lẽ đó ta tin tưởng người. Sở Hồng càng thêm mơ hồ, hiển nhiên không quá tin tưởng Quan Vũ giải thích. Đương nhiên, Quan Vũ mình cũng biết nói giải thích có chút sức sẹo, hắn tin tưởng Sở Hồng tự nhiên không phải là bởi vì hắn nói tới, mà là vừa nãy Sở Hồng nội tâm chân tình biểu lộ để Quan Vũ triệt để tin tưởng nàng, còn hắn này nhẹ nhàng, bạc hành vi, có một phần nguyên nhân là nam, tính hà, như thế mông phút, bí, càng nhiều nguyên nhân thì lại vì thăm dò Sở Hồng mà thôi. Hiển nhiên, hiệu quả là vô cùng tốt, để hắn xác định Sở Hồng là chân chính đến với hắn hợp tác. Điều này làm cho hắn mừng rỡ trong lòng. Có Sở Hồng nhân vật số 1 như vậy gia nhập, hắn kế hoạch cũng là thuận lợi hơn nhiều. Quan Vũ một lần nữa ngồi xuống lại, Sở Hồng hơi hơi do dự, cũng theo ngồi xuống. Mặc kệ Quan Vũ bởi vì nguyên nhân gì tin tưởng mình, thế nhưng tóm lại là tin tưởng. Người đối với thành quý giá giải không biết. Quan Vũ phá vỡ cục diện bế tắc, mở miệng nói. Sở Hồng ấp ủ một thoáng tìm từ, nói ra, ta đối với hắn hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết nói hắn cùng Vạn Thiên Sơn trong lúc đó đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Do Vạn Thiên Sơn ra tiền xuất lực, để hắn ở L thành phố một mình xưng bá. Này người đến L thành phố sau, có hay không với hắn tiếp xúc qua? Quan Vũ tiếp tục hỏi. Sở Hồng gật đầu. Hắn tin tưởng người không? Quan Vũ tùy ý nói nói. Không thể nói là tin tưởng, bất quá là theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Sở Hồng nói nói. Quan Vũ khẽ cau mày, không lại tiếp tục nhíu cong, trực tiếp nói ra, Tiêu Hùng Bãi gần đoạn thời gian vẫn chịu đến thành quý chen ép, này cùng thành quý gần đây được một nhóm trước tiên tiến vào súng đạn có quan hệ, không cần đoán, vậy khẳng định là Vạn Thiên Sơn cung cấp, ta đang muốn thông qua người sắp thành quý kho quân dụng cho tìm ra. Số tử, 1533. Chương 3159, cắm điểm. Tìm ra kho quân dụng. Sở Hồng khẽ nhíu mày. Quan Vũ gật gù, nói ra, bởi vì đám này súng đạn tồn tại, Tiêu Hùng bị thiệt thòi không nhỏ, ta hy vọng có thể tìm tới hắn ẩn náu súng đạn địa phương, nhổ tận gốc, mất đi súng đạn chống đỡ, thành quý liền không còn là Tiêu Hùng đối thủ. Ngươi muốn đem đám kia súng đạn cho đoạt tới? Sở Hồng hỏi. Quan Vũ xác thực lắc đầu một cái, là một người công dân tốt giác ngộ chính là, đối với tất cả hành vi phạm tội muốn giúp đỡ báo cáo, duy trì xã hội và hài. Sở Hồng không khỏi trợn tròn mắt, không phải là để cảnh sát nhúng tay sao, cầm tự mình nói như thế sùng cao kiền mà. Bất quá chợt Sở Hồng trong lòng cả kinh, không xác định hỏi nói, người là muốn mượn đao giết người. Cũng không thể nói như vậy, trừng gian trừ ác sự tình đương nhiên muốn giao cho nhân dân công buộc, giống ta loại này không tiền không quyền người, cung cấp một cái tình báo, nắm bút đối với ta mà nói không ít tiền thưởng liền được rồi. Quan Vũ không có thừa nhận, nhưng là Sở Hồng rõ ràng trong lòng. Quan Vũ cũng là ăn tươi nuốt sống chủ nhân, tỏ rõ là chuẩn bị mượn dùng cảnh sát năng lượng đến ngăn được thành quý. Nếu thành quý nắm giữ một nhóm trước tiên tiến vào súng đạn, nếu như Quan Vũ tùy tiện đi cướp đám này súng đạn, có thể hay không cướp hạ xuống còn chưa chắc chắn, tổn thất nhất định sẽ nặng nề. Hắn như vậy khôn khéo tính toán, sắp xuất hiện lực này bộ phận giao cho cảnh sát, mà hắn đây, trong lòng không biết nói đánh tính toán gì. Nếu hai người chúng ta muốn hợp tác, như vậy thành quý nhất định là muốn cái thứ nhất diệt trừ, cứ như vậy, Tiêu Hùng thế lực nhất định sẽ nâng cao một bước, như vậy đối phó lên Vạn Thiên Sơn đến, cũng tương đối dễ dàng rất nhiều. Quan Vũ nghiêm túc nói nói. Sở Hồng trầm tư một chút, mở miệng nói ra, cho ta một tuần lễ, ta băng người dụ ra thứ ngươi muốn. Quan Vũ cười cợt, thoải mái dựa vào ghế mặt, ung dung nói ra, mặc kệ người lấy cái gì hình dáng biện pháp dụ ra đến đều thành, bất quá đừng nghĩ lại đánh thân thể bài chú ý, người đàn bà của ta, chỉ có ta có thể bắt nạt, người khác không thể. Đều đạt thành hợp tác thỏa thuận, Sở Hồng chi tiền đề ra yêu cầu, tự nhiên cũng ở Quan Vũ cân nhắc bên trong phạm vi. Sở Hồng sắc đẹp không kém hơn bên cạnh hắn bất luận cái nào nữ nhân, có một nữ nhân như vậy cũng không sai. Đương nhiên, Sở Hồng tự nhiên không thể cùng Ôn Nhu những người kia đánh đồng với nhau, người trước là xây dựng ở lợi ích cơ sở trên, người sau liền thuần túy chính là cảm tình. Cho tới tương lai sẽ không cọ sát ra đốm lửa, ai lại rõ ràng đây. Sở Hồng hiếm thấy sắc mặt khẽ biến thành hồng, cực kỳ quyến rũ nhìn Quan Vũ một chút, nói ra, năng lực của ta không chỉ là dựa vào thân thể của ta, không phải vậy ta cũng không thể ở N thành phố đặt chân. Vậy thì lặng lặng chờ tin vui. Quan Vũ cười nói. Chật, hắn ánh mắt có chút không tên nhìn chằm chằm Sở Hồng, nói ra, ta nghĩ thành quý hẳn là nhìn hai chúng ta đi ra, có phải là phải làm điểm cái gì làm cho hắn không khả nghi tâm. Không cần, nam nhân sức chiến đấu không nhất định đều là kéo dài. Nói xong câu đó, Sở Hồng chân thành đi ra ngoài, lưu lại một mặt căm giận Quan Vũ. Sức chiến đấu không kéo dài. Sớm muộn có một ngày người sẽ rõ ràng. Quan Vũ oán hận nói nói, ngửa đầu nhào ngã ở trên giường, nhắm hai mắt lại. Kế tiếp một tuần, Thành Quý cùng Tiêu Hùng ma sát không ngừng, hai phe thế lực có không thấp hơn 10 lần xung đột, tuy rằng cũng có phạm vi nhỏ thắng lợi, bất quá cũng chỉ có 2 lần mà thôi, vẫn là xây dựng ở tổn thất nặng nề tình huống dưới. Còn nữa, biển lớn đối với Mạc Khải thế tiến công cũng là càng kịch liệt, ở lượng lớn tài chính mà trùng kích vào, Mạc Khải cổ phiếu khổ không thể tả. Nói tóm lại, tình thế đối với Tiêu Hùng mà nói, càng ngày càng bất lợi. Trong khoảng thời gian này, Quan Vũ cùng Tiêu Hùng đồng thời bày mưu tính kế, cộng đồng chống lại Thành Quý mãnh liệt tiến công. Ngay khi Quan Vũ cùng Sở Hồng bí mật trò chuyện sau ngày thứ 6, Quan Vũ thu được một cái xa lạ tin nhắn. Lúc này, Quan Vũ đang cùng Tiêu Hùng thương lượng làm sao gom góp tài chính đến ứng đối Thành Quý thế tiến công. Đang nhìn đến nội dung tin nhắn sau, Quan Vũ lộ ra một cái nụ cười quái dị. Tiêu Hùng cũng thả rơi xuống công việc trong tay, nhìn thấy Quan Vũ nhìn chăm chú điện thoại di động màn hình xem, nghi ngờ hỏi nói, Quan Vũ, làm sao? Tiêu ca, ta nghĩ chúng ta có thể bắt đầu phản công. Quan Vũ cười nói, hả? Tiêu Hùng hơi hơi ngây cả người. Có tình báo xưng, Thành Quý lại hướng về Vạn Thiên Sơn yêu cầu một nhóm lớn súng đạn, chuẩn bị một lần đem chúng ta bắt. Hiện tại đám này súng đạn chính lợi dụng một chiếc tư nhân du thuyền đưa đến bí mật đưa đến Thành Quý trong tay. Này chiếc du thuyền buổi tối ngày mai đến rõ cảng bến tàu. Quan Vũ nói nói. Tiêu Hùng ánh mắt sáng lên, chợt lại nghĩ đến một vấn đề, trầm giọng nói, tin tức có thể tin được không? Tương đương tin cậy. Quan Vũ tự tin nói nói, còn cùng Sở Hồng chuyện hợp tác, Quan Vũ không có dự định nói cho Tiêu Hùng, không phải đối với Tiêu Hùng không tín nhiệm, mà là Sở Hồng như vậy yêu cầu. Vậy chúng ta e sợ phải làm một lần ngũ tốt thị dân. Tiêu Hùng cười to nói, hắn không đi truy hỏi kỹ càng sự việc Quan Vũ tin tức bắt nguồn từ nơi nào, hắn muốn làm, chính là tin tưởng Quan Vũ, chỉ đến thế mà thôi. Tiêu Hùng, hai ta nghĩ đến cùng đi. Quan Vũ đối với Tiêu Hùng giơ ngón tay cái lên, cười nói. Ta nhưng là cho cổ cục đưa một món lễ lớn à. Tiêu Hùng tâm tình hiển nhiên là vô cùng tốt, chờ sự tình quá, hắn có thể chiếm được xin mời chúng ta ăn cơm à. Quan Vũ gật đầu phụ họa. Đợi được cao hứng qua đi, Quan Vũ cùng Tiêu Hùng bắt đầu tìm cách an bài lên, có cảnh sát nhúng tay, thế nhưng bọn họ cũng không thể không có tư cách. L thành phố sở dĩ phát triển cấp tốc, ngoại trừ bởi vì nó là di tỉnh tỉnh lỵ thành thị ở ngoài, một nguyên nhân khác chính là nó là duyên hải thành thành phố, xuất nhập cảng thuận tiện, bởi vậy kéo kinh tế. Rõ cảng bến tàu là L thành phố đông đảo bến tàu ở trong không tính bắt mắt một cái, không tính là phồn hoa, ra vào thuyền cũng không nhiều lần, quản lý cũng khá là thư giãn. Vì lẽ đó bến tàu này thành một chút lấy buôn lậu vì là nghề nghiệp thương nhân yêu thích nhất địa phương. Đêm nay, nhất định là một cái không yên tĩnh buổi tối. Mấy chục đặc công, cầm trong tay vũ khí hạng nặng, ẩn núp ở trong bóng tối, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm ngoài khơi, nghiêm chỉnh lấy chờ. Ngày hôm nay, bọn họ nhận được mệnh lệnh, nói có một nhóm phần tử bất hợp pháp lợi dụng một chiếc tên là Phong Hải Hào du thuyền, buôn lậu súng đạn. Nếu để cho bọn họ thành công, sẽ có lượng lớn súng đạn tiến vào L khu phố. Ảnh hưởng nghiêm trọng L thành phố trật tự cùng thị dân an toàn. Bọn họ nhiệm vụ tối nay cũng chỉ có một, vậy thì là dù như thế nào đều phải đem những này phần tử bất hợp pháp đem ra công lý, lấy giữ gìn cảnh sát vinh dự. Đây là một lần sự kiện trọng đại, lại không làm kinh động bất luận người nào, là một lần bí mật hành động, do cục trưởng cổ nhân tự mình dẫn đội. Hiện tại hắn đang ngồi ở một cái ẩn giấu vô cùng tốt xe van bên trong an bài tất cả, tranh thủ làm được lấy ít nhất tổn thương đến phá hoạch này lên nặng đại quân lửa buôn lậu vụ án. Cái này xe van bên trong ngoại trừ hắn cùng một ít cảnh sát bên ngoài, còn có hai tấm không phải cảnh cục diện khổng khuôn mặt xa lạ, chính là lần này tình báo báo cáo giả, Quan Vũ cùng Tiêu Hùng hai người, bọn họ hai người cũng tham dự đến lần hành động này ở trong. Số tử, 1788. Chương 3160, bán nhau. Mạc Lăng tâm tình không tốt, thật không tốt. Ảnh hưởng đến nàng tâm tình sự kiện muốn tìm hiểu đến một tuần chi trước, ở này sân vũ hội mặt trên tình cờ gặp Quan Vũ. Sau đó tận mắt thấy hắn ôm một vị mỹ kỳ cục nữ người đi ra ngoài, sau khi đi ra ngoài liền lại cũng không trở về nữa, dù là ai đều có thể tưởng tượng một nam một nữ nghênh ngang đi ra ngoài, sẽ làm ra một ít thiên lôi dẫn ra địa hỏa sự tình, huống chi hai người ở vũ hội trên thời điểm, cũng đã triển triển miên miên. Liền, Mạc Lăng tâm tình từ một khắc đó bắt đầu, gây go thấu. Liên nàng chính mình cũng không hiểu, tâm tình tại sao như vậy kém, ngược lại chính là cảm thấy trong lòng đổ hoảng. Dưới tình huống này, kìm nén lâu sẽ xảy ra bệnh. Trương Di không nhìn nổi, để Mạc Lăng đường đệ, cũng chính là Mạc Lăng tam thúc, đương nhiệm L thành phố thị trưởng Mạc Hùng Nhi tử Mạc Hân mang Mạc Lăng đi ra ngoài giải sầu. Mạc Hân là cái tiêu chuẩn con ông cháu cha, không quá vô liêm sỉ, nhưng là một cái công tử bột, ở xã hội thượng lưu công tử ca trong lúc đó nhảy. Ngày hôm nay, được bằng hữu mời, cưới có người nói là biển lớn người đứng thứ 24 nhân du thuyền đi công biển thổi thổi gió biển, Mạc Hân một cái liền đồng ý, tiện thể này đem Mạc Lăng sao lên. Tỷ đệ hai quan hệ không tệ, bình thường cùng nhau vẫn có thể chơi mở. Bọn họ một nhóm 6 người, vừa vặn 3 nam 3 nữ ra ngoài chơi một ngày, chơi rất vui vẻ, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Lúc này, bọn họ 6 người vây cùng nhau chơi tam quốc giết, mà làm Phong Hải Hào du thuyền chủ nhân, biển lớn người đứng thứ 2 Trần Lai Đạt cũng ở hàng ngũ này, bất quá cũng không có tham dự đến bọn họ trò chơi ở trong, mà ở một căn phòng khác bên trong nghỉ ngơi. Trần Lai Đạt, tuổi tác ước chừng trên dưới 30 tuổi, tuổi không lớn, nhưng là biển lớn người đứng thứ 2, thành quý số 1 đắc lực can tương. Tính cách cùng thành quý gần như, cũng là một cái tâm ngoan thủ lạt chủ nhân, làm việc cũng rất quả đoán, vì là thành quý từng làm rất nhiều không ra gì sự tình, bởi vì năng lực xuất sắc, mà được thành quý tín nhiệm. Tương tự loại này số lượng cự lớn súng đạn giao dịch, hắn đều rất yên tâm giao cho Trần Lai Đạt trong tay. Lần này cũng không ngoại lệ. Lúc này hắn ngồi ở một căn phòng khác trong, thay đổi trận đánh lúc trước Mạc Hùng chờ người giờ sự hòa hợp khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc. Khỏe miệng luôn cảm giác có nụ cười gắn ý, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Hắn lung lay chén rượu trong tay, nghe bên cạnh gian phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười, khỏe miệng ý cười càng ngày càng ấm lãnh. Hắn mời này 6 cái không phải con ông cháu cha chính là con nhà giàu tử nữ đi công biển thổi gió biển, bất quá chỉ là cho hắn giao tiếp súng đạn một cái danh nghĩa mà thôi. Đương nhiên, tài nguyên sử dụng tốt nhất lợi dụng là Trần Lai đạt đốc tín nguyên tắc, những này người ngoại trừ làm danh nghĩa bên ngoài, còn có một cái tác dụng, vậy thì là để phòng bất trắc. Không có sơ hở nào kế hoạch, giao tiếp súng đạn cũng không ngoại lệ, nếu như hành tung để lộ lại không chỗ có thể trốn, như vậy bên cạnh hắn gian phòng 6 người thì có rất lớn tác dụng, bởi vì những này nhân thân phân đặc thủ, không thể kìm được cảnh sát không thận trọng cân nhắc. Không thể không nói, Trần Lai đạt tâm tư rất kín đáo, không đúng vậy sẽ không lên làm biển lớn người đứng thứ hai. Đạt ca, du thuyền tiến vào cảng, hàng hóa có thể dưới tàu. Một tên tiểu đệ đi vào, cung kính đứng Trần Lai đạt mặt trước, mở miệng nói. Được, để các anh em đều đánh tới hoàn toàn tinh thần, sự tình làm tốt, chúng ta liền đi uống miệng lớn rượu, ăn miệng lớn thịt, chơi lượng lớn nữ nhân. Mắt thấy sự tình sắp thành công, Trần Lai đạt tâm tình cũng là tương đối tốt. Bất quá, thanh âm kế tiếp lại làm cho Trần Lai đạt tâm tình lập tức hạ xuống đáy vực. Phía trước du thuyền nghe, cập bờ, theo lệ kiểm tra. Thông qua lớn kèn đồng thả ra âm thanh không phải rất lớn, lại tương đương chói tai. Đạt ca, mặt sau có sợi, chúng ta làm sao bây giờ? Từ ngoài cửa lại đi vào tới một người, vẻ mặt có chút hoang mang nói nói. Muốn kiểm tra. Trần Lai đạt sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn lên, các anh em, xét nhà hỏa chuẩn bị đâm bạo những này sợi cúc hoa. Mặt khác, để lao từ mau mau quay đầu, chúng ta mở một đường máu đi ra. Những này người hiển nhiên là thường thường ở vết đao tử trên sinh sống, đều là chút kẻ liều mạng, không sợ chết nhưng cũng muốn mạng sống. Vì mạng sống, bọn họ không tiếc một mạng liều mạng. Mệnh lệnh ra đạt sau đó, hắn đứng dậy đứng lên, hướng về bên cạnh cái như trước tiếng cười không ngừng gian phòng đi đến. Liền, phát súng đầu tiên khai hỏa, do bọn họ khai hỏa mặt sau tàu chiến, người sau hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, không hề yếu còn lấy màu sắc. Một hồi hỗn loạn thủy trên bắn nhau bắt đầu rồi. Ở cổ cục cùng tàu chiến quan chỉ huy liên hợp chấp pháp dưới, một nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện mánh hổ chiến sĩ cưỡi cano, lặng yên không một tiếng động hướng biển gió kêu gào du thuyền tới gần. Bất quá, bọn họ tựa hồ coi khinh du thuyền mặt trên, những này kẻ liều mạng bản lĩnh, cũng khinh thường du thuyền mặt trên hỏa lực thập tốc. Ở cano vẫn không có tiếp cận phong hải hào thời điểm, bị kẻ liều mạng phát hiện, mấy chiếc súng máy quay về cano lung tung bắn phá. Ngược lại là cho những này mánh hổ đội viên đánh một trở tay không kịp, ở vài tên đội viên anh dũng bị thương sau khi, bọn họ không thể không lùi về sau. Đồng thời, tại bọn họ lùi về sau thời điểm lệnh người khiếp sợ sự tình phát sinh. Trên mặt biển đột nhiên một tiếng vang thật lớn, như một đóa sán lạn đốm lửa ở trong đêm tối tỏa ra. Bọn họ vẫn còn có hỏa tiễn. Thành quy đến tột cùng làm đến bao nhiêu thứ tốt à? Quan Vũ thông qua màn hình đối với trên biển bắn nhau cũng có sự hiểu biết nhất định. Đang nhìn đến từ phong hải hào phát bắn ra hỏa tiễn đến giờ, cũng bị khiếp sợ đến, không nhịn được bạo một câu chửi bậy. Tiểu Lưu, đem tình huống lập tức hồi báo lên, thỉnh cầu phái bộ đội lại đây trợ giúp. Cổ nhân cũng là giật nảy cả mình, hắn cũng không nghĩ tới đối phương hỏa lực sẽ như vậy mãnh, cứ như vậy, thế cuộc đối với bọn họ rất bất lợi, lấy bọn họ hiện tại hỏa lực, e sợ có chút vất vả. Hắn quyết định thật nhanh thỉnh cầu mặt trên trợ giúp. Ở cổ nhân đem mệnh lệnh ra đạt xuống sau khi, song phương bắt đầu tiến vào giằng co trạng thái. Vốn là cổ cục còn mang trong lòng may mắn, chuẩn bị đánh tiêu hao chiến, bất quá hắn lại thất sách. Tiêu hao chiến xác thực không sai, có thể kết quả nhưng là bọn họ hỏa lực có chút mềm nhũn, đối phương hỏa lực vẫn như cũ mãnh liệt, tiếp tục nữa, những này người e sợ muốn chạy rời mất. Đạt ca, những kia sợi hỏa lực nhược hạ xuống, đây là cơ hội tốt, chúng ta giết ra ngoài. Một cái nắm thương tiểu đệ vọt vào gian phòng, phủi một chút ngồi dưới đất nơm nớp lo sợ sáu người, mang theo ý mừng nói nói. Rất tốt, để lao tử thêm đủ mã lực. Đâm chết những kia sợi. Trần Lai đạt âm trầm cười nói, trong nụ cười nhưng có âm trầm sát ý. Mắt thấy sự tình sắp thành công, lại ở cống ngầm bên trong chở mình thuyền. Sự tình ra kỳ lạ, Trần Lai đạt kết luận bọn họ người ở trong có nội gian, điều này cũng chính là hắn muốn giết người nguyên nhân. Chính tại bọn họ nhìn thấy trốn sinh hy vọng thời điểm, lại bị bức ép tiến vào một loại khác tuyệt vọng ở trong. Ầm, ầm, ầm. Máy bay trực thăng cự lớn ong ong tiếng vang lên. Số tử 1726. Chương 3161, con tin. Trên thế giới rất nhiều người điên sản sinh, chính là ở hy vọng cùng tuyệt vọng đan chéo trong sản sinh. Trần Lai đạt điên rồi, đỏ mắt lên, giống như điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi nói ra, các anh em, liều mạng, đem ép dương giá hỏa đều lấy ra, để những này sợi hảo hảo mở mang kiến thức một chút, không phải mấy chiếc phá máy bay sao, cho lão tử đem nó cho đánh xuống. Máy bay trực thăng là quân khu phái tới được. Bọn nó tham gia trong nháy mắt xoay chuyển thế yếu. Bất quá, chưa kịp đến cổ nhân thở một hơi, ống phóng dốc kết đánh máy bay trực thăng tình cảnh xuất hiện. Mang theo đuôi hỏa tiễn cùng không trung máy bay trực thăng không phân cao thấp. Hán, toàn bộ một súng đạn di động khố. Cổ nhân cũng không nhịn được bạo một câu chửi bậy. Làm du thuyền bên ngoài khí thế ngất trời ác chiến thời điểm, du thuyền bên trong rồi lại là khác một phen quỷ dị phạm vi. Trần Lai Đạt cầm trong tay một cái súng tự động, nhìn xuống ngồi dưới đất, đoàn kết lại với nhau 6 người, khóe miệng ngậm lấy lạnh lẽo ý cười. Ở 6 người sợ hãi đạt đến cực điểm thời điểm, Trần Lai Đạt mở miệng, thật không tiện, nếu như không phải những này sợi đáng ghét, ta nghĩ các vị như trước quá vô tư tiêu sái tháng ngày, các ngươi muốn trách thì trách những kia sợi đi, là bọn họ đem các ngươi ép lên con đường này. 6 người run lẩy bẩy, có nữ nhân có chút không chống đỡ được, không khỏi rít gào lên. Ầm. Một tiếng súng vang, Trần Lai Đạt thưởng thức trong tay súng tự động, nhàn nhạt nói ra, muốn sống, tốt nhất bé ngoan yên tĩnh một điểm. Tuy rằng ta các ngươi phải hữu dụng, thế nhưng ta không ngại thiếu một hai người. Lời này vừa nói ra, 6 người nhất thời yên tĩnh lại. Mạc Lăng hai tay ôm đầu gối, thân thể không thể ngăn chặn nhẹ nhàng hơi run rẩy, nàng là lần thứ 2 bị kẻ liều mạng. Lần trước gặp phải thời điểm, là quan vũ cứu các nàng, mà lần này đây, nàng một thân một mình, phảng phất nhìn thấy tương lai lu mờ ảm đạm, trong lúc nhất thời dĩ nhiên hơi nhớ nhung quan vũ, nếu như hắn ở đây, mình hẳn là sẽ không như thế sợ sệt. Thời khắc này, nàng đột nhiên phát hiện, không thể cảm thấy, trong lòng dĩ nhiên đối với quan vũ sản sinh một loại ỷ lại cảm, bình thường không mãnh liệt, có thể đến đặc thù thời khắc, mới biết nói người này ở trong lòng mình trọng yếu bao nhiêu. Này là được rồi mà. Trần Lai Đạt cười cợt, đem như tố rất cao điện thoại di động cầm trong tay, quay về 6 người, nói ra, tâm tình buông lỏng một chút, đến, cười một cái, không phải vậy bức ảnh phát ra ngoài để cho các ngươi cha mẹ, để những kia sợi nhìn thấy, không chắc trả cho chúng ta thêm vào một cái ngược chờ tội của các ngươi đây, này có thể không được. Nhưng là, dưới tình huống này, có ai vẫn có thể bật cười, bọn họ chỉ hy vọng Trần Lai Đạt không muốn nhất thời thú tính quá độ, đem 6 người đều cho diệt. Ầm ầm ầm, liên tục tiếng súng, để 6 người càng thêm tĩnh như ve mùa đông. Ta không muốn nói thêm lần thứ 3, đến, đều cười một cái. Trần Lai Đạt dùng hắn này một trương người xúc vô hại nhưng có âm khí âm u mặt nói nói. Liền, ở dâm uy bên dưới, 6 người khuất phục, liên lụy ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Trần Lai Đạt nhìn chăm chú điện thoại di động màn hình, gật đầu liên tục, tiếp đó nói ra, hiện tại vận mệnh của các ngươi liền nắm giữ ở các ngươi cha mẹ trong tay. Nói xong, hắn ấn xuống gửi đi kiện. Đem tấm này nhất định để bên trong bót cảnh sát bộ náo loạn bức ảnh phát ra, cảnh sát có một tấm, 6 người cha mẹ cũng có một tấm. Đợi được xác nhận mỗi người đều phát đến bên dưới, Trần Lai Đạt thở phào nhẹ nhõm, nói ra, kế tiếp chúng ta liền lặng lặng chờ tin vui, các ngươi đi thế thân trên bong thuyền mặt các anh em, để bọn họ cũng lấy hơi. Sau khi phân phó xong, hắn liền bắt đầu thảnh thơi uống nổi lên rượu đỏ. Cuộc sống của hắn là nhàn nhã, nhưng là cục cảnh sát nhưng là sôi sùng sục. Bọn họ thu được bức ảnh, lại không nghĩ tới du thuyền bên trong còn có người chất tồn tại, hơn nữa bọn họ còn chưa kịp điều tra rõ 6 người này thân phận, 6 người này ra trưởng đều sẽ điện thoại đánh tới cục cảnh sát. Lần này, 6 người thân phận xác định, bất quá cổ nhân tâm à, can à, tỳ à, thận à, còn có trứng à, đều đau. Đặc biệt là trứng, đau dữ dội. Ai bi à, 6 người này quan hệ không tầm thường à, lại không nói bên trong có 2 người cùng thị trưởng có hôn không thể hôn lại quan hệ, 4 người khác bối cảnh cũng trả giá mặt nước. Trong 4 người, có 2 người là L thành phố minh tinh sĩ nghiệp tử nữ, 2 người khác là đời sau, bất luận trong đó ai có sơ suất, cổ nhân đều sẽ chịu không nổi. Cổ nhân quay về truyền tới bức ảnh mặt mày ủ rũ, vắt hết óc nghĩ đối sách. Có thể tha cho hắn nghĩ tới thời gian cũng không nhiều, Trần Lai Đạt ở phát sinh tấm hình này thời điểm, cũng đã đưa ra yêu cầu sợi thả người, đợi được thoát đi đến công biển, lại đem con tin còn cho bọn họ. Cổ nhân xưa nay không tin kẻ tình nghi hứa hẹn, chuyện xấu đều làm hết. Những cái được gọi là hứa hẹn đỉnh cái dám dùng, lại nói, đợi được bọn họ chạy trốn tới công biển, trời tối không nói, đến thời điểm liền cái cano đều không có, trên thuyền 6 người sẽ bị thu xếp tới chỗ nào. E sợ đại hải thích hợp nhất bọn họ. Vì lẽ đó, cổ nhân không muốn thỏa hiệp, nhưng lại không được không nghĩ biện pháp từ 2 người bên trong tìm kiếm điểm thăng bằng, thế nào mới có thể đem 6 người cứu ra, cũng sẽ không để những này phần tử bất hợp pháp chạy thoát. Chính đang hắn đau đầu thời khắc, ở hắn cách đó không xa quan vũ cùng tiêu hùng nhưng là ầm ĩ lên. Quan vũ, ngươi không thể đi. Núi ấy liền một kho quân dụng, ngươi đan thương thẳng vào, không bị đánh thành cái sàng mới là lạ đây. Tiêu hùng trầm giọng nói. Ngay khi vừa nãy, quan vũ đem hắn kéo đến bên cạnh, đối với hắn nói mình chuẩn bị độc thân lẻn vào phong hải hào, tiêu hùng nghe xong trong lòng cả kinh, nhưng không có đáp ứng quan vũ. Tiêu hùng, ta phải đi. Quan vũ nghiêm túc thật lòng nói nói. Tiêu hùng bàn tay lớn vẫy một cái, rất kiên quyết nói ra. Không được. Quá mức chính là không bắt được thành quý nhược điểm mà thôi, sự tình còn có thể làm lại từ đầu, thế nhưng tính mạng chỉ có một cái, ta không cho phép người đi mạo hiểm. Nhưng là, ở trong đó còn có một cái bằng hữu của ta, ta nhất định phải đưa nàng cho cứu ra. Quan Vũ nói nói, chuyện cứu người giao cho cảnh sát, bọn họ có thể xử lý tốt. Tiêu Hùng cao mày nói nói, Quan Vũ nhưng là khó chơi, lắc lắc đầu, ánh mắt cũng rất kiên định, Tiêu ca, tin tưởng ta, nếu như ta có thể thành công lẻn vào đến Phong Hải Hào bên trong đi, cứu ra con tin độ khả thi có thể so với dùng cường độ khả thi muốn lớn hơn nhiều. Huống hồ, ta cũng không phải bắn tên không đích, sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Tiêu Hùng sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, cũng không biết nói Quan Vũ tự tin bắt nguồn từ nơi nào, tuy rằng nghe có chút ngông cuồng, nhưng là liền Tiêu Hùng đối với Quan Vũ hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Cuối cùng, Tiêu Hùng thua trận, đáp ứng rồi Quan Vũ, giúp hắn hướng về cổ nhân muốn một chiếc máy bay trực thăng, đem hắn đưa đến Phong Hải Hào mặt trên đi. Cổ nhân lên vừa nghe thấy chuyện này sau, rất là kinh ngạc một phen, trải qua Tiêu Hùng một phen miệng lưỡi công phu sau, cổ nhân động tâm, hắn hiện tại cũng là cùng đường mặt lộ, chỉ có thể đẩy áp lực thật lớn, lấy ngựa chết làm ngựa sống, đem hy vọng phóng tới Quan Vũ trên người. T-S-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Quan Vũ ngồi máy bay trực thăng xoay quanh ở Phong Hải Hào bầu trời, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn, nỉ non một câu, tiểu tử, rốt cục có người đất dụng võ. Số tử, 1759. Chương 3162, đan thương thẳng vào. Trần Lai đặt cho cảnh sát thời gian chỉ có 10 phút, nói cách khác, Quan Vũ nhất định phải ở 10 phút bên trong, đem 6 cái con nhà giàu cứu ra, bằng không bản thân của hắn còn có 6 người chất sinh mệnh đều sẽ phải chịu uy hiếp. Thiên Chi nói cổ nhân đang quyết định để Quan Vũ đan thương thẳng vào thời điểm, đội lên nhiều lớn áp lực. Nếu không là Tiêu Hùng hướng về hắn giải thích Quan Vũ năng lực, hơn nữa hắn thực sự là bó tay toàn tập, không phải vậy hắn chắc chắn sẽ không nắm mình tiền đồ cùng con tin an toàn đùa giỡn. Máy bay trực thăng máy móc môn mở ra, mạnh mẽ gió lạnh vèo vèo, treo mặt đau đớn. Quan Vũ một cái tay phủ ở máy móc trên cửa, túi đầu nhìn về phía đen kịt một màu hải dương, hít một hơi thật sâu, quay đầu quay về người điều khiển làm một cái ok thủ thế. Người điều khiển khẽ gật đầu, lái xe máy bay trực thăng hướng về một cái hướng khác chạy tới. Cùng lúc đó, Quan Vũ thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái, cả người vật rơi tự do hướng về mặt biển đen nhánh phóng đi, gió lạnh càng tăng mạnh hơn sức mạnh, Quan Vũ con mắt không khỏi híp lại. Phù phù. Quan Vũ rơi vào cách xa Phong Hải Hào không xa nước biển ở trong, rơi xuống nước âm thanh bị cự lớn máy bay trực thăng tiếng nổ vang rền cho che giấu, hơn nữa đêm khuya, tầm nhìn khó có thể với tới 1 mét có hơn, vì lẽ đó không có ai phát hiện khắp cả đại hải so với, nhỏ bé tồn tại. Một lát sau, Quan Vũ đầu nổi lên mặt nước, máy bay trực thăng phát sinh tiếng nổ vang rền càng ngày càng nhỏ, Quan Vũ biết nói máy bay trực thăng đang hoàn thành hộ tống nhiệm vụ sau, rời khỏi nơi này. Đây là Trần Lai đạt yêu cầu. Nếu là máy bay trực thăng không rời đi, hắn không ngại giết một người đến cảnh cáo cảnh sát. Tra xét hệ thống mở ra, động tĩnh chung quanh tất cả Quan Vũ trong lòng bàn tay, bất quá lạnh giá thấu xương nước biển để Quan Vũ hàm răng run rẩy, hắn cố nén lạnh leo nước biển mang đến dày vò, cẩn thận từng ly từng tí một hướng biển gió kêu gào tới gần. Chờ lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến Phong Hải Hào thời điểm, Quan Vũ nhìn một chút đồng hồ đeo tay, dùng 3 phút, còn có 7 phần chung. Hoán một cái khí, Quan Vũ cũng không có vội vã động thủ. Dựa vào ở một cái bí mật góc, nhắm hai mắt lại, đem tra xét hệ thống phát huy đến mức tận cùng, liền, toàn bộ trên bong thuyền mặt tình huống đều tặng lại đến Quan Vũ trong đầu. Rất nhanh, hắn một lần nữa mở hai mắt ra. Trên bong thuyền mặt tổng cộng có 7 người, trong tay có vũ khí hạng nặng, chiếm cứ phương hướng khác nhau, hầu như đem toàn bộ thuyền đều vây quanh lên. Nếu không là Quan Vũ dùng tra xét hệ thống tìm tới một cái góc chết tới, e sợ trước tiên sẽ bị phát hiện. Quan Vũ lông mày sâu sắc nhăn lại. Đã từng Dương Long xuất lĩnh 50 người bảng đại đội ngũ đối với Quan Vũ tiến hành vây quét, đều không có thương tổn được Quan Vũ mảy may, vì lẽ đó trên bong thuyền 7 người đối với Quan Vũ tạo thành uy hiếp cũng không tính lớn, hắn có thể dựa vào tra xét hệ thống lặng yên không một tiếng động cấp tốc giải quyết đi bọn họ. Nhưng là để hắn kiêng kỵ chính là, 7 người này bên hông đều có lựu đạn, chỉ cần Quan Vũ tốc độ chậm một chút, nói không chắc sẽ ngọc đá cùng vỡ, còn nữa bọn họ 7 người lỗ thai trên đều có chứa thai nghe, hẳn là dùng để lẫn nhau giao lưu. Này lại gia tăng rồi Quan Vũ từng cái đánh tan độ khó, không làm được liền bị phát hiện. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, tâm tình có chút buồn bực. Thời gian lại quá 1 phút, Quan Vũ còn chưa có bắt đầu hành động. Quan Vũ nhắc nhở mình phải tỉnh táo, không thể tự loạn trận cước, hít một hơi thật sâu, Quan Vũ từ từ trở nên tỉnh táo lại. Hắn từ bên hông đánh ra một cái điện côn, tâm thần hơi động, trong đầu đồng tiền kia ánh sáng lưu chuyển, trọng lực hệ thống 4 chữ lớn từ từ lượng lên, mãi đến tận lượng chói mắt. 40% trọng lực giảm bớt hiệu quả đặt ở trên người, hắn lập tức từ trong bóng tối biến mất rồi, hướng về đứng du thuyền một cái so với so sánh nơi hẻo lánh người phóng đi. Cầm vũ khí hạng nặng, thần kinh căng thẳng cao độ kẻ liều mạng giờ khắc này chính hết sức chuyên chú nhìn ngoài khơi, để ngừa cảnh sát kỳ tập. Đột nhiên, hắn cảm giác một bàn tay lớn che cái miệng của hắn, vẫn không có đợi được hắn phát ra âm thanh, chỉ nghe một tiếng nhỏ bé tiếng rắc rắc, hắn cái cổ liền bị vặn gãy, trong nháy mắt đoạn khí tức, cả người sủi lơ trên đất. Vốn là chuẩn bị dùng điện côn không còn đất dụng võ, lại lần nữa trở lại Quan Vũ bên hông, hắn đem vũ khí của người này tà khóa trên vai trên, lưu đạn cũng bị thuận đến trên người hắn, sau đó hắn cấp tốc đem trên người người này quần áo cao đi, chụp vào trên người chính mình, mũ hái xuống đái ở trên đầu mình, hai nghe cũng treo ở mình lỗ tai trên. Đón lấy, hắn đem cái này chết không nhắm mắt nam nhân kéo dài tới âm u góc, hành động nước chảy mây trôi, hắn nhìn một chút thời gian, dùng nửa phút. Làm xong những này sau, hắn đệ thấp vành nón, hướng về một cái khác kẻ liều mạng đi đến. Cái kẻ liều mạng thủ vững mình lãnh địa, nhìn thấy Quan Vũ lại đây, bản năng đem nòng súng nhắm ngay Quan Vũ, nhìn thấy hắn mặc quần áo cùng mình tương đồng thời điểm, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, đem nòng súng để xuống, đang chuẩn bị răn dạy Quan Vũ đừng mù lắc lư, bảo vệ tốt vị trí của chính mình, nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt xuống, bởi vì Quan Vũ tăng tốc độ, hướng về hắn vọt tới. Hắn ngơ ngác, liền vội vàng đem nòng súng lại lần nữa nhắm ngay Quan Vũ. Nhưng là hắn đánh giá thấp Quan Vũ thực lực, hoặc là nói qua ỷ lại trong tay hắn cây súng kia. Hầu như là thuần sát, người này cũng mất đi sức sống. Tốc độ nhanh chóng, để hắn liên thanh âm đều không có phát ra. Quan Vũ đem hắn cũng kéo vào trong bóng tối. Bào chế y theo chỉ dẫn, Quan Vũ lại giải quyết đi một cái kẻ liều mạng. Lúc này, Quan Vũ lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn hầu như là ở giẫm địa lôi bước đi, sơ ý một chút liền bại lộ, đơn giản ba người này tính cảnh giác không cao. Hơn nữa hắn mặc chính là bọn họ người mình quần áo, lúc này mới để Quan Vũ thực hiện được. Hắn đem người thứ ba giấu kỹ sau khi, đang chuẩn bị lần thứ hai ra tay thời điểm, hắn bước chân hơi dừng lại, tiếp theo thay đổi sắc mặt, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, cả người như tên lửa nhằm phía người thứ tư. Xông lên chạy trong quá trình, hắn mang theo lỗ thai trên thai nghe không ngừng vang mỗi cái kẻ liều mạng báo cáo vị trí cùng tình huống lúc này. Số 2 vị trí, không có phát hiện địch tình. Số 3 vị trí, không có phát hiện địch tình. Số 4. Số 4. Số 4. Đáp lời. Thao, có kẻ địch, cảnh giác. Trong ống nghe truyền tới câu nói này thời điểm, số 3 vị trí cũng không còn âm thanh. Nghe được đáp lời. Trong ống nghe truyền đến rít gào âm thanh, đạc ca, có địch tấn công. Chiếm cứ số 1 vị trí nam nhân nắm chặt vũ khí trong tay, bình tĩnh gọi nói, đồng thời cũng không có manh động, mà là cảnh giới xung quanh. Đây là chịu đựng qua đạn nam nhân mới có phản ứng, địch ở ám hắn ở rõ. Manh động ngược lại rơi xuống tiểu thừa, hắn cần phải làm là sẽ có kẻ địch sự tình truyền đạt đến bọn họ lao đại trong thai là được. Đồng nhiên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt lan khắp toàn thân, hắn không có vì vậy hoảng loạn, bình tĩnh đến đáng sợ đánh một tuổi cho đánh về phía bên phải, đồng thời súng tự động đổi sang tay trái, kéo co súng, quay về bên phải một trận cuốn quét. Viên đạn toàn bộ đánh vào trên bong thuyền mặt, thủng trăm ngàn lỗ. Số 1 manh nam cẩn thận đề phòng, con người đột nhiên co rút nhanh, hai chân dùng sức, cả người hướng về phía trước nào tới. Ở hắn vị trí ban đầu, lưu lại một loạt viên đạn. Số tử, 1792. Chương 3163, lật đổ Hoàng Long. Số 1 manh nam không ngừng mà ở trên bong thuyền lăn lộn, lại lăn lộn, dựa vào nhiều năm qua chém giết bồi dưỡng được đến nhạy cảm nguy cơ khứu cảm, lần lượt tránh thoát mưa bom báo đạn, cuối cùng trốn ở một cái cây cột mặt sau, có thể có cơ hội thở lấy hơi. Trong tay hắn nắm súng tự động, từng ngụm thở hổn hển, kẻ địch thực lực hiển nhiên vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Đánh hắn mặt mày xám xịt, một điểm tính khí đều không có. Hắn cơ thể hơi chết động, chuẩn bị giúp đỡ đánh trả thời điểm, tới gần đầu cây cột lập tức có thêm một loạt bài lỗ đạn, sợ hãi đến hắn liền vội vàng đem đầu rụt trở lại. Hơi ngừng một lúc, hắn vẫn cứ chưa từ bỏ ý định nghiêng người, viên đạn lại đúng hạn mà tới. Hắn từ bỏ, một luồng khiếp đảm cảm giác. Không rõ lai lịch đối thủ mang đến cho hắn một cảm giác chính là chỉ cần hắn có gió thổi cỏ lay, đối phương sẽ trước tiên phát hiện, sau đó làm ra phản ứng. Điều này làm cho hắn có cảm giác bất lực, chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến Trần Lai Đạt trên người, hy vọng hắn có thể mau chóng phái ra nhân thủ. Đáng tiếc, Trần Lai Đạt khi biết trên thuyền có kẻ địch thời điểm, đối sách nhưng lại án binh bất động, có kế hoạch khác. Đùng, đùng, đùng. Số 1 manh nam nhìn thấy một viên lựu đạn hướng hắn lăn lại đây, ngơ ngác sắc mặt bá một thoáng, trắng xám hào không huyết sắc, xuất phát từ cầu sinh, hắn bú sữa sức mạnh đều xuất ra, liều mạng lao nhanh. Làm hết sức cách xa lựu đạn xa. Bất quá nơi này lựu đạn lại không giống một số hài kịch mảnh bên trong như thế, ở tốt mấy cái nhân thủ trong lan truyền còn không nổ tung loại kia. Ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó, ầm một tiếng nổ vang, trùng kích cực lớn lực mang theo 180 cân mánh nam bay ra ngoài, tầng tầng đánh vào trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, một cái tay bị nổ không còn, máu thịt bé bét. Cách đó không xa Quan Vũ xem cũng là khỏe miệng quất thẳng tới xúc. Hắn không có từng trải qua lựu đạn uy lực, bảo thủ để, hắn chỉ ném ra một viên bom, lại không nghĩ tới cầm du thuyền nổ ra tới một người lỗ thủng lớn, toàn bộ thân tàu lay động không ngừng, Quan Vũ luôn cảm giác nó muốn chìm xuống giống như. May là hắn không có đem bên hông 4 viên lựu đạn toàn bộ ném ra ngoài, như vậy, người không cứu, mình cũng phải đá chìm biển lớn. NBSV Doctor, giải quyết đi trên bong thuyền người sau, hắn trực tiếp tìm tới lối vào, từ số 1 mánh nam bên người đi qua, hướng về Trần Lai Đạt đại bản doanh đi tới. Lần này, số 1 mánh nam rốt cục thấy rõ thân ảnh của kẻ địch, một tấm gương mặt trẻ tuổi, có cùng thân hình gầy gò tuyệt nhiên không giống thực lực, hắn trong mắt tất cả đều là vẻ hoán độc, chính là bởi vì người trẻ tuổi này, hắn tay trái không còn, thành tan phế, nhất định không sống quá ngày hôm nay. Hắn tâm không cam lòng à, đợi được Quan Vũ nên ngang từ bên cạnh hắn lúc đi qua, hắn trong mắt lóe ra một ít kiên quyết, cố nén cụt tay mang đến thống khổ, dùng còn sót lại tay phải kéo động bên hông lựu đạn kéo trụ, sau đó điên cuồng hướng về Quan Vũ chạy đi. Hắn muốn dùng thân thể làm bom, cùng Quan Vũ đồng quy vu tận. Thế nhưng, ý nghĩ là tốt đẹp. Ngay khi thân thể hắn ở lên trong nháy mắt, hắn lồng ngực liền truyền đến đau đớn một hồi, đó là Quan Vũ chớp giật một chân cho đá, trùng kích cực lớn lực để hắn lồng ngực đều lao luôn xuống dưới. Hai chân rời đi mặt đất, cả người bay ra ngoài, lớn có vọt vào trong nước biển xu thế. Bất quá người ở giữa không trung thời điểm, bên hông lựu đạn nổ tung. Ban đêm đen kịt lại một lần bùng nổ ra sán lạn giống như pháo hoa hoa lửa, phụ dung chấm nở, lại làm cho xa xa cổ nhân mặt xám như cho tàn. Quan Vũ cấp tốc về chân, ngay cả xem thân thể bom nổ tung tâm tình đều không có, thâm nhập đến du thuyền bên trong. Số 1 manh nam sắc thực mãnh, cũng đủ tàn nhẫn, lúc sắp chết đều muốn kéo cái chịu tội thay. Nhưng đáng tiếc hắn nhưng không có ẩn dấu trụ sát ý ngập trời, Quan Vũ đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm, cũng cảm giác được, hơn nữa có mấy lần trước bị ám sát giao hấn, hắn đối với mình dị có thể hiểu được càng thêm sâu sắc, tra xét hệ thống tìm tòi tra, liền biết rồi mánh nam kế tiếp muốn làm gì. Từ trước báo trước, mánh nam động thời điểm hắn cũng chuyển động, vì lẽ đó thương tới không tới hắn mảy may. Bên ngoài phiền phức giải quyết đi, kế tiếp nên lật đổ Hoàng Long. Du thuyền mặt trên nổ tung, liền cổ nhân đều cảm giác được. Du thuyền người ở bên trong cảm thụ càng thêm rõ ràng, đồng thời bởi lựu đạn nổ tung mang đến cự lớn lực trùng kích, thân tàu lay động kịch liệt để phàm là đứng ở người trong phòng đều bị lay động ngã, ngược lại là vẫn ngồi dưới đất 6 người không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Thừa dịp Trần Lai Đạt cùng với dưới tay hắn đánh gục khoảng cách, giật mình Mạc Hân mang theo mãnh liệt cầu sinh cùng với sợ hãi thật sâu cảm, hướng về cửa chạy đi, không muốn sống lao nhanh, té ngã bỏ lên chạy nữa. Mắt thấy mở miệng cách xa mình càng ngày càng gần, Mạc Hân càng thêm điên cuồng. Một tiếng súng vang, một tiếng thẳng tên, Mạc Hân cả người ngã nhào trên đất, ôm không ngừng chảy ra ngoài tiên huyết bắp đùi trên đất gào khóc thảm thiết. Tiên sư nó, bị đánh còn không sảng khoái, còn muốn chạy. Nổ súng chính là Trần Lai Đạt, hắn đi tới cuộn mình trên đất Mạc Hân bên người, một chân đá vào hắn xương sườn mặt trên, không có bất cứ hồi hộp gì, Mạc Hân xương sườn khẳng định đứt đoạn mất. Tựa hồ cảm thấy không hết hận, Trần Lai Đạt lại bù đắp hai chân, Mạc Hân ngất đi. Trần Lai Đạt khỏe miệng có một tia nụ cười tàn nhẫn. Quay đầu nhìn về phía mới vừa bị thủ hạ đỡ thẳng lờ cờ giờ, giữ tận nói, cho các ngươi một phút, để lăn tới trên thuyền đến người lập tức cút ra ngoài, không phải vậy Mạc Hân liền không phải bắp đuổi chúng đạn đơn giản như vậy. Từ lúc Trần Lai Đạt cầm trong tay có 6 cái cực kỳ trọng yếu con tin sau khi tin tức truyền ra, hắn liền tìm đến rồi thiết bị, tự mình cùng L thành phố thị trưởng cũng chính là Mạc Hân phụ thân Mạc Hùng trong video, ở ngay trước mặt hắn, quay về Mạc Hân chính là một trận hành hung, tình huống vô cùng thê thảm. Như vậy mới càng có hơn thị giác lực trùng kích, mới có thể muốn đến càng nhiều thẻ đánh bạc. Ai tên 6 người ở trong, Mạc Hân bối cảnh tối lớn đây. Có lúc có một cái tốt cha, cũng không đều là chuyện tốt. Màn hình trong Mạc Hùng nhìn thấy bắp đùi gốc rễ còn đang chảy máu Mạc Hân, sắc mặt tương đối khó xem, quan trưởng đấu tranh để hắn bí quyết câu kéo đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ, cũng không có lập tức cho Trần Lai Đạt trả lời chắc chắn. Trần Lai Đạt như trước cười hết mắt, chỉ có điều chân phải giơ lên, đột nhiên dâm đến Mạc Hân trúng đạn bắp đùi. Nỗi đau xé rách tim gan để Mạc Hân từ hôn mê tỉnh lại, giết lợn giống như tiếng kêu này tên một cái khốc liệt. Mạc thị trưởng, ta có thể không có thời gian với các ngươi hao tổn nữa, lập tức để người trên thuyền lăn xuống đi, còn có để hết thể lực lượng vũ trang đều bỏ chạy, chúng ta muốn an toàn rời đi. Trần Lai Đạt không nhanh không chậm nói. Mạc Hùng đè nén lửa giận trong lòng, mở miệng nói, các ngươi muốn bỏ chạy, có thể. Thế nhưng, ta cần thời gian nhất định. Trần Lai Đạt ánh mắt lập tức nghiêm túc, quay về bên cạnh tiểu đệ nói ra. Dẫm đi Mạc Hân hai ngón tay. Không muốn, không muốn. Mạc Hân dọa sợ, cũng không hô, sợ hai tử vong để hắn một lần nữa co dũng khí, vất vả hướng về cửa bỏ tới. Cho ta nửa giờ. Mạc Hùng cũng hoảng rồi, gấp giọng nói. số tử 1732. Chương 3164, sinh tử cứu viện. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Một đứa bé, từ sinh ra đến lôi kéo lớn, tiêu hao cha mẹ vô số tâm huyết, bọn họ đối xử tử nữ so cái gì đều trọng yếu, không có ai có thể tâm địa sắt đá đến con rơi nữ sinh mệnh với liều mạng. Mạc Hùng mặc dù là một thị trưởng, nhưng cũng là một vị phụ thân của hải tử. Cho ta nửa giờ, đây là ta cực hạn, nhanh hơn nữa ta cũng không có cách nào. Mạc Hùng gấp giọng nói. Trần Lai Đạt lại không hề bị lay động, biểu hiện lãnh đạm nói ra, giơ ba ngón tay. Mạc Hân sắc mặt trắng bệnh, chớ mặt gấu sắc thành chư căn sắc, trầm giọng nói, 20 phút. Cho dù người giết hắn, ta cũng chỉ có thể tranh thủ đến 20 phút. Trần Lai Đạt meo cặp mắt lại, cười nói, Mạc thị trưởng, con ngựa không đánh vĩnh viễn chạy không tới tốc độ nhanh nhất. Mạc Hân ba ngón tay chỉ là bắt đầu, sau khi mỗi 5 phút đồng hồ lại giẫm một cái, ngón tay giẫm xong liền giẫm chân chỉ, mãi đến tận ta an toàn đi ra ngoài mới thôi. Hắn nhìn đồng hồ, cũng không để ý tới trên màn ảnh Mạc Hùng sắc mặt, nói ra, được rồi, tính giờ bắt đầu, ngươi mạng của con trai vận liền nắm giữ ở trong tay ngươi. Hắn ánh mắt ra hiệu đứng Mạc Hân bên cạnh tiểu đệ. Tiểu đệ hiểu ý, từ bên hông đánh ra một cây đao, từng bước một hướng đi bỏ như quy tốc Mạc Hân, vừa vặn một cái chân đạp ở Mạc Hân trên bàn tay. Không muốn. Một tiếng sắc bén âm thanh tiếng vang lên, Mạc Lăng từ 5 người trong chạy ra, trực tiếp đánh gục ở Mạc Hân trên người, dùng thân thể của chính mình ngăn trở Mạc Hân, khuôn mặt nhỏ nước mắt như mưa, cũng không nói lời nào, chính là bảo vệ Mạc Hân. Mạc Hân mặc dù là hắn đường đệ, nhưng là quan hệ của hai người so với chị em ruột còn muốn hôn, khi còn bé phạm sai lầm, đều là Mạc Hân làm hình nhân thế mạng. Bị bắt nạt, Mạc Hân không nói hai lời, trực tiếp bang Mạc Lăng tìm về bãi, mỗi lần đều rơi vào sưng mặt sưng mũi kết cục, về đến nhà, còn miễn không một trận mắng. Mạc Lăng mỗi lần nhìn bị phạt Mạc Hân, không đành lòng, chuẩn bị đứng ra chia sẻ một ít trừng phạt, nhưng là được nhưng là Mạc Hân nụ cười sán lạn mặt, đại khái ý tứ chính là một người giang cũng là giang, hai người giang cũng là giang. Tội gì thêm một cái người bị khổ đến thai. Như vậy em trai nơi nào tìm? Nhiều năm tích lũy đi ra cảm tình làm cho nàng phấn đấu quên mình dùng thân thể của chính mình bảo vệ Mạc Hân. Đáng tiếc, bảo vệ vô hiệu. Trần Lai Đạt quyết tâm chuẩn bị để Mạc Hùng tâm nhỏ máu, cái tiểu đệ chỉ là ngắn ngủi dừng lại một chút sau khi, một lần nữa được lão đại ra hiệu, tay cầm đao nhọn, mãnh liệt hướng về Mạc Lăng đâm tới. Này một đao xuống, không chỉ có thể xuyên thấu qua Mạc Lăng cả người, liên đối Mạc Hân bàn tay cũng sẽ bị đâm mặc. Thông qua vô tuyến điện nhìn thấy tất cả những thứ này, Mạc Hùng mặt xám như cho tàn. "Tỷ, tránh ra." Mạc Hân đỏ mắt lên rít gào nói. Mạc Lăng gắt gao ôm lấy Mạc Hân, nhắm hai mắt lại. Một khắc đó, nàng trong đầu cuối cùng nghĩ đến người không phải cha mẹ, cũng không phải đợi nàng như em gái ruột Lưu Thi Lôi, mà là Quan Vũ. "Tê duyện của tôi." Nét ầm. Ầm. Không có dấu hiệu nào hai tiếng súng tiếng vang, gian phòng có trong nháy mắt yên tĩnh. Phát súng đầu tiên đánh vào cái tay cầm lưỡi lê trên đầu. Hầu như khom lưng 90 độ nam nhân đầu cùng đánh nổ dưa hấu giống như vậy, trong lúc nhất thời hồng trắng ố hế vật mang theo mùi máu tươi nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Mặt khác một thương thì lại đánh vào đang cùng Mạc Hùng có kẻ mặc cả vô hạn thông tin màn hình trên, hiển nhiên có một số việc, nổ súng người không muốn để cho Mạc Hùng biết nói. Trong nháy mắt, nam thanh thương nhắm ngay cửa gian phòng. Không cần nổ súng. Trần Lai đả tâm thanh hầu như trong cùng một lúc tiếng vang lên. Năm cái tiểu đệ không rõ nhìn phía bọn họ lão đại, đạt ca. Không hiểu kẻ địch đều giết đi vào, còn đánh chết bọn họ một người, lại không cho bọn họ nổ súng vì là huynh đệ đã chết báo thù. Nhưng là, bọn họ nơi nào biết nói tại bọn họ không nhìn thấy Trần Lai Đạt nơi cổ, có một con sắc thái sặc sỡ bắt cước chi chu. Trần Lai Đạt cho dù không nhìn này chi chu dung mạo ra sao, cũng có thể đoán được độc tính của nó, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng mãnh liệt tử vong uy hiếp. Này con chi chu chính là Quan Vũ trong miệng ngày hôm nay có thể hóa trang lên sân khấu con vật nhỏ, có cái rất bá nói hùng hổ tên. Hắc quả phụ. Nó độc tính hay cùng nó tên như thế, một cái trí tử, nó là quang thời gian trước để Phùng Hân phí đi sức lực thật lớn tìm tới, vẫn bị Quan Vũ làm sủng vật nuôi, không lấy ra dùng qua, ngày hôm nay rốt cục có nó đất dụng võ. Mạc Lăng mở mịt ngẩng đầu, nhìn về phía cửa thanh niên, phảng phất bị sét đánh giống như vậy, tại chỗ sửng sốt, thanh niên nhếch nhếch miệng, một cái hàm răng trắng đoán thể hiện ra nụ cười mê người, cho Mạc Lăng một cái an tâm ánh mắt. Trong nháy mắt, lẫn lộn kích động cùng oa nước nước mắt theo Mạc Lăng gò má ào ào chảy xuống. Thiên ý gây ra, ở nhận vì là tính mạng của mình sắp kết thúc một khắc đó, trong đầu nhô ra người kia dĩ nhiên xuất hiện ở mình mặt trước, Mạc Lăng đột nhiên cảm giác thấy chết cũng không còn là đáng sợ như vậy, trời cao vẫn là tương đối chăm sóc mình. Người thông minh, không phải vậy hiện tại người liền nằm xuống. Cửa thanh niên khỏe miệng ngậm lấy tà tà ý cười, con mắt nhìn chằm chằm Trần Lai Đạt, nói, ta chết rồi, bọn họ 6 người cũng không sống nổi. ngươi cũng không thể sống mà đi ra đi. Ở Quan Vũ lúc tiến vào, Trần Lai Đạt liền nhận ra người này, Quan Vũ. Thành Quý một phái hệ trong số một đại địch, truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc phải trừ diệt người, làm biển lớn người đứng thứ hai. Thế Thành Quý làm chút việc không muốn để cho người khác biết, Trần Lai Đạt tự nhiên biết nói Quan Vũ tồn tại. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là Quan Vũ xông vào, đối với trong tình báo đánh giá hắn nắm giữ thực lực khủng bố lời này, tin mấy phần. Bất quá trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, hắn liền bình tĩnh lại, chỉ cần nắm trên tay 6 người, cho dù đến 2 cái Quan Vũ cũng không hữu dụng. Quan Vũ lắc lắc đầu, cười nói, Chu Tiến muốn ta chết, hắn không làm được. Thành Quý cũng muốn ta chết, hắn cũng không làm được. Ngươi cho rằng người so với bọn họ càng trâu bò làm sao, có thể làm cho ta qua đời ở đó. Trần Lai Đạt con ngươi đột nhiên co rút nhanh, trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Trong lòng có phải là rất khiếp sợ? Quan Vũ hỏi, bất quá người không có cơ hội cầm bí mật chuyển tới bọn họ lỗ thai bên trong. Quan Vũ, ta thừa nhận người rất lợi hại, bất quá người cũng không muốn coi ta là thành quả hồng nũng. Ngươi cho rằng người có thể giết chết chúng ta 6 người, sau đó sẽ đem 6 người này cứu ra ngoài. Nếu không nể mặt mũi, Trần Lai Đạt cũng không che giấu nữa thân phận của chính mình. Quan Vũ rất chăm chú rất nghiêm túc gật gật đầu, nói ra, hừm, ta cho rằng có thể. Từ một đám ngu ngốc trong tay cứu người, ta cũng không cho là này có chút khó khăn gì. Trần Lai Đạt ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, một bộ thấy chết không sờn biểu hiện, nổ súng. Lựu đạn. Quan Vũ lớn tiếng quát nói, đồng thời, từ trên người hắn bay ra ngoài 3 cái vật thể không rõ, bay về phía 5 người. 5 người biểu hiện ngơ ngác, trong lúc nhất thời quên nổ súng. Bản năng hướng về trên đất ngồi xuống. Đón lấy, tiếng súng vang lên, Quan Vũ hầu như là bắn tỉa, đều là một thương bạo đầu, 5 người chết không rõ ràng. Thích, bảo hiểm đều không kéo dài lựu đạn đều đem các ngươi hủ chết, nói các ngươi ngu ngốc còn không vui. Số tử, 1755. Chương 3165, sinh tử cứu viện. Nên nổ súng người vĩnh viễn mở không được thương, muốn nổ súng người nhưng là hữu tâm vô lực. Trần Lai Đạt là 6 người trong duy nhất còn chưa chết người. Nhưng là hắn đã mất đi hành động năng lực, chỉ có thể oán hận nhìn Quan Vũ, cái này rào hoạt như hổ, hung ác như sói nam nhân. Hắn bị hắc quả phụ cho cắn, mắt thấy mệnh cũng không dài. Nam ở nơi đó, trong ánh mắt có không nói ra được thê lương. Từ lúc cho Thành Quý bán mạng thời điểm, hắn cũng đã đem mệnh giao cho Thành Quý trong tay. Ở gặp phải Quan Vũ chi trước, hắn trăm phương ngàn kế nghị từ cảnh sát vây quanh ở trong chạy đi, nhưng là ở nhìn thấy Quan Vũ sau khi, hắn thay đổi ý nghĩ. Thành Quý muốn Quan Vũ chết. Trần Lai Đạt nhất định phải để Quan Vũ chết, cho dù cuối cùng là đồng quy vu tận hắn cũng vui vẻ, đẩy bị hắc quả phụ cắn một cái uy hiếp, hắn dứt khoát kiên quyết ra lệnh, đem Quan Vũ đánh thành cái sảng. Thường thường không như mong muốn, Quan Vũ bất quá nho nhỏ sử dụng một cái gian kế mà thôi, lại làm cho Trần Lai Đạt binh bại như núi đổ, đủ để thấy rõ Quan Vũ đối với lòng người bắt bí là tương đương chuẩn xác. Hắc quả phụ một lần nữa trở lại Quan Vũ trên người, Quan Vũ đến Thành Quý bên người, ngồi xổm xuống, ánh mắt cân nhắc nhìn chằm chằm Trần Lai Đạt. Mở miệng nói, Thành Quý mất đi người cùng đám này súng đạn, có tính hay không đứt đoạn mất phụ tá đắc lực. Người đấu không lại hắn, thắng lợi cuối cùng hay là chúng ta. Trần Lai Đạt quỷ dị cười cợt, thê lương mà lại quyết tuyệt. Trên tay của hắn không biết nói lúc nào có thêm một cái loại nhỏ hộp điều khiển TV, hắn ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống một cái theo níu. Quan Vũ đột nhiên thay đổi sắc mặt, mãnh liệt bất an xông lên đầu, rộng rãi đứng lên, chạy vội tới Mạc Lăng bên người, quay về như trước quyền giúp ở đây bên trong 4 người rít gào nói. Mau chóng rời đi nơi này, đến trên bong thuyền mặt đi. Vừa mới dứt lời, Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh tiếng vang lên, chi trước tiếng nổ mạnh so sánh cùng nhau, quả thực chính là tiểu vu thấy đại vu. Thân tàu bởi vì vụ nổ lớn lay động lợi hại, dù là Quan Vũ định lực, cũng không cách nào đứng vững, nhìn thấy không có động tĩnh mọi người, con mắt đều đỏ, không muốn chết mau mau cút ra ngoài cho lão tử. Có thể nói Hà Đông Sư hống âm thanh trong nháy mắt để mọi người tỉnh táo lại, cuộn thành một đoàn 4 người lảo đảo đứng lên đến. Gian nan hướng về cửa chạy đi. Trần Lai Đạt nở nụ cười, cười rất càn rỡ, lại như một người điên, kho quân dụng bị tan nổ, các ngươi đều phải chết, chết, chết. Ha ha, ha ha, ẩm, ẩm. Cùng với hắn điên cuồng tiếng cười, lại là 2 tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, toàn bộ thân tàu đều bị nổ mặc vào, muốn xông ra đi 4 người lập tức bị hạ trở về chỗ cũ. Nổ tung sản sinh ngọn lửa để bao quát Quan Vũ ở bên trong 7 người đều vây ở trong biển lửa, bết bát hơn chính là thân tàu bắt đầu chìm xuống, lạnh lẽo nước biển lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế tốc độ cấp tốc hướng về thân tàu rót vào, rất nhanh, mực nước đã đến ngang eo nơi, đồng thời thỉnh thoảng còn có kiến trúc rơi xuống, Quan Vũ 7 người hiện tại là nửa bước khó đi. Đều đến ta chỗ này đến, nhanh. Ở đây duy nhất vẫn tính bình tĩnh chính là Quan Vũ, quay về 4 người khác gọi nói. Bởi vì từng trải qua Quan Vũ hung mãnh, vì lẽ đó những này người tựa hồ cầm hy vọng đều ký thác ở quan vũ trên người, nghe theo quan vũ ý kiến, cố nén lạnh leo nước biển mang đến dày vò, phảng phất trải qua thiên tân vạn khổ giống như vậy, rốt cục đều hội tụ ở quan vũ bên người. Tay cầm tay, nhớ kỹ, mặc kệ chờ chút chịu đựng nhiều lớn thống khổ, đều nhớ kỹ không muốn buông ra người bên cạnh tay, tốt đẹp đến đâu lớn thống khổ cũng không thể buông ra vận mệnh chỉ có một cái, vậy thì là chết. Nước biển đã đến nơi ngực, quan vũ nhắc nhở nói. Mọi người mạnh mẽ gật đầu, không khỏi tăng thêm trong tay lực nói. Quan vũ, đệ ta hắn. Mạc Lăng mở miệng nói. Nơi này tình huống nghiêm trọng nhất liền loài Mạc Hân, trên đùi chúng đạn rồi không nói, xương sườn đều đứt đoạn mất tận mấy cái. Nếu không là vừa nãy quan vũ lén lút dùng trị liệu hệ thống trị cho hắn một thoáng, nói không chắc hiện tại liền bị lạnh leo nước biển cướp đi sinh mệnh. Ta có lấy, hắn ở ta trên lưng không chết được. Quan vũ nói. Mạc Lăng không nói nữa, không lý do đối với quan vũ có mãnh liệt tín nhiệm cảm. Nước biển đến cái cổ núi ấy, quan vũ lại mở miệng nói, đều cho ta đình chỉ một hơi, đợi được thân tàu phá tan thời điểm, ta sẽ dẫn mọi người bơi tới trên mặt biển, hy vọng mọi người có thể chống được vào lúc ấy. Lẽ thường tới nói, bọn họ kìm nén khẩu khí kia căn bản chống đỡ không được bọn họ có thể phù ra mặt biển, bất quá có quan vũ ở đây, tình huống liền không giống, hắn sẽ vẫn quan tâm bọn họ, chỉ cần ai có nguy hiểm, hắn cũng có thể thông qua trị liệu hệ thống kéo dài bọn họ ấm ức thời gian, không đến nỗi tươi sống chết chìm. Chờ phù ra khỏi biển mặt, liền mang ý nghĩa được cứu trợ. Mọi người gật đầu, ở nước biển sắp tiêm không bọn họ thời điểm, đều hít một hơi thật sâu, lẫn nhau chăm chú tay cầm tay, cùng rơi vào lạnh leo hắc ám trong nước biển. Nơi này ngoại trừ quan vũ ở ngoài, 6 người phía sau bối cảnh đều không tầm thường, từ tiểu kiều sinh quán nuôi thân thể bọn họ đều cũng không khá hơn chút nào, ở dưới không hơn 20 độ trong nước biển, còn nín giận, liền nửa phút đều không chịu đựng được. Rất nhanh, 6 người ở trong thể chất kém cỏi nhất một người nữ sinh không chịu được nữa, nắm đồng bạn tay càng ngày càng tùng, khí tức cũng càng ngày càng yếu. Quan vũ tra xét hệ thống vẫn luôn tại bọn họ trên người, lập tức cong lấy Mạc Hân bơi tới nàng núi ấy, đưa tay mò ở ngực của nàng bộ, từng luồng tràn ngập sức sống năng lượng thông qua quan vũ tay phải chuyển tới trái tim của nàng vị trí, lúc này mới để nữ sinh kia một lần nữa tỏa sáng một ít tinh thần. Cho tới bộ ngực có bao nhiêu lớn, cảm giác có bao nhiêu sảng khoái, đều sắp muốn chết. Quan vũ nơi nào còn có thể có cái tâm tình này liền cảm thụ. Rất nhanh, Mạc Lăng cũng không kiên trì được, sắp chết trận, quan vũ bơi tới bên người nàng, tương tự là tay phải nắm chặt rồi Mạc Lăng, chuyển sức sống. Nơi này, mệt nhất chính là quan vũ, không chỉ có muốn thường xuyên quan tâm những này người vị trí, còn muốn thường xuyên chú ý người kia không chịu được nữa, mau chóng tới cho hắn bổ sung năng lượng. Đã như thế, hắn tiêu hao hiện bao nhiêu lũy thừa tăng nhanh, mơ hồ hắn cũng có chút không chịu được nữa dấu hiệu. Nhưng là hắn nhất định phải các loại, đợi được thân tàu mặt trên bị nổ tung, sau đó hắn mang theo mọi người du ra mặt biển. Nổ tung vẫn cứ đang tiếp tục, phong hải hào hoàn toàn chìm xuống dưới, này một mảnh thành một cái biển lửa. Rốt cục, 2 phút sau, quan vũ rốt cục đợi được cơ hội, sóng xung cùng đến mặt trên, bị nổ tung một cái lỗ thủng to. Hắn cắn răng, con lấy không ngừng bị hắn trị liệu Mạc Hân, lôi kéo phía dưới tay, hướng về ngoài khơi bơi đi. Bởi vì có quan vũ kéo dài không ngừng trị liệu, bọn họ thể lực tiêu hao cũng không nhiều, có thể có ý thức một cái lôi kéo một cái hướng về ngoài khơi bơi đi. Thế nhưng, bởi vì du thuyền mặt trên bị nổ tung một cái động, nước biển sản sinh vòng xoáy khổng lồ, mạnh mẽ sức lôi kéo thành mọi người phù ra mặt biển tối lớn lực cản. Cuối cùng, mãnh liệt sinh tồn để bọn họ chiến thắng tầng tầng trở ngại, trồi lên ngoài khơi. Nhô ra 5 cái đầu, Mạc Lăng không tới. Hít sâu một hơi, quan vũ lại đâm vào trong nước biển. Số tử, 1759. Chương 3166, tuyệt vọng trong hy vọng. Hầu như tại bọn họ lộ đầu thời điểm, nhân viên cứu viện liền ngay đầu tiên phát hiện bọn họ, đem bọn họ kéo đến thuyền cấp cứu mặt trên, đưa về trên đất bằng mặt, đúng lúc tiến hành cứu trị. Cổ nhân cũng ở thuyền cấp cứu mặt trên, nhìn tựa hồ còn có khí tức mấy người, hắn tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Bách với áp lực cực lớn, cổ nhân tự mình tham gia đến lần này cứu viện hành động ở trong. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy phong hải hào chìm xuống thời điểm, cổ nhân muốn tự tử đều có, trong lòng hối hận mình quá lô mãng, dễ tin quan vũ. Để tình thế phát triển hoàn toàn mất đi khống chế, hắn đối với 6 người sinh tồn trên căn bản không lại ôm ấp bất kỳ hy vọng. Nhưng là, ngay khi hắn nản lòng thoái chí thời điểm, kỳ tích phát sinh, những này người dĩ nhiên phủ ra khỏi biển mặt, đồng thời còn chưa chết, lần này nhưng làm cổ nhân cho sướng đến phát rồi. Tiểu tạ, bọn họ tình huống thế nào rồi? Cổ nhân đến cứu viện địa phương, quan tâm hỏi. Báo cáo cổ cục, thị trưởng công tử bởi vì mất máu quá nhiều, có nguy hiểm đến tính mạng, đã đưa đi bệnh viện trị liệu. Mấy người kia không có gì đáng ngại, suy yếu quá độ, hảo hảo tĩnh dưỡng là được. bị cổ nhân xưng là tiểu tạ người trả lời nói. Hừm, rất tốt, cần phải bảo đảm an toàn của bọn họ. Cổ nhân nói nói. Này, cổ cục, mất tích hai người còn tiếp tục tìm sao? Tiểu tạ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tìm, đương nhiên phải tìm, thích hợp khoách lớn tìm tòi phạm vi, tranh thủ tìm tới bọn họ. Cổ nhân nói khẳng định nói, tuy rằng trong lòng hắn đối với hai người còn sống sót không ôm ấp quá lớn hy vọng, thế nhưng trong hai người, có một cái Mạc Lăng, là chỉ đứng sau Mạc Hân tồn tại, muốn không phải vì nàng, cổ nhân sớm cũng làm người ta thu đội. Cho tới Quan Vũ, cùng hắn không quen không biết, hắn mới lười quản hắn chết sống đây. Sinh hoạt chính là như thế hiện thực. Quan Vũ trả giá nhiều như vậy, lại bị mang tính lựa chọn lãng quên. Hắn lúc này, vẫn cứ cấp tốc ở trong biển bơi qua bơi lại, tìm kiếm Mạc Lăng cái bóng. Rốt cục ở cách xa bọn họ nổi lên mặt nước 20 mét có hơn địa phương phát hiện Mạc Lăng. Mạc Lăng đã sớm mất đi ý thức, chậm rãi ở chìm xuống dưới. Đợi được Quan Vũ ôm lấy nàng thời điểm, Quan Vũ một trái tim lập tức chìm đến đáy vực. Bởi vì, Mạc Lăng trái tim ngừng nhảy lên. Quan Vũ con mắt đỏ, hắn ôm lấy Mạc Lăng, điên cuồng hướng về ngoài khơi bơi đi, đồng thời đem trị liệu hệ thống mở ra tối lớn, không muốn sống đem trên người năng lượng hướng về Mạc Lăng trên người truyền vào. Nhưng là năng lượng tiến vào Mạc Lăng trái tim sau khi phảng phất đá chìm đáy biển, không có nửa điểm tác dụng. Quan Vũ tâm tình rất tồi tệ, rất tồi tệ, rất tồi tệ, nồng đậm bất an chen lẫn sợ hãi để Quan Vũ ở trong lòng gầm lên giận dữ, tăng nhanh thượng du tốc độ. Hắn thành công mang theo Mạc Lăng nổi lên mặt nước, rất nhanh sẽ bị khoách lớn tìm tòi trị liệu nhân viên phát hiện, đem hai người kéo lên cứu viện tàu, đúng lúc tiến hành đơn giản cấp cứu công tác. Tiên sinh, xin mời cầm tay của ngươi cho ta cho người lượng cái huyết áp. Một vị nữ tính cứu viện giả nói nói. Đừng mẹ nhà hắn quản ta, trước tiên cứu nàng. Quan Vũ đỏ mắt lên, quay về cứu viện giả gào thét nói. Vị này cứu viện giả bị dọa cho sợ rồi, Lăng là không còn dám đụng chạm lông mày, ngược lại gia nhập vào đối với Mạc Lăng trong cấp cứu. Nói thật, Quan Vũ là ở lừa mình dối người, không có ai so với hắn hiểu rõ hơn Mạc Lăng tình huống bây giờ. Mạc Lăng sắc mặt cũng không phải một loại bệnh trạng trắng xám, mà là một loại người chết trắng xám, tim đập đình chỉ điều động, cũng không có mạch đập, đóng chặt con ngươi dưới, ánh mắt trống rỗng, có thể nói đã mất đi sức sống. Nhưng là, Quan Vũ không muốn thừa nhận. Từ khi biết Mạc Lăng đến hiện tại, tuy rằng hai người thường xuyên đấu võ mồm cãi nhau, tuy rằng nàng nắm mình sử dụng như thương, còn yên tâm thoải mái, không có một tia hổ thẹn, tuy rằng nàng cho rằng Quan Vũ hoa tâm, nhiều nữ nhân một cái tay đều đếm không hết. Nhưng là, Quan Vũ tựa hồ cũng xưa nay chưa từng ăn thiệt thòi, cho tới nay, đều là hắn chiếm được Mạc Lăng tiện nghi, nàng sinh mình khí cũng là hẳn là. Cho tới nay, hắn đều rắc đến mình hẳn là chán ghét nàng, một lòng nghị kính sợ tránh xa. Bất quá khi biết nói nàng gặp phải nguy hiểm, làm phát hiện nàng không có từ đáy biển trồi lên đến, làm nhận ra được nàng không có một con đường sống thời điểm, Quan Vũ mới phát. Mình sai rồi, Mạc Lăng gặp phải hiểm cảnh, hắn cũng sẽ lo lắng, cũng sẽ đau, này cái gọi là chán ghét, bất quá là yêu thích một loại khác loại biểu đạt mà thôi. Đợi được hắn rốt cục rõ ràng mình đối với tình cảm của nàng sau, nhưng là đối mặt thiên nhân cách xa nhau kết cục. Tiên sinh, hy vọng người có chuẩn bị tâm lý, vị tiểu thư này, e sợ mặt sau, cứu viện giả không có tiếp tục nói hết, là không dám. Bởi vì Quan Vũ sắc mặt đã kinh biến đến mức tương đương dữ tợn, trên người tản mát ra lệ khí để bên người hai vị cứu viện giả cả người một cái giật mình, không dám nhìn thẳng Quan Vũ. Không, cái này không thể nào. Không thể. Đi bệnh viện, nhanh, đi bệnh viện. Quan Vũ điên cuồng, quay về nhân viên cứu viện giống lớn nói. Nén bi thương. Nhân viên cứu viện là thật sự bị sợ rồi. Con mắt đỏ ngầu, rụt rè nói rồi hai chữ. Quan Vũ ôm thân thể trở nên càng lạnh lẽo Mạc Lăng, suy nghĩ xuất thần. Cứu viện tàu sắp tới mặt đường, nơi ấy sớm có xe cứu thương đang chờ đợi. Nhưng là, chưa kịp chuyên môn nhân viên cứu cấp lại đây, Quan Vũ ôm Mạc Lăng chay như bay đến một khối trên đất bằng mặt, đem Mạc Lăng cẩn thận bình bung ra, hai tay đặt ở nàng nơi ngực. Trong đầu tiền đồng vang lên ong ong, tiếp đó bắt đầu run rẩy lên, càng về sau run rẩy càng lợi hại. Từng luồng so với Quan Vũ bất cứ lúc nào vận dụng khí lưu đều muốn tráng kiện rất nhiều, mang theo nồng đậm sức sống năng lượng cuồn cuộn không ngừng từ Quan Vũ trên người dâng lên, một mạch chuyển vận đến Mạc Lăng trong thân thể. Cùng chi trước như thế, đã chìm đáy biển, không có gây nên một chút gợn sóng. Quan Vũ không hề từ bỏ, liều mạng hướng về Mạc Lăng thân thể chuyển vào năng lượng, con mắt đã biến thành màu đỏ thắm, xem ra tương đương đáng sợ. Hắn này vừa ra để ở đây hết thảy thầy thuốc đều không có xem hiểu. Cho rằng Quan Vũ như vậy cấp tiến cách làm sẽ làm lỡ đến bệnh nhân đúng lúc trị liệu, lập tức thì có một vị tư chất thâm hậu thầy thuốc đến Quan Vũ mặt trước, gian dạy nói, như ngươi vậy sẽ làm lỡ bệnh nhân trị liệu, nếu là có chuyện bất trắc, trách nhiệm này người đến phụ. Cầm bệnh nhân giao cho chúng ta, ngươi phải tin tưởng khoa học, tin tưởng thầy thuốc, thầy thuốc nếu như không làm nổi sự tình, ngươi cũng là đừng ý nghĩ kỳ lạ. Thầy thuốc thấy Quan Vũ chim đều chim mình, trong lòng có tự lớn. Nhưng là, Quan Vũ như trước không coi chim hắn, hết sức chuyên chú vội vàng chuyện của chính mình. Thầy thuốc triệt để phát hỏa, sai khiến hai vị nhân viên cứu viện nói ra, hai người các ngươi đi qua đem hai cái bệnh nhân mạnh mẽ tách ra, hắn như vậy không phải hồ nháo sao. Cút! Quan Vũ rộng rãi ngẩng đầu, con mắt đỏ đậm, phảng phất giết đỏ cả mắt rồi hung đồ. Một khắc đó, thầy thuốc có mình đã chết rồi hảo giác. Vẹn vẹn là bị Quan Vũ liếc mắt nhìn, lớn mùa đông sau lưng dĩ nhiên dọa ra mồ hôi lạnh. Lúc này hóa thành hung thần ác sát Quan Vũ không người nào dám tới gần. Một lúc lâu, Quan Vũ bên trong thân thể năng lượng bị đào hết rồi, nhưng là Mạc Lăng như trước không có bất kỳ thay đổi. Thời khắc này, Quan Vũ gần như tuyệt vọng gọi nói, Mạc Lăng. Thời khắc này, trong đầu tiền đồng lưu chuyển trước nay chưa từng có ánh sáng, rất nhanh lại đã biến thành trước nay chưa từng có lờ mờ. Quan Vũ té xỉu. Mạc Lăng trái tim mơ hồ có nhỏ bé nhảy lên. Số tử, 1815. Chương 3167, tiếng lòng. Nhân ái bệnh viện, L thành phố một nhà duy nhất dân làm bệnh viện, Mạc Khải phụ thuộc sản nghiệp. Quan Vũ từ khi sau khi hôn mê, liền bị đưa đến bệnh viện này ở trong. Ở Tiêu Hùng thụ ý nghĩ, Quan Vũ chịu đến cao nhất quy cách đối xử. Hắn yên tĩnh nằm ở trên giường, tay phải đánh một chút, con mắt đóng chặt, không chút nào tỉnh lại dấu hiệu. La viện trưởng, bệnh nhân tình huống như trước là như cũ sao? Tiêu Hùng xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía nằm ở trên giường Quan Vũ, lông mày sâu nhăn nói nói. Vị này bị Tiêu Hùng trở thành viện trưởng người đàn ông trung niên thần thái có chút câu nệ, cung kính nói ra, quản lý, bệnh nhân bệnh tình vừa không có chuyển biến xấu dấu hiệu, cũng không có chuyển biến tốt xu thế. Ba ngày, hắn ròng rã hôn mê ba ngày. Tiêu Hùng lầm bầm lầu bầu nói nói. La viện trưởng sau lưng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn có thể cảm nhận được Tiêu Hùng đối với mình công tác bất mãn. Tiêu Hùng là bệnh viện này ông chủ lớn, tay cầm quyền sinh quyền sát, một cái không vui, nói không chắc liền đem hắn viện trưởng chức vị cho rút lui, đến thời điểm hắn tìm ai khóc đi. Phải nói bệnh viện dài, đặc biệt là tư gia bệnh viện, đãi ngộ là tương đương phong phú, đồng thời người trước người sau vẫn có thể chịu đến người khác chớ lớn tôn kính, là cái ăn ngon mặc đẹp chức vị, huống chi nhân ái làm L thành phố một nhà duy nhất tư nhân bệnh viện, đãi ngộ càng là cái khác bệnh viện viện trưởng gấp 3 thậm chí nhiều hơn, rất nhiều người sẽ rách đầu góc muốn đi vào nhân ái, có thể nói cạnh tranh là dị thường kịch liệt. Tiêu Hùng rất ít xuất hiện ở bệnh viện ở trong, La viện trưởng chớ không rõ ràng Tiêu Hùng tinh khí, không thể không đối xử chu đáo à. La viện trưởng liền vội vàng nói, quản lý, đưa tới vị bệnh nhân này tình huống phi thường đặc thù, ta tử y hơn 30 năm đến, còn chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Hắn thân thể cơ năng cực kỳ tốt, mạch đập nhảy lên cường ổn mạnh mẽ, hô hấp đều đều, có thể nói là một cái khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh nam nhân, nhưng là tại sao hôn mê bất tỉnh, hiện tại y học kỹ thuật rất nan giải thích loại hiện tượng này. Có thể hay không biến thành người sống đời sống thực vật. Tiêu Hùng đem trong lòng tối lớn lo lắng nói ra. La viện trưởng lắc lắc đầu, khẳng định nói ra, không biết. Trong tay ta có rất nhiều người sống đời sống thực vật ca bệnh, thế nhưng biểu hiện ra bệnh trạng cùng trước mắt vị này rất khác nhau, vì lẽ đó người sống đời sống thực vật độ khả thi hầu như nhỏ bé không đáng kể. Hơi hơi dừng một chút, La viện trưởng tiếp tục nói ra, cũng có một loại không quá khoa học lời giải thích, có thể giải thích bệnh nhân xuất hiện loại bệnh này nguyên nhân, bất quá không có bất kỳ căn cứ, độ tin cậy không quá lớn. Nói nghe một chút. Tiêu Hùng nói nói, bệnh nhân khả năng ở hôn mê chi trước chịu đến kích thích rất lớn, đến nỗi với đối với cuộc sống tràn ngập thất vọng, mình không muốn đối mặt hiện thực, liền không muốn tỉnh lại. La viện trưởng chột dạ nói nói. Tiêu Hùng khẽ nhíu mày, lại có chút tin tưởng La viện trưởng lời giải thích. Quan Vũ hôn mê chi trước tình cảnh đó, hắn là tận mắt nhìn thấy, nếu như chịu đến kích thích, e sợ bắt nguồn từ người phụ nữ kia trên người, nhưng là rất nhanh hắn lại phủ định cách nói này. Hắn nhận thức Quan Vũ, cũng không phải tiêu cực xử thế một người, phản lại mà đối nhau sống tràn ngập đấu trí, có dã tâm cũng có thực lực, hẳn là sẽ không bị kích thích không muốn tỉnh lại. Ánh mắt khẽ rời, nhìn thấy đang nằm ở giường bệnh bên cạnh chợp mắt tuổi thanh xuân thiếu nữ, trong lòng thở dài một hơi. Phái người lại làm một cái giường đi vào, ngủ sofa cũng không phải một chuyện. Tiêu Hùng đột ngột nói nói. La viện trưởng cũng liếc mắt nhìn người phụ nữ kia, cùng Quan Vũ đồng thời bị đưa vào, từ khi tỉnh rồi sau khi, liền vẫn chờ ở bên cạnh giường bệnh, một tấc cũng không rời. Con mắt không biết nói khóc đỏ bao nhiêu lần, phần ân tình này nghĩ để thân là người từng trải La viện trưởng thổn thức không nớt. Hắn rõ ràng Tiêu Hùng nói ý tứ, mau mau nói ra, ta đã phân phó, giường xế chiều hôm nay sẽ đến. Đùa giỡn, ông chủ lớn coi trọng như vậy bệnh nhân, La viện trưởng có thể không cẩn thận đối xử. Tiêu Hùng gật gật đầu, xoay người rời đi. Thanh quý súng đạn bị nổ không còn, cũng không có nghĩa là hắn liền tiêu ngừng lại, ngược lại thế tiến công càng lúc càng kịch liệt, Tiêu Hùng này ba thiên nhất thẳng đứng đang bận ứng đối thành quý thế tiến công, đến xem Quan Vũ thời gian vẫn là bỏ ra đến. Hy vọng nha đầu này có thể đem Quan Vũ gọi tỉnh lại. Tiêu Hùng nhỉ non một câu, bước nhanh đi ra ngoài. Mạc Lăng ngồi ở Quan Vũ bên giường, khả năng là khóc mệt mỏi, nằm nghỉ ngơi nửa giờ, đống nhiên mở mắt ra, hẳn là vẫn không có từ lần trước trong ác mộng hoàn toàn tránh ra. Nàng liếc mắt nhìn thần thái an tường Quan Vũ, con mắt không khỏi lại đỏ. Hai tay nắm Quan Vũ tay trái, đặt ở trên gương mặt vuốt nhẹ, ôn nhu nói ra, Quan Vũ, còn nhớ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm cảnh tượng sao? Lúc đó người từ nữ bên trong nhà vệ sinh đi ra hồi đó, ta rất khiếp sợ, cũng rất sợ sệt người quay đầu, nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật. Lúc đó ta cầm Thượng Đế, Chúa Giê-xu, Quan Thế Âm, Phật Như Lai đều hô một lần, có thể là trong Tây văn hóa xung đột, bọn họ không một người phản ứng lời cầu nguyện của ta, ngươi vẫn là quay đầu. Nhất thời ta tim đập nhanh hơn, kinh hoàng, giận dữ và xấu hổ, hận không thể lập tức xông lên cầm ánh mắt ngươi đào móc ra, có thể nhìn thấy người như chỉ chuột giống như, sượt một thoáng chạy ra ngoài thời điểm, dáng dấp khỏi nói có bao nhiêu buồn cười. Sau đó, ta biết rồi người là Thi Lôi tỷ tỷ em trai. Lại sau đó người vì ta đánh nhau, ma xui quỷ khiến dưới chúng ta nằm ở trên một cái giường mặt, ngươi lại nhìn thấy ta đi nhà cầu, ta biết đạo ngã hiểu lầm người, nhưng là ta là nữ sinh ai, cho ta cái dưới bậc thang sẽ chết tà ác thú vị gây ra, ta để người mang theo nhìn trộm cuồng chủ mũ, làm xong sau khi ta liền hối hận rồi, liền vào lúc đó, chúng ta không lại nhân sinh như lần đầu gặp gỡ, hai người rũ hành rũ xa. Đặc biệt là đang nhìn đến người khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, bên trong biệt thự đều có tứ cô gái thời điểm. Ta cảm giác trái tim bị mạnh mẽ ngắt một thoáng, rất đau, vào lúc ấy ta liền xin thể, cũng không tiếp tục quan tâm người. Nhưng là, ở du thuyền trên ta suýt chút nữa làm mất mạng thời điểm, đầy đầu nghĩ đến đều là người, một khắc đó, ta mới phát hiện, người ở ta tâm trung nguyên tới là trọng yếu như vậy. Du thuyền nổ tung, đem chúng ta ép lên tuyệt lộ, nhưng là ngươi biết không, ta không có chút nào sợ sệt, phảng phất chỉ cần người ở bên người, trời sập xuống đều không phải sợ sệt sự tình. Ngươi bình tĩnh, lâm nguy không loạn. Đều đâu vào đấy truyền đạt một cái lại một cái mệnh lệnh, vào lúc ấy người, là ta gặp được đẹp trai nhất một lần. Lại sau đó, ta rất không ăn thua thoát ly đội ngũ, bị lạnh leo nước biển vọt tới xa cách các ngươi địa phương, ý thức mơ hồ rất nhanh, một khắc đó, ta biết nói mình muốn chết, bất quá lại rất thỏa mãn, cũng có một chút điểm tiếc nuối, bất quá người lại một lần từ tử thần trung tướng ta cứu trở về, để ta có bù đắp tiếc nuối cơ hội. Quan Vũ, ngươi biết không, kỳ thực ta cũng không đáng ghét người, ta yêu thích người. Rất yêu thích. Ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại à. Nói xong cuối cùng, Mạc Lăng khóc không thành tiếng, nước mắt một viên lại một viên nhỏ xuống ở Quan Vũ trên cánh tay. Số tử, 1715. Chương 3168, yêu người của mình cùng người mình yêu. Yêu quá tha thiết, đã là vết thương đầy dây. Hắn có cái gì tốt, để người thích hắn như vậy. Có chút suy yếu âm thanh tiếng vang lên. Hắn chính là được, ta liền yêu thích hắn. Mạc Lăng theo bản năng nói. Bất quá rất nhanh nàng liền cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, rộng rãi ngẩng đầu, lại nhìn thấy một tấm làm cho nàng hồn khiên ngộng nhiễu quen thuộc mặt, nhìn thẳng mang ý cười nhìn mình. Người tỉnh rồi. Mạc Lăng ngạc nhiên mừng rỡ nói. Sớm tỉnh rồi. Quan Vũ cười ha ha nói, bất quá vừa dứt lời, liền nhìn thấy một tấm mây đen nằm dày đặc khuôn mặt. Người sớm tỉnh rồi. Mạc Lăng gương mặt mây đen chuyển tỉnh, kế mà nụ cười sán lạ, nhưng là lộ ra một luồng ý lạnh. Quan Vũ cái cổ co rụt lại. Biết nói mình đắc ý vênh báo, cười ha hả, vội vã giải thích nói, cũng không phải sớm tỉnh rồi, ngay khi người nắm tay của ta, đối với ta thâm tình biểu lộ thời điểm tỉnh dậy. Mạc Lăng nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc. Quan Vũ lúc này nhưng là biểu hiện nghiêm túc, có nề nếp nói ra, ta là một cái có yêu có giáo dưỡng phần tử trí thức, biết nói cắt ngang một người biểu lộ là một cái rất không đạo đức sự tình, vì để cho tình cảm của ngươi được thỏa thích phát tiết, vì để cho người đừng kìm nén ra bệnh đến, ta ở trong lòng không ngừng nhắc nhở mình. Không thể tỉnh dậy, đánh chết ta cũng không thể tỉnh dậy. Để ngươi không thể tỉnh dậy, không thể tỉnh dậy. Mạc Lăng vẫn đứng lên, vung vẩy béo mập quả đấm nhỏ, quay về Quan Vũ lồng ngực chính là một trận loạn truy. Quan Vũ không có ngăn cản, cũng ngăn cản không được, ở Mạc Lăng xì giống như tàn phá dưới, hắn bắt đầu kịch liệt hò khăn lên. Mạc Lăng nhưng là lạnh rên một tiếng, thêm lớn hơn vung vẩy nắm đấm cường độ, nói ra, còn trang thượng ẩn, để người làm bộ, tiếp tục làm bộ. Đợi được Quan Vũ ho khan đỏ cả mặt thời điểm, Mạc Lăng mới ý thức tới có điểm không đúng, thả xuống nắm đấm, vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm Quan Vũ, lo lắng nói ra, người làm sao? Quá một hồi lâu Quan Vũ mới lấy lại sức được, cười khổ nói, ta thật sự không là làm bộ, tuy rằng tỉnh lại, nhưng là thân thể nhưng là một đinh điểm nhi khí lực đều không có, cảm giác bị đào hết rồi. Này ngươi không nói sớm. Mạc Lăng trách cứ nói. người cho ta cơ hội nói chuyện sao? Quan Vũ khá là hoa nước nói nói. Mạc Lăng Tiểu mặt đỏ lên, chột dạ nói ra, ai bảo người trước tiên bắt nạt ta? Khà khà, ta sao liền bắt nạt người? Quan Vũ phản lại hỏi. Người? Ta? Hừ, không để ý tới người. Mạc Lăng không có gì để nói, sắc mặt từng đỏ, mang theo một điểm tiểu nữ nhân làm nũng, mị thái bách sinh à. Người xác định không lại để ý đến ta. Để tiếc nuối tiếp tục nữa. Xem đi, Quan Vũ lại bắt đầu đắc ý lên. Mạc Lăng không nói lời nào, chuẩn bị lấy không hề có một tiếng động đối phó Quan Vũ vô liêm sỉ. Ta nơi nào được rồi, để người như thế yêu thích ta. Quan Vũ lại không có ý định từ bỏ, tiếp tục truy hỏi. Mạc Lăng vẫn như cũ không nói lời nào. Ta đẹp trai nhất một khắc đó, là làm sao một cái xoáy pháp, Mạc Lao Sư cho miêu tả miêu tả. Quan Vũ bỡn cợt cười nói. Mạc Lăng nghiêng đầu đi. Quan Vũ nhưng là hứng thú giặt rào, trêu ghẹo nói, Mạc Lao Sư, hai ta đêm nay lăn giường lớn đi, coi như tiêu tan hiểm khích lúc trước người đối với ta hiểu lầm được rồi. Còn chừng trên lỗ mũi mặt, Mạc Lăng cũng không bao giờ có thể tiếp tục làm bộ không nghe thấy, quay đầu mạnh mẽ chừng Quan Vũ một chút, có chút xem thường nói ra, ta cho người cơ hội này, nhưng là người được không? Quan Vũ lại như bị dẫm trúng đuôi hoàng thử lang, lập tức yên xuống, khá lắm, bị đâm trong uy hiếp. Hắn đêm nay xác thực không được, thân thể bị lấy sạch, liền giơ tay đều vất vả, chớ nói chi là lăn giường lớn, hát xèo hát xèo. Trước tiên nợ, được không? Quan Vũ trong lòng ngứa, khí thế yếu đi một phần, mang theo thương lượng ngự khí nói nói. Hừ hừ, quá thôn này nhưng là không cái tiệm này, sau đó. Không cửa. Mạc Lăng rốt cục hòa nhau một ván, tâm tình sảng khoái vô cùng. Khắc khắc. Hai tiếng ho khan, cắt ngang hai người tiếp tục liếc mắt đưa tình. Quan Vũ cùng Mạc Lăng đồng thời quay đầu nhìn tới, Quan Vũ sắc mặt bình tĩnh, Mạc Lăng nhưng là e thẹn không được. Người đến không phải người khác, chính là Mạc Lăng mẹ, Trương Di. Mẹ, ngươi lúc nào đến, cũng không gõ cửa. Mạc Lăng có chút nhăn nhó nói nói. Ta đứng cửa có một quãng thời gian, chỉ có điều người không có phát hiện mà thôi. Trương Di Vi cười nói nói, nhưng trong lòng là đau buồn. Mạc Lăng thâm tình biểu lộ, nàng không có đuổi tới. Đúng là đuổi tới bọn họ ở phòng bệnh liếc mắt đưa tình. Cảm tình ấm lên tốc độ, để Trương Di tặc lưỡi không ngớt. Lăng Lăng, một buổi tối không ngủ, mau mau đi nghỉ ngơi một chút chứ. Chớ đem vừa vặn thân thể lại cho chuẩn đủ, ngươi nếu như lại có thêm chuyện bất chắc, ngươi để mẹ sống thế nào hả? Trương Di nhìn có chút tiểu tụy Mạc Lăng, đau lòng nói nói. Ta cảm giác rất tốt à, không cần nghỉ ngơi. Mạc Lăng nhưng là không nghĩ là nhanh như thế cùng mới vừa tỉnh lại Quan Vũ tách ra. Trương Di nụ cười có chút gượng ép. Nàng làm sao sẽ không hiểu tâm tư của con gái đây? Quan Vũ làm sao thường không hiểu Trương Di tâm tư đây? Hắn nhìn Mạc Lăng, ánh mắt lập tức ôn nhu hạ xuống, ôn nhu nói, Lăng Lăng, ngươi hay là đi nghỉ ngơi một chút đi, đợi được cơm điểm thời điểm, cho ta mang điểm ăn ngon lại đây, mới vừa tỉnh lại, rất đói. Rất đói sao? Vậy ta hiện tại liền đi chuẩn bị cho ngươi ăn. Chọc thùng cuối cùng màng giấy kia, Quan Vũ mọi cử động liên lụy đến Mạc Lăng thần kinh. Nhớ tới muốn nghỉ ngơi. Nhìn thấy đã đi tới ngoài cửa Mạc Lăng, Quan Vũ nhắc nhở nói. Biết nói rồi. Mạc Lăng ngọt ngào nở nụ cười, xoay người rời đi. Đợi được Mạc Lăng vừa đi, Trương Di nụ cười trên mặt cũng theo biến mất rồi. Nàng nhìn nằm ở trên giường Quan Vũ, chân tâm thực lòng nói ra, cảm ơn người cứu Lăng Lăng. Hẳn là. Quan Vũ cười nói, bá mẫu, mời ngài ngồi. Trương Di khẽ nhíu mày, hiển nhiên đối với Quan Vũ này thanh âm bá mẫu có chút bất mãn, thế nhưng cũng không hề nói gì, cũng không hề ngồi xuống đến. Làm như lầm bầm lầu bầu, Trương Di mở ra máy hát, làm biết nói Lăng Lăng người đang ở hiểm cảnh, khi nhìn thấy nàng ở một đám đạo tặc uy hiếp dưới, tâm kia sợ hãi bất lực vẻ mặt thời điểm, ta đầu lập tức bối rối, lúc đó liền ngất đi qua. Lăng Lăng là trong lòng ta thịt, từ nhỏ ta liền che chở nàng, không cho nàng chịu đến một chút thương tổn, nàng người rất ngây thơ, cũng là bởi vì quá ngây thơ, ta mới lo lắng nàng ở bên ngoài sẽ chịu thiệt, hơn nữa còn không biết nói mình chịu thiệt, đần độn một đường đi tới để. Ta hy vọng người có thể hiểu được làm cha mẹ tâm tình. Quan Vũ nhưng là lắc lắc đầu, nói ra, ta lý giải không được. Từ ghi việc thời điểm, ta liền không còn mẹ, lĩnh hội không tới tình mẹ ấm áp. Ba là cái thành thật nông dân, quanh năm vì cuộc sống mà bôn ba, phụ yêu như núi cũng không thường lĩnh hội quá. Ta đây, tuổi hấu thơ là ưu ám, có lúc vì để cho phụ thân giảm bớt một điểm gánh nặng, còn có thể thừa dịp nghỉ đông và nghỉ hè tìm điểm chuyện làm, kiếm lời điểm sinh hoạt phí. Quá sớm gian khổ sinh hoạt. Để ta rõ ràng một cái sâu sắc đạo lý, vĩnh viễn không nên để cho yêu người của mình cùng người mình yêu theo mình chịu khổ. Số tử, 1696. Chương 3169, bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ. Ta thừa nhận, lấy người hiện tại thành tựu hoàn toàn có thể làm được điểm này. Trương Di nói nói, ta đã điều tra người, không lấy làm phiền lòng, chờ người làm cha mẹ sau khi, liền có thể hiểu được ta tâm tình bây giờ. Quan Vũ nhún nhún vai, biểu thị không thèm để ý hắn cầm Trương Di ý tứ lý giải vì là, nhạc mẫu xem con rể, thế nào cũng phải biết gốc biết rễ không phải. Điều tra kết quả để ta rất giật mình. Không phải không thừa nhận, ngươi hiện tại thành tựu đạt đến một cái bạn cùng lứa tuổi trong rất khó với tới độ cao, ở N thành phố có thế lực của chính mình, rất được N thành phố Hắc Bạch 2 nói hoang nền, ở nơi đó người chính là một cái thổ hoàng đế. Trương Di không tiếc rẻ ca ngợi chi từ nói nói, đương nhiên cái này thổ hoàng đế, Quan Vũ liền không biết nói có phải là ở trào phúng mình. Bỏ qua một bên thân thế bối cảnh không nói chuyện, ngươi là một cái hợp lệ nam nhân, cũng không phải một cái hợp lệ trượng phu. Trương Di chuyển đề tài, dựa theo ta hiện tại biết đến, người nữ nhân có hai cái, nếu như tính luôn đối với người có hảo cảm, có bốn cái, còn những kia không có nổi lên mặt nước còn có bao nhiêu cái, ta không biết, cũng không muốn biết nói, những nữ nhân này tồn tại đã đủ để chứng minh người không phải một cái chuyên tình nam nhân như vậy có thể cho không được bất luận cái nào nữ nhân hạnh phúc. Bá mẫu, hỏi người một vấn đề, ngươi cảm thấy người hiện tại hạnh phúc sao? Quan Vũ cũng không có phản bác mình đa tình sự thực. Hả? Trương Di trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, cũng không nghĩ tới Quan Vũ sẽ hỏi như thế một vấn đề. Ngài cảm thấy ngài hiện tại hạnh phúc sao? Quan Vũ nhắc lại nói. Hạnh phúc? Trương Di không chút do dự nói nói. Hỏi lại một cái khá là mạo muội vấn đề, ngài liền xác định như vậy ngài trượng phu ở bên ngoài không có tình nhân. Quan Vũ một mặt nghiêm túc nói nói. Người có ý gì? Trương Di giận tím mặt. Bá mẫu, rất đơn giản, đa tình cũng không có nghĩa là lạm tình. Đa tình nam nhân không nhất định cho không được nữ nhân hạnh phúc. Hiện tại rất nhiều thành công nam sĩ ở bên ngoài bao nuôi tình nhân tiểu mật, ở nhà như trước đối với thê tử của chính mình che chở cực kỳ, bọn họ gia đình chẳng lẽ không hạnh phúc sao? Quan Vũ nói nói. A, hạnh phúc. Đó là xây dựng ở thê tử không biết chuyện tình huống dưới. Trương Di cười nhạo nói. Ta nghĩ biểu đạt chính là ý này, những này gia đình nhìn bề ngoài rất hạnh phúc, kỳ thực rất dễ dàng vỡ tan. Nhưng ta cũng không giống nhau. Ta có mấy người phụ nhân mọi người trong lòng đều rõ ràng, các nàng cũng không có giác đến mình chịu nhiều lớn oan ức, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là hạnh phúc cơ sở, chí ít ta không có lừa gạt ai, không có giấu ai làm lòng đất luyến, đều là lấy thành chờ đợi, lấy chân tâm chờ đợi. Quan Vũ ánh mắt trong suốt, cảm tình chân thành, rất nghiêm túc thật lòng nói nói. Trương Di muốn mở miệng, trong lúc nhất thời rồi lại không tìm được phản bác mà nói đến, cảm giác mình bị Quan Vũ cho vòng vào đi tới. Bất quá là dài ra một tấm sẽ nói lời chót lưỡi đầu môi miệng, lừa bịp thiếu nữ ngu ngốc trái tim. Trương Di hử lạnh nói. Ta nghĩ bá mâu đang điều tra ta thời điểm, hẳn là cầm mấy người các nàng cũng điều tra đi, khó nói các nàng là thiếu nữ. Rất vô tri. Quan Vũ cười khe nói. Hử, nói nhiều hơn nữa lý do cũng vô dụng. Ta Trương Di con gái không thể cùng mấy người phụ nhân chia sẻ cùng một người đàn ông. Lùi một bước nói, cho dù ta đồng ý, Lăng Lăng cha cũng sẽ không đồng ý. Lăng Lăng phía sau gia tộc cũng sẽ không đồng ý các ngươi hai người, kết quả tốt nhất chính là lẫn nhau không vắng lai, để tránh khỏi đến cuối cùng thương tích khắp người. Trương Di cứng rắn nói nói, nàng phát hiện Quan Vũ khẩu tài được, còn là một kẻ dối trá, nói tận lời hay cũng vô dụng, chỉ có thể biểu hiện ra hung hăng một mặt. Có đồng ý hay không, bây giờ nói có phải là sớm một điểm? Quan Vũ cười nói. Trương Di lần này xem như là xác định Quan Vũ ý nghĩ, cũng không lại vấn đề này phí miệng lưỡi, thay đổi một cái đề tài nói ra. Mặc ra xưa nay không thiệt thòi ai, có ân tại chỗ liền trả lại, không trả nổi cuối cùng có cơ hội trả lại. Người cứu Lăng Lăng nhất mệnh, mặc ra sẽ lấy ra thủ lao tương ứng đến cảm ơn người, thế nhưng lấy thân báo đáp loại này già cối hy vọng xa vời người cũng đừng nghĩ đến. Quan Vũ không khỏi nheo mắt lại, hắn từ Trương Di trong lời nói ngửi được một ít vấn đề. Người muốn dẫn Mạc Lăng đi. Quan Vũ mí mắt vi liễm, nhẹ giọng nói. Trương Di trong mắt lóe ra một ít tán thưởng sắc thái, cũng không phủ nhận, nói ra. Lăng Lăng sang năm thì sẽ không đến N thành phố, ngày hôm nay qua đi, ta sẽ dẫn nàng rời đi L thành phố, bay đi kinh đô Tết đến. Còn báo đáp người cứu mạng ân tình, ta cùng với nàng ba thương lượng được rồi, các ngươi hiện tại không phải ở cùng thành quý đâu sao, Mạc gia sẽ dùng chính trị thủ đoạn hảo hảo gõ một thoáng thành quý, còn nữa, ta biết nói Mạc Khải kinh tế cũng xuất hiện vấn đề, phương diện này ta có thể hỗ trợ giải quyết. Có Mạc gia tham gia, ta nghĩ thiên xứng chẳng mấy chốc sẽ hướng về các ngươi nghiêng. Ta nghĩ... Này thù lao đã đủ chưa? Nếu như ta không chấp nhận đây. Quan Vũ trải qua một phen thiên nhân giao chiến sau, mới nói ra mấy câu này. Nói thật, Trương Di cho thù lao để hắn rất động tâm, Mạc gia thủ đoạn chính trị cường hãn bao nhiêu, Quan Vũ không rõ ràng, thế nhưng chỉ cần Mạc Khải có tài chính truyền vào, như vậy chiến thắng biển lớn cũng không phải là không thể được. Người đã không có cơ hội cự tuyệt, Mạc gia đối với thành quý chính trị thủ đoạn đã bắt đầu rồi, nếu như người muốn cự tuyệt, cũng chỉ có thể cự tuyệt ta bang Mạc Hải, thế nhưng cứu mạng ân tình, Mạc gia đã trả lại. Trương Di không nóng không lạnh nói nói. Quan Vũ trợn tròn mắt. Như vậy, ta tài chính người có còn nên. Trương Di khỏe miệng có ý cười nhàn nhạt. Muốn. Quan Vũ lần này không do dự, cắn răng nói nói. Ý cười nhàn nhạt đã biến thành cười gằn. Quan Vũ cũng rõ ràng lời này sẽ để hình tượng của bản thân ở trước mắt vị này tương lai cha mẹ vợ trong mắt mất giá rất nhiều, nhưng là đưa đến miệng thịt không muốn, đó là ngu ngốc. Lại nói, Trương Di chính mình cũng nói rồi, đây là con ân tình, vừa không có nói để hắn cầm số tiền kia sau, rất xa rời đi con gái nàng, vì lẽ đó mà, không nắm trắng không nắm. Bệnh nặng mới khỏi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta còn có việc, đi trước. Trương Di hứng thú đần độn, rời khỏi nơi này. Quan Vũ nhìn Trương Di bóng lưng, suy tư. Hợp tình hợp lý, trong dự liệu, Mạc Lăng Ái Tâm cơm chưa không có đưa đến Quan Vũ trong tay. Dựa theo Trương Di hung hăng tính cách, e sợ Mạc Lăng cho dù không muốn trở về kinh đô, cũng phải bị Cường điều khiển trở lại. Đợi được trong phòng bệnh liền còn lại một mình hắn thời điểm, hắn biểu hiện trở nên tương đương trở nên nghiêm túc, nguyên nhân là cũng không lo ngại Mạc Lăng cùng thân thể của chính mình. Mạc Lăng tình huống lúc đó mình là rõ ràng nhất, vì sao đến cuối cùng trái tim lại có nhảy lên, e sợ cùng mình liều mạng rót vào năng lượng, đến nỗi với để thân thể bị đào không năng lượng có quan hệ. Thế nhưng cũng không thể khiến người ta cải tử hồi sinh à. Không tìm được đáp án, Quan Vũ chỉ có thể nằm ở trên giường, đánh một chút. Hắn phát hiện một cái hiện tượng, vậy thì là đường gỡ lũ cô tiến vào thân thể hắn sau, cấp tốc đã biến thành năng lượng, thế nhưng năng lượng nhưng là như muối bỏ biển, không được bất kỳ tác dụng gì. Trời tối người yên lúc, Quan Vũ phí đi bú sữa khí lực mới để thân thể mình lăn tới mặt đất, tiếp theo lại phí đi gấp 3 bú sữa khí lực, lăn tới có nguồn điện địa phương, bắt đầu rồi hắn vui vẻ sung năng hai quá trình. Trong quá trình này, có bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ. Số tử, 1814. Chương 3170, hạnh phúc đột nhiên xuất hiện. Thân thể của hắn, lại như ở vào như hổ như sói độ tuổi nữ nhân, tính khát khao nam nhân, tham lam yêu cầu, không biết mệt mỏi. Đương nhiên, yêu cầu chính là năng lượng, không phải này cái gì cái gì cái gì. Lại nói, thực sự là này cái gì cái gì cái gì, hắn cũng yêu cầu bất động à. Dùng kinh thôn để hình dung hắn bây giờ đối với năng lượng hấp thu, nhất là chuẩn xác. Để cho an toàn, hắn là trốn ở trong phòng vệ sinh, nếu như có người ngoài ở đây, nhất định sẽ bị hiện tại Quan Vũ cho giật mình. Toàn thân hắn bị một luồng tương tự màu xanh lam hỏa diễm bao vây, hẳn là điện năng quá mức mãnh liệt bảng lớn mang đến kết quả. 5 phút đồng hồ đi qua, Quan Vũ mới cảm giác được thân thể của chính mình có từng kia một khí lực, sự phát hiện này để hắn rất ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì ở thường ngày thời điểm, hắn nạp điện đến 5 phút đồng hồ thời điểm, trên căn bản đã đạt đến bão hòa, lại tiếp tục lao xuống đi, này thuần túy là đang tìm điện phách, cho mình tìm không thoải mái. Mà hôm nay, sung 5 phút đồng hồ, dĩ nhiên chỉ là để Quan Vũ thân thể có một chút sức lực, hưng phấn đồng thời, Quan Vũ cũng có chút chờ mong, còn chen lẫn từng tia một kinh hoàng. Nếu có thể lượng tăng cao, căng nứt thân thể của chính mình, để mình chết oan chết uổng, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó, Quan Vũ ở thỏa thích yêu cầu thời điểm, còn để lại vừa phân tâm tư ở thân thể mình trên, để tránh khỏi năng lượng quá nhiều thời điểm, không thể đúng lúc làm ra phản ứng. Nhưng là, hắn lo lắng dư thừa. Cho đến 10 phút, Quan Vũ thân thể như trước nằm ở khát khao trạng thái, sức chiến đấu càng thêm cường thịnh, không có một chút nào mềm nhũn dấu hiệu. Cả người hắn cũng như là nam nữ đại chiến trong, mới vừa trước giới, vẻ mặt sự thoải mái nói không nên lời, có chút dâm đãng. Lúc này, Quan Vũ tình trạng cơ thể đã khôi phục thất thất bát bát. Thân xác hắn có chút do dự, chợt cắn răng, không có thu về tiếp tục nạp điện tay, hắn muốn nhìn một chút thân thể bão hòa thời điểm, có thể đạt tới trình độ nào. Đồng thời tinh thần cũng độ cao tập trung, chỉ cần vừa phát hiện không đúng địa phương, hắn sẽ không chút do dự rút tay về. 15 phút đi qua, Quan Vũ mới cảm giác được lẩn trốn tại thân thể trên điện năng không có chuyển hóa thành cần thiết năng lượng, mà là đi khắp tại thân thể trên, từng trận tê dại cảm giác kéo tới. Từng có nhiều lần kinh nghiệm Quan Vũ biết nói, đây là thân thể năng lượng đạt đến trạng thái bao hòa kết quả, chưa từng xuất hiện hắn lo lắng bạo thể tình huống. Hắn đem bỏ tay ra, lưu lại tại thân thể trên từng tia điện xà. Để Quan Vũ vốn là rắn chắc thân thể càng thêm tràn ngập bạo lực mỹ cảm. Cầm nắm đấm, Quan Vũ giác đến mình sức mạnh lại lớn hơn một phần, cực kỳ giống những kia trong tiểu thuyết những kia, bị thiên lôi kiếp đập tới sau khi, trở nên càng cường hãn hơn, càng thêm trâu bò hò hét. Nguyên bản, Quan Vũ cho rằng đó là vô nghĩa, một cái lôi bổ xuống, còn có bất tử đạo lý, chớ nói chi là còn hy vọng này lôi cho người rèn đúc thân thể. Hiện tại, hắn có chút tin, đương nhiên để hắn thử một chút bị sét đánh, đó là tuyệt đối không thể. Hắn còn không ngu ngốc đến tự tìm đường chết. Hắn tín điện năng đủ rèn luyện thân thể của hắn, để hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chi trước, hắn thân thể liền bị điện năng bất chi bất giác cải tạo, chỉ có điều hiệu quả nhỏ bé không đáng kể, lần này nhưng không như thế, dùng mắt thường đều có thể nhìn ra. Hắn nhìn quả đấm của chính mình, lại nhìn một chút khắp toàn thân tràn ngập sức mạnh vẻ đẹp thân thể, không khỏi nhếch môi, không hề có một tiếng động cười to lên. Chợt, như một cái sấm sét giữa trời quang âm thanh đột nhiên ở đầu hắn trong tiếng vang lên, hắn đây, vẻ mặt hình ảnh ngắt quãng ở há to mồm thời điểm. Nếu không là còn có mãnh liệt mạch đập nhảy lên, còn tưởng rằng hắn bị nào đó châu bò đặc công ở trong đầu lắp đặt loại nhỏ bom, để hắn não tử vong đây. Lâu không gặp âm thanh, thanh âm quen thuộc. Kỹ năng thăng cấp. Trọng lực hệ thống tăng phúc đến 60%, trị liệu hệ thống tăng phúc đến 60%, tra xét hệ thống thăng cấp, tra xét phạm vi khoách lớn đến phạm vi tam công bên trong, đối với tặng lại đến trong đầu tin tức, có thể tiến hành càng hữu hiệu thu dọn cùng lấy ra nhất định hành hữu hiệu đối sách, sùng vật hệ thống thăng cấp. Khống chế động vật thời gian cùng hiệu suất tăng cao. Ngăn ngắn mấy câu nói, ở Quan Vũ trong đầu vang lên một lần, dư âm lượn lờ, nhưng là Quan Vũ nghe qua ngoại trừ trên giường bên ngoài, êm tai nhất âm thanh. Hắn duy trì miệng trương lớn tư thế, đầy đủ duy trì 5 phút đồng hồ, mãi đến tận cảm giác miệng mình chua, mới từ trong khiếp sợ hòa hoãn lại, kế mà là một loại cực lớn vui sướng. Ngàn phán vạn phán, rốt cuộc đã tới kỹ năng thăng cấp. 60%. Tí tí, bây giờ nhìn còn ai dám cùng lão tử đấu tốc độ? Làm năng lực kháng đòn. Quan Vũ vẻ thần kinh cười to lên. Này có tính hay không là trong tiểu thuyết võ hiệp không phá thì không xây được, phá rồi sau đó dựng lại đây. Quan Vũ rất tán thành. Hắn lần này xem như là nhân họa đắc phúc, tuy rằng đào hết rồi thân thể, suýt chút nữa ném mất mạng nhỏ, nhưng là ôm đến mỹ nhân về đồng thời, thực lực cũng là tiến nhanh. Hắn có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn đo lường một thoáng thực lực của chính mình đạt đến mức độ nào, bất đắc dĩ hiện tại đêm đã khuya, tìm cái người thích hợp luyện tập cũng không được. Hắn nghĩ tới rồi Lâm Đông, quả nhiên chỉ có ở tình huống như vậy, hắn mới sẽ tưởng nhầm hắn. Cao thủ tịch mịch Hà Quan Vũ vô liêm sỉ cảm thán một thoáng, tâm thần hơi động, 60% trọng lực giảm bất hiệu quả tác dụng ở trên người mình, nhất thời hắn cảm giác thân thể nhẹ nhàng, thật giống như phụ trọng mấy chục cân chạy trốn vận động viên, đột nhiên đem vật nặng ném mất, nhanh chân lao nhanh cảm giác. Quan Vũ cảm giác sảng khoái méo mó, lao ra phòng vệ sinh, cả người liền còn lại dưới một cái bóng, lung tung ở trong phòng bệnh chạy loạn một trận. Hứng thú tới, còn đem giảm bớt hiệu quả cắt thành tăng thêm, tiện tay vung ra một quyền, lại có thể ở trong không khí sản sinh nhẹ nhàng tiếng nổ. Tuy rằng âm thanh nhỏ đến có thể bỏ qua không tính, thế nhưng ngàn vạn không thể nhỏ xem này nhược đến không thể ở nhược tiếng nổ. Vậy cũng là thực lực sản sinh chất bay qua chứng kiến à. Quan Vũ hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười lớn, không chút nào mình ở bệnh viện, hẳn là giữ yên lặng giác ngộ. Đợi được hưng phân quá, Quan Vũ lắng xuống cẩn thận lĩnh hội kỹ năng thăng cấp mang đến đúng lúc nơi. Nhắm mắt lại, tỏa ra ôn hòa ánh sáng tiền đồng như trước trôi nổi ở Quan Vũ trong đầu, chỉ có điều bây giờ nhìn lại, ôn hòa ánh sáng trong mang theo có thể thấy rõ ràng năng lượng màu xanh lam, Quan Vũ đoán đó là điện lưu mang đến kết quả. Kỳ thực không phải vậy, kỹ năng thăng cấp, liên đối tiền đồng tự nhiên cũng là thăng cấp. Trong ký ức, ở hắn ngất xỉu trước một khắc, hắn trong đầu tiền đồng từ lượng chói mắt đến ám tối tăm, này một cái qua lại, Mạc Lăng một lần nữa co tim đập, hắn cũng giành lấy cuộc sống mới, cớ sao mà không làm đâu, còn vì sao xuất hiện tình huống như thế? Hắn cũng là lười phí nao tế bào, toi công. Một lúc lâu, Quan Vũ mới mở hai mắt ra, liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, bầu trời đã hiện ra ngân bạch sắc. Một ngày không ngủ, Quan Vũ cũng hào không buồn ngủ, hắn đứng dậy lại hoạt động một chút gân cốt, đánh một phùng lao ra tử giao cho hắn xương gãy quyền, còn có cái khác hai cái lao ra tử ép dương sống. Đợi được chiêu thức đều đánh cho tới khi nào xong, trời đã sáng choang. Thay đổi một bộ quần áo, Quan Vũ trực tiếp rời đi phòng bệnh, thẳng đến Mạc Hải, Tiêu Hùng đại bản doanh. Nên phản kích. Quan Vũ tung nhiên nở nụ cười. Số tử, 1806. Chương 3171, phản kích. Công phu không phụ lòng người. Nửa tháng hỗn loạn lớn đấu, rốt cục sắp đến hồi kết thúc, liền xem hiệu chết vào tay ai. Theo lý thuyết, hẳn là thành quý hăng hái mới đúng, được Đài Loan đen nói chi phụ từ nhân thủ đến tài chính lại tới nhân thủ, tận hết sức lực chống đỡ, không có lý do gì ăn không vô Tiêu Hùng à. Ở Quan Vũ còn chưa có xuất hiện thời điểm. Thành quý nhưng là chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng là làm Quan Vũ xuất hiện sau khi, loại ưu thế này từng điểm bị ban trở về, ở thành công phá hủy thành quý từ Đài Loan kiếm về đến một nhóm súng đạn sau, đã mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Quan Vũ hôn mê mấy ngày nay, không ngừng có người cho thành quý tiểu hài mặc. Đầu tiên là cảnh sát bộ ngành, Trần Lai Đạt làm biển lớn người đứng thứ hai kẻ khả nghi súng đạn buôn bán, còn kèm hai bên con tin, làm hắn người lãnh đạo trực tiếp, thành quý khó thoát trách nhiệm. Vốn là còn cái không có chứng cứ. Bất đắc dĩ Trần Lai Đạt này ngu ngốc cùng thị trưởng video trò chuyện, lưu lại chứng cứ, vì lẽ đó mấy ngày nay, Thành Quý cũng không có việc gì đều sẽ bị mời đến cục cảnh sát uống chút trà. Còn nữa, chất giam cục cũng tham dự đến trận sóng gió này ở trong, không ngừng cho biển lớn chất lượng bộ ngành tăng áp lực. Thành Quý chỗ dựa, phó thị trưởng. Không sai, bọn họ ở vũ hội ở trong đạt thành một chút hiệp nghị bí mật, nhưng là vậy cũng đến xây dựng ở thêm gấm thêm hoa cơ sở trên à. Hiện tại phó thị trưởng đều tự thân khó bảo toàn, nhân tắc phong vấn đề, bị tương đương bộ ngành xin mời uống qua trà. Vì lẽ đó, Thành Quý cũng mất đi cái này bung dù bảo vệ. Có thể thở dốc Tiêu Hùng, rất tốt nắm lấy thời cơ này, hai người ở thế lực dưới đất tranh cướp trong, Thành Quý trước tiên tiến vào súng đạn ưu thế không còn, vì lẽ đó tranh cướp trong, thắng bại 50-50. Bất quá, nói tóm lại, vẫn là Tiêu Hùng chiếm cứ một chút ưu thế. Nhưng mà, yếu ớt ưu thế từ hôm qua bắt đầu, liền triệt để bị đánh vỡ. Tiêu Hùng một phương đột nhiên có 8 gậy che đánh không được cùng nhau đi, Trương Di còn có phía sau nàng Mạc Thị gia tộc chống đỡ, thiên xứng hoàn toàn hướng về Tiêu Hùng này một phương nghiêng. Có Trương Di lượng lớn tài chính tràn vào, hơn nữa có Tiêu Hùng ngăn cơn sóng dữ, Mạc Khải từ từ khôi phục sức sống, trong thời gian ngắn còn không cách nào cắn ngược lại biển lớn một cái, bất quá cục diện này đã thủ vì là không dễ. Cùng lúc đó, ở Mạc gia thủ đoạn chính trị mà trùng kích vào, biển lớn mấy cái hút kim dễ dàng nhất hạng mục bị ban ngành liên quan kêu dừng. Lý do đa dạng, ngược lại chính là không cho người tiếp tục, đợi được bọn họ nói người hợp lệ mới có thể tiếp tục, đương nhiên ai biết nói phải chờ tới hầu năm mã nguyệt. Liền, Thành Quý rất bận, so với Lý Bạch, Đỗ Phủ còn muốn bận bịu nhiều lắm, buổi sáng đi cái này bộ ngành uống chút trà, buổi chiều lại tới một cái khác bộ ngành uống chút trà. Buổi tối đây, tự nhiên là uống rượu bàn tháo, cùng nói trên lời nói người lôi kéo quan hệ, làm hết sức cho mình tăng cường thẻ đánh bạc. Thương nhân lãi nặng, thêm gấm thêm hoa dễ dàng. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Thành Quý đụng vào một mũi hôi, ăn uống tiền đi tới lượng lớn không nói, mẹ không có một người mở miệng cho hứa hẹn, ăn xong xoa một chút miệng liền đi người. Lòng người dễ thay đổi à, hắn tựa hồ không có tư cách này phát sinh như vậy cảm thán. Mạc Khải phản kích vừa nhanh vừa mạnh, để xem trận này cho hay người nhìn ra một chút đầu mối, có chút bị biển lớn chèn ép người chính trốn ở sau lưng vụng trồng nhạc. Cùng ngày hôm qua tuyệt nhiên không giống, ngày hôm nay Tiêu Hùng, tâm tình phá lệ tốt. Trước tiên không nói Quan Vũ rốt cục tỉnh lại, liền nói trong một đêm, để Thành Quý lại thành một cái chó mất chủ, có thể nói là song hỷ lâm môn, quá nhanh cắn ăn à. Thế nhưng, hắn rất rõ ràng, để thế cuộc trong một đêm nghiêng về một phía nam nhân, không phải hắn, mà là Quan Vũ. Hắn không có quá lớn công lao, có chỉ là khổ phiền. Cùng Thành Quý đấu trí, Mạc Khải cùng biển lớn thương mại đại chiến, lại chỉ có thể gian nan duy trì Mạc Khải không đến nỗi quá nhanh đổ xuống. Với Thành Quý so dũng khí, vũ khí nóng cách biệt một đoạn dài, mỗi lần xung đột, hoặc là thất bại, hoặc là lấy đau đớn thê thảm đánh đổi thu được thắng lợi. Đấu trí so dũng khí trong, Tiêu Hùng hết mức rơi xuống tiểu thừa. Nhưng là, tất cả những thứ này, bởi vì Quan Vũ, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đấu trí, Quan Vũ cứu Mạc Lăng, Trương Di mang theo bối cảnh sâu không lường được Mạc Thị gia tộc một cách tự nhiên gia nhập vào bọn họ trận doanh ở trong, Mạc Khải lúc này mới đình chỉ tiếp tục trở thế. So dũng khí là Quan Vũ cho hắn cung cấp Thành Quý buổi tối giao dịch súng đạn manh mối, là Quan Vũ một mình thâm nhập hang hổ, cứu 6 vị con nhà giàu con ông cháu cha, thắng được bọn họ cha mẹ tôn trọng, cũng thắng được ủng hộ của bọn họ. Thành Quý sở dĩ ngã xuống nhanh như vậy, này bên trong bọn họ có công lớn. Từ năm ở tuyệt đối thế yếu đến ngăn cơn sóng dữ, để biển lớn nằm ở cao ốc đem khuynh biên giới, Tiêu Hùng tự đáy lòng bội phục Quan Vũ năng lực, mình cũng xác thực không có nhìn lầm người. Mạc Khải giao cho Quan Vũ trong tay, hắn yên tâm. Giờ khắc này, căng thẳng sắp tới thời gian nửa tháng hai người, chính mặt đối mặt ngồi uống trà đánh thi tán gẫu nhân sinh lý tưởng. Đến giai đoạn kết thúc, Quan Vũ, ngươi ý tứ. Tiêu Hùng cười nói. Quan Vũ thì lại rất không chịu trách nhiệm làm nổi lên hất tay trường quỹ, bàn tay lớn vây một cái, cười nói, chuyện như vậy, Tiêu ca người có kinh nghiệm, xử lý lên cũng đẹp đẽ, nên làm sao quyết định vẫn là người làm chủ đi, Thành Quý không thể cứu vãn, liền không ta chuyện gì. Tiêu Hùng không khỏi trợn tròn mắt. Có mấy người nha hoàn mệnh, có mấy người tiểu thư mệnh. Ước ao không đến, cưỡng cầu không được. Lần trước nhổ cỏ không nhổ tận gốc, lúc này mới có ngày hôm nay loạn đấu. Đồng dạng sai lầm ta sẽ không tái phạm lần thứ hai. Tiêu Hùng biểu đạt đối xử phần kết công tác lập trường. Quan Vũ đối với này không có ý kiến, Tiêu Hùng nghĩ tới tức là hắn suy nghĩ. Bất quá, tựa hồ hắn lại nghĩ đến một cái vấn đề khác. Tiêu ca, phần kết thời điểm, người cha Vạn Thiên Sơn có phải là còn ở L thành phố? Nếu như phát hiện hắn hành tung, lập tức nói cho ta, mẹ, dám cầm chú ý đánh tới N thành phố mặt trên, lão tử muốn cho cháu trai này một đi không trở lại. Tiêu Hùng gật gật đầu, nói ra, ta đã phân phó, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Quan Vũ, ngươi chuẩn bị lúc nào về N thành phố? Tiêu Hùng hỏi. Quan Vũ thoáng trầm tư một chút, nói ra, ngày kia đi, Vạn Thiên Sơn cháu trai kia ở mấy cái lao ra từ bên người đều xếp vào nội gian, ta rất không yên lòng, chuẩn bị nhanh chóng trở lại. Bất quá ở trở lại chi trước, ta đi theo dõi một thoáng Thành Quý, nhìn hắn có hay không cùng Vạn Thiên Sơn chạm trán, có mà nói thuận lợi đem hai người giải quyết, không có, cũng chỉ có thể trước tiên giải quyết đi Thành Quý giá. Một mình ngươi. Tiêu Hùng chân mày cau lại, nói nói. Quan Vũ cười hì hì, một người linh hoạt thuận tiện, thiết lập sự tình đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cẩn trọng một chút. Tiêu Hùng không cần phải nhiều lời nữa, đối với Quan Vũ, hắn là càng ngày càng có lòng tin. Năm trước, ta sẽ đem phần kết công tác toàn bộ làm xong, năm sau người liền sẽ thấy một cái không giống nhau Mạc Hải, ta sẽ thay người đem nó chế tạo thành một cái không gì sánh kịp đế quốc. Tiêu Hùng lý tưởng hào hùng cảm hóa Quan Vũ, để tâm tình của hắn dâng trào. Đế quốc. Là thương mại đế quốc vẫn là lòng đất vương quốc, vẫn là hai người tổng hợp thể. Quan Vũ rất chờ mong. Số tử, 1779. Chương 3172, Tang Gia Khuyển. Ai cũng không ngờ rằng Thành Quý sẽ bại cấp tốc như thế, triệt để như vậy. Thành Quý mình cũng bối rối, tình thế đột ngột chuyển gấp dưới, thật vất vả xây dựng lên đến ưu thế trong nháy mắt đổ nát, sự thực để hắn khó có thể tiếp thu. Giờ khắc này, hắn là phải có nhiều bất ức thì có nhiều bất ức. Thật giống như nhiều năm không nâng nam nhân đột nhiên chấn chỉnh lại hùng gió, làm ra đang sảng khoái thời điểm, tiểu, gà lập tức nuy, tay miệng ngang dùng đều không bột, lên, càng nuy càng nhỏ. Thịnh cực tất suy chính là như thế cái quan tâm. Thành Quý mới từ một nhà tư gia quán cơm bên trong đi ra, liền không thể chờ đợi được nữa đem trong túi tiền yên móc đi ra, nhen lửa, mạnh mẽ hút lên mấy cái. Trên tay hắn mấy cái hút kim hạng mục, ít nhiều gì có chút không thấy được ánh sáng vấn đề, bất quá từ trên xuống dưới chuẩn bị sau. Một ít người đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại nhắm này con mắt không có cách nào lại đóng, cấp trên gây áp lực lớn à, làm không được, có thể. Cút đi. Cút đi cũng là đừng nghĩ thí, cô có thể dịch chuyển trở lại vị trí ban đầu. Mặc ra bực này thô bạo, để sau đó mới biết đến Quan Vũ tặc lưỡi không ngớt. Cứ như vậy, ai cũng không muốn xối quẩy, trước kia cái cùng Thành Quý quan hệ cũng không tệ lắm đại lão, hiện tại mỗi người đối với Thành Quý kính sợ tránh xa, tuyệt một điểm, điện thoại trực tiếp kéo vào danh sách đen. Cho chút mặt mũi, đi ra ăn bữa cơm, có thể. Chạm tới mẫn cảm sự tình, không bàn nữa. Thành Quý ăn một đường, đụng vào một đường tử hôi. Cơm hôm nay cục cũng không ngoại lệ, còn bị chê cười, không phải vậy hắn vì sao đi ra liền dầu dĩ hút thuốc. Một điếu thuốc đánh xong, Thành Quý từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra, mặt trên chỉ có một mã số, do dự một chút, cuối cùng vẫn là ấn xuống gọi kiện, nói rồi vài câu, cắt đứt sau, quay về bốn phía liếc nhìn nhìn. Cùng làm tặc giống như lên một chiếc cực kỳ biết điều Honda, lái xe đi rồi. Tâm tính đa nghi hắn, ở L thành phố nội thành loanh quanh vài vòng, thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu quan sát có hay không khả nghi xe cộ theo dõi hắn, xác định không có ai sau khi, cầm lái Honda ra nội thành, ở một chỗ so với góc vắng vẻ nhưng không mất cảnh tượng tao nhã cửa biệt thự ngừng lại, đi thẳng vào, không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào. Nhìn như phòng vệ tùng giải biệt thự, kỳ thực nghiêm mật đến một con rồi bay vào đi đều có thể nhận ra được. Nơi này chính là Quan Vũ đối với L trong thành phố 3 vòng ở ngoài 3 vòng đều tìm toàn bộ, đều không có tìm được Vạn Thiên Sơn ẩn náu. Vạn Thiên Sơn ngồi ở phòng khách phía trên ghế salon, ngẩng đầu hai chân, tay phải khoát lên đầu gối vị trí, tay trái bưng thủy tinh ly cao cổ, nhẹ nhàng lay động bên trong màu đỏ tươi chất lỏng, đặt ở mũi trước người một thoáng, hơi ngửa đầu, một cái lầm rồi. Những ngày tháng này quá, phảng phất bên ngoài lại hung tàn lại kịch liệt tranh đấu đều không có quan hệ gì với hắn giống như... Có thể một mực chính là như vậy một cái nhàn nhã tự tại nam nhân, nhưng là chủ đạo Thành Quý cùng Tiêu Hùng kích đấu kẻ cầm đầu, ở phía sau hắn đứng tựa hồ mãi mãi cũng không có bất kỳ dư thừa vẻ mặt tên bại liệt mặt hoàng minh. Trong xương lộ ra bá đạo khí tức Vạn Thiên Sơn, ở bề ngoài nhìn qua liền lấy ôn hòa người trung niên, nhưng chính là một người như vậy, để ngồi đối diện hắn Thành Quý, trong lòng có một tia kính nể, nhiều hơn nữa, sẽ không có, dù sao hai người chỉ là quan hệ hợp tác, Vạn Thiên Sơn đem hắn đẩy lên trước sân khấu. Hắn cho Vạn Thiên Sơn muốn lợi ích. Thành Quý không có lập tức mở miệng nói chuyện, đổi một điếu xì gà đánh lên, cái này sức lực lớn, có thể để cho hắn đầu óc càng thêm tỉnh táo. Hắn không nói lời nào, Vạn Thiên Sơn cũng không mở miệng, chậm rãi hưởng thụ trong chén rượu đỏ, không còn, tự mình rót trên. Chờ đến hắn uống xong chén thứ hai thời điểm, Thành Quý rốt cục không nhịn được, âm thanh trầm thấp nói ra, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Giúp thế nào? Vạn Thiên Sơn chậm rãi nói. Thành Quý dừng một chút, mở miệng nói, 500 triệu tài chính cùng rất nhiều súng đạn. Có thể. Vạn Thiên Sơn phóng khoáng nói. Thành Quý vẻ mặt sững sờ, hắn không nghĩ tới Vạn Thiên Sơn sẽ trực tiếp như vậy đáp ứng yêu cầu của hắn, phải nói 500 triệu tài chính vốn là một cái bảng lớn con số, hơn nữa rất nhiều súng đạn, tổng giá trị vượt quá 700 triệu, này không giống 10 triệu lượng ngàn vạn, có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra. Còn nữa, tiền kỳ Vạn Thiên Sơn tập trung vào so với chỉ nhiều không ít, trên căn bản bị Thành Quý bại hết, đây là một bút thất bại đầu tư, liền hắn chính mình cũng cảm thấy Vạn Thiên Sơn không lại sẽ trợ giúp mình, lại không ngờ rằng Vạn Thiên Sơn đến rồi như thế vừa ra. Sử dụng khác thường tất có yêu. Bất quá, hắn cũng không có ngốc đến chủ động hỏi Vạn Thiên Sơn tại sao vẫn như thế đại lực chống đỡ mình, chỉ là lặng lặng chờ đợi Vạn Thiên Sơn đoạn sau, không có tốt nhất, có, vậy hắn liền không thể không cân nhắc hơn thiệt. Hắn là biết nói Vạn Thiên Sơn là người, ăn thịt không nhả xương chủ nhân, hắn cũng không muốn bị bán còn ở giúp người khác kiếm tiền đây. Vạn Thiên Sơn đương nhiên sẽ không cùng Thành Quý khách khí, cầm Thành Quý vẻ mặt biến hóa thu hết đáy mắt, mới mở miệng nói, những thứ đồ này ta có thể cho người, bất quá ta chỉ có một yêu cầu, vậy thì là để Tiêu Hùng thế lực trong tương lai trong mấy năm, đều không có tráng lớn khả năng. Thành Quý hơi thay đổi sắc mặt, tiếp đó trở nên âm trầm lại, xin lỗi, ta không làm nổi. Nói chuyện liền tới đây đi. Ở đây thời gian chờ dài ra, ngươi vị trí khả năng liền bại lộ, hai ngày nay quan vũ đều ở tận hết sức lực ở L thành phố kiểm tra tung tích của ngươi, cẩn thận mới là tốt. Nói xong, hắn trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên, đi ra ngoài cửa. Vẫn không có bán đi hai bước, chỉ nhìn thấy một vệt bóng đen xuất hiện ở mình mặt trước, tiếp theo chính là ngực truyền đến từng trận nóng bỏng đau đớn, thân thể bay ra ngoài, bất thiên bất ỷ rơi vào Vạn Thiên Sơn dưới chân. Tên bại liệt mặt Hoàng Minh lại lần nữa trở lại Vạn Thiên Sơn mặt sau vị trí đứng lại. Vạn Thiên Sơn thả xuống hai chân, thân thể trước thân, ánh mắt cân nhắc nhìn Thành Quý, đem rượu đỏ trong ly một mạch ngã vào Thành Quý trên đầu, khiếp hai mắt, cả người nhìn qua lại như giết người trong vô hình gian trá cáo giả. Người cảm thấy người mình còn có lựa chọn cơ hội sao? Vạn Thiên Sơn phản lại hỏi. Thành Quý thật vất vả hoán lại đây một hơi, ánh mắt có chút oán độc, tay phải che ngực, nói thẳng ra Vạn Thiên Sơn mục đích, đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 sự tình, ta đồng ý làm, còn có thể kiếm lời 200. Nhưng là đả thương địch thủ 800 tự tổn 1.000 sự tình, ta làm không được, thiệt thòi này 200 khả năng là biển lớn, khả năng là mạng của ta. Vạn Thiên Sơn ở đưa ra yêu cầu thời điểm, Thành Quý trong lòng liền nổi trận lôi đình. Muốn cho hắn trong tương lai thời gian mấy năm bên trong, thế lực không chiếm được chẳng lớn, cũng chính là để Thành Quý không tiếc bất cứ giá nào đại thương Tiêu Hùng nguyên khí, lấy hiện tại thế đến xem, chính là để Thành Quý làm bia đỡ đạn, triệt triệt để bia đỡ đạn, có thể sống sót toán mình bản lĩnh, bất quá Thành Quý biết nói. Mười có là không sống sót được. Ta nói rồi, ngươi không có lựa chọn nào khác. Vạn Thiên Sơn bình thản nói nói, không có vĩnh viễn thắng lợi, cũng không có vĩnh viễn thất bại. Cầm tiền cùng súng đạn, ngươi còn có thể sống sót. Ngươi không nắm, ta có thể khẳng định, ngươi không sống quá ngày hôm nay. Số tử, 1730. Chương 3173, tin dữ. Nói trở mặt liền trở mặt. Thành Quý gian nan từ trên mặt đất đứng lên, một lần nữa ngồi vào Vạn Thiên Sơn đối diện. Một mặt bình tĩnh, không có bị Vạn Thiên Sơn cho uy hiếp đến, nhàn nhạt nói ra, không có ta, ngươi giác được các ngươi này đấu qua sông Long có thể đấu quá Tiêu Hùng đầu kia địa đầu xà. Vạn Thiên Sơn quỷ dị nở nụ cười, tùy ý nói ra, không có người, chỉ có điều là thiếu một cái có dã tâm nam nhân mà thôi, muốn một lần nữa tìm một cái có dã tâm con rối, không khó. Thành Quý đối với này nhưng là khịt mũi con thường, L thành phố chỉ có ta đủ tư cách trở thành Tiêu Hùng đối thủ, thay đổi những người khác đều không đủ hắn xem. Như vậy các ngươi chỉ có thể bại nhanh hơn liền vươn mình, cơ hội đều không có. Vạn Thiên Sơn cơ thể hơi trước thân, con mắt lại híp lại, khắp toàn thân tỏa ra một loại khí tức nguy hiểm, người là cho rằng người huynh đệ phía dưới đối với người đầy đủ trung tâm đây, vẫn là cho rằng biển lớn chính là bền chắc như thép nhi, không còn người, liền chuyển bất động. Mới vừa rồi còn đủ chấn định Thành Quý đột nhiên thay đổi sắc mặt, một mặt ngơ ngác nhìn Vạn Thiên Sơn. Ha ha, ngươi thủ hạ bên trong đúng là có mấy cái hùng tài đại lược lại không mất dã tâm nam nhân. Ví dụ như cái Trần Lai Đạt, đối với người vẫn là rất trung tâm, nhưng đáng tiếc chết rồi. Còn có Triệu Phàm, năng lực so với Trần Lai Đạt chỉ cao chớ không thấp hơn, hắn nhiều lần biểu đạt muốn mời ta ăn cơm ý nguyện, ta không từ chối cũng không đáp ứng. Vạn Thiên Sơn cười nói. Thành Quý sắc mặt âm trầm như nước, không khỏi mắng nói, này quần vương bắt đản. Có một câu nói thế nào tới, không có tuyệt đối trung tâm, chỉ là phản bội thẻ đánh bạc không đủ mà thôi. Ta có thể đưa cho ngươi, tương tự ta cũng có thể cho những người khác. Ngươi hiện tại có cái lựa chọn, chính là cầm ta tài nguyên đi đối phó Tiêu Hùng, toàn quân bị diệt không quan trọng lắm, ít nhất cũng làm cho hắn cụt tay thiếu chân. Đương nhiên, ngươi còn có một cái khác lựa chọn, vậy thì là chết. Vạn Thiên Sơn trong mắt sát ý tràn ngập. Cùng lúc đó, Hoàng Minh từ trong lồng ngực móc súng lục ra, nhắm ngay Thành Quý đầu. Thành Quý sắc mặt tái nhợt vô lực, biểu hiện biến ảo chập chờn. cho người ngũ dây cân nhắc. Vạn Thiên Sơn nói nói, ta đáp ứng. Thành Quý sợ, là thật sự sợ rồi, sợ cái này hỉ nộ vô thường, trở mặt so với ai khác đều sắp nam nhân thật sự giết hắn. Vạn Thiên Sơn đứng lên, trên mặt ý cười rất đậm, hắn đi tới dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người Thành Quý mặt trước, khom lưng nhìn xuống hắn, ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay phải ra nhẹ nhàng đánh Thành Quý mặt, nói ra, nếu ta dám yên tâm đem tiền cùng súng đạn giao cho người, ngươi cũng đừng nghĩ có ý đồ xấu, cẩn thận vạn kiếp bất phục. Được rồi, ngươi cút đi, tiền Minh Thiên tới sổ, còn súng đạn, còn phải muốn một quãng thời gian, mẹ, làm hại lao tử tổn thất giá trị quá 100 triệu súng đạn, món nợ này ta nhớ kỹ, đến thời điểm cùng tính một lượt trở về. Vạn Thiên Sơn ngữ mang sự thù hận nói nói. Thành Quý nơm nớp lo sợ đi ra ngoài, tinh thần có chút hoảng hốt. Đợi được hắn đi rồi, trong phòng cũng chỉ còn sót lại Vạn Thiên Sơn cùng tâm phúc của hắn thêm cận vệ Hoàng Minh. Hoàng Minh do dự một chút, mở miệng nói, Sơn ca, không có cần thiết sẽ ở Thành Quý trên người lãng phí tài nguyên, không đáng. Vạn Thiên Sơn cười cợt, xoay người nhìn về phía Hoàng Minh, nói ra, ngồi. Nói xong, hắn đứng dậy cầm một cái chén, tự mình cho Hoàng Minh rót một chén rượu, Hoàng Minh có chút thụ sủng nhược kinh. Vạn Thiên Sơn cũng ngồi xuống, nói ra, có đáng giá hay không, muốn xem Thành Quý có thể đối với Tiêu Hùng tạo thành nhiều lớn quấy nhiễu. Hoàng Minh chần chờ một chút, nói ra, Sơn ca, ngươi không muốn thả xuống L thành phố khối này thịt. Muốn để Thành Quý tiên phong, cầm Tiêu Hùng cho đánh cho tàn phế, sau đó quay đầu trở lại. Tâm phúc chính là tâm phúc, một điểm tức thông. Vạn Thiên Sơn cười gật gù, bất quá thấy thế nào làm sao nham hiểm, ta kế hoạch thời gian dài như vậy, ở bên trong tập trung vào lượng lớn tinh lực, muốn cho ta liền như thế từ bỏ, ta không cam lòng à. Nhưng là, ngài có phải là quên một cái mang tính then chốt nhân vật, nếu không là hắn, e sợ khối này thịt ngài sớm ăn được. Hoàng Minh khẽ cau mày. Người ở bên ngoài mặt trước, Hoàng Minh là Vạn Thiên Sơn vệ sĩ, liền hai người bọn họ thời điểm, Hoàng Minh còn đảm nhiệm quân sư thân phận. Đúng đấy, không phải hắn, khối này thịt cũng không đến nỗi trở nên như thế khó gặm. Vạn Thiên Sơn sắc mặt âm trầm như nước. Vậy ngài còn để Thành Quý đi treo chọc Tiêu Hùng ý tứ là? Hoàng Minh có chút không rõ Vạn Thiên Sơn dưới này một nước cờ. Để Chu Tiến lập tức hành động, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn sẽ bận tâm cái nào một bên. Vạn Thiên Sơn dặn dò nói. Hoàng Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ, sáng mắt lên, tự đáy lòng tán thưởng nói, Sơn ca này một tay rượu à? Ha ha, không thể để cho người khác cho rằng ta cái này đen nói chi phụ trong xem không còn dùng được. Vạn Thiên Sơn cười nói. Hoàng Minh gật đầu, nói ra, ta biết nói nên làm như thế nào. Hy vọng lần sau gặp lại đến hắn thời điểm, hắn là nằm. Vạn Thiên Sơn biểu hiện lãnh đạm, ánh mắt lạnh lẽo, ngữ mang sắc ý, hiển nhiên đánh nhau loạn hắn kế hoạch Quan Vũ hận thấu xương, hận không thể ăn cái đó thịt, uống cái đó huyết, thực cái đó tủy. Ngay kế, Quan Vũ lần theo Thành Quý không có kết quả, hẳn là ý thức được mình không thể cứu vãn sau khi biết có người sẽ ghi nhớ tính mạng của chính mình, vì lẽ đó ẩn đi. Vì thế, Quan Vũ còn đặc biệt bí mật cùng Sở Hồng từng có một lần liên hệ, thế nhưng nàng cũng không biết nói Thành Quý hướng đi, có thể thấy được Thành Quý lúc này ai cũng không tin, chỉ tin tưởng mình. Ngày đó, vốn là có chút mệt mỏi ứng phó biển lớn tràn vào một nhóm không rõ lai lịch tài chính, lại một lần nữa đối với Mạc Khải phát động thế tiến công, Mạc Khải giật gấu va vai. Cho tới trước gì, cũng không có lại ra tay viện trợ, nguyên nhân rất đơn giản, đối với Quan Vũ cứu nữ tri ân, nên trả lại nàng đều trả lại, Quan Vũ là chết hay sống. Mạc Khải có thể hay không bị biển lớn chiếm đoạt, đều không phải nàng lo lắng vấn đề. Trong lúc nhất thời, Tiêu Hùng thần kinh lại bắt đầu căng thẳng lên. Thành Quý cho cùng rất dậu, sắp chết phản công để Quan Vũ trong lòng rất là phản cảm, vì thế hắn không có vội vã sẽ n ở thành phố, ở lại chỗ này, tìm kiếm Thành Quý hành tung đồng thời, cũng không có buông tha Thành Quý trong tay bãi, thế lực dưới đất, hơn nữa thế tiến công tương đương mãnh liệt, để mất đi trước tiên tiến vào súng đạn chống đỡ đám người kia khổ không thể tả. Quan Vũ bản ý là nghĩ thông suốt quá chen ép, sắp Thành Quý ép ra ngoài, nhưng là không nghĩ tới Thành Quý lại có thể giữ được bình tĩnh, như vậy hắn liền dự định mau chóng sắp Thành Quý trong tay bãi toàn bộ tiếp nhận lại đây, để Thành Quý cũng không còn vươn mình cơ hội. Ở đệ tứ thiên thời điểm, Quan Vũ cùng Tiêu Hùng thương lượng kế tiếp nên bắt Thành Quý cái nào bãi thời điểm, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Quan Vũ nhận điện thoại, sắc mặt lại từng điểm trở nên âm trầm lên, đến cuối cùng, đã biến thành lạnh lẽo lạnh sắc ý, một luồng lệ khí dâng lên lông mày. Đăng nhập choe nù ạ toa chấm nét để đọc truyện Tiêu Hùng kinh hãi, hắn là lần đầu nhìn thấy trở nên táo bạo như vậy, thả xuống động tác trong tay, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói, Quan Vũ, xảy ra chuyện gì? Quan Vũ nắm chặt điện thoại di động, bởi khí lực quá lớn, trực tiếp đem Triệu Lao ra tử cho hắn quân dụng điện thoại di động cho tạo thành nát tan, hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng nói, N thành phố rối loạn, Lao ra tử nhóm xảy ra vấn đề rồi. Số tử, 1761. Chương 3174, điên cuồng. Chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Quan Vũ lập tức đứng lên, nhìn Tiêu Hùng nói ra, Tiêu ca, sự tình có chút phức tạp, ta không kịp cùng người nói tỉ mỉ, ta hiện tại muốn lập tức chạy về N thành phố, nhìn lao ra tử nhóm tình huống, đối phó thành quý phải dựa vào người. Nói xong, hắn trực tiếp đi ra khỏi phòng. Tiêu Hùng trọng trọng gật đầu, bồi tiếp Quan Vũ đi ra khỏi phòng, đem hắn đưa xuống lầu dưới, cầm mình chiếc kia tính năng không sai hầm mở giao cho Quan Vũ, để hắn lái trở về. Lên xe chi trước, Quan Vũ dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Tiêu Hùng, nói ra, Tiêu ca, Ngưu Nhạc liền phiền phức người chăm sóc, chờ sự tình giải quyết sau khi xong, để hắn ở lại chỗ này nhiều tôi luyện đi, đợi được thời cơ thích hợp, lại để hắn trở lại N thành phố. Yên tâm đi, có ta ở, Ngưu Nhạc không chết được. Tiêu Hùng hứa hẹn nói. Quan Vũ không nói cái gì nữa, lên xe, đem hầm mở tính năng phát huy đến cực hạn, còn siêu tốc vấn đề, hắn căn bản không thời gian để ý tới. Hai tay hắn nắm chặt tay lái, lẩm bẩm nói, tỷ, có thể ngàn vạn phải chờ tới ta trở về à? Phùng, hứa, Lâm Tam cái lao ra tử đều xảy ra chuyện, mà ba nhà hiện tại chủ nhà ở trong, liền Phùng Hân xảy ra vấn đề, cái này cũng là Quan Vũ tức giận nhất địa phương. Nghĩ đến Phùng Hân tràn ngập nguy cơ, hầm mở tốc độ xe vừa nhanh lên một phần. Đây là Quan Vũ mở ra trọng lực giảm bớt kết quả. Đợi được Quan Vũ đến N thành phố thời điểm, đã là lúc xế chiều, hắn trực tiếp đem lái xe đến Phùng Hân trong nhà. Đến gần trước, Quan Vũ phát hiện thì có mười mấy người canh giữ ở biệt thự phụ cận, xem ra tình thế so với hắn tưởng tượng trong còn bết bát hơn. Hắn mở cửa xuống xe, canh giữ ở biệt thự tiểu đệ chung quanh lập tức đem tay đào tiến vào trong lòng, bất quá khi thấy rõ ràng người đến sau khi, trên mặt biểu hiện rõ ràng buông lỏng. Quan Vũ sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, dẫn ta đi gặp Lao gia tử. Lập tức thì có người đem Quan Vũ mang tới phòng khách, La Thành rất sớm ở trong phòng khách chờ đợi. Quan Vũ biết được N thành phố đại loạn, chính là La Thành cho hắn gọi điện thoại. La Thành nhìn thấy Quan Vũ vào cửa, lập tức đứng lên, sắc mặt lo lắng nói ra, Vũ ca, ngươi trở về, mau đi xem một chút Lao gia tử đi, e sợ. E sợ. La Thành không dám tiếp tục nói. Quan Vũ bắt đầu lo lắng, một bước làm hai bước, nhanh chóng lên lầu, lại nhìn thấy khuôn mặt trắng xám. Cả người cắm đầy cái ống Phùng Lao gia tử nằm ở trên giường bệnh mặt. Hắn lập tức mở ra tra xét hệ thống, đem lão gia tử tình trạng cơ thể kiểm tra một lần, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Lao gia tử toàn thân có 5 nơi trúng đạn, trong đó bị đánh lén thương bắn trúng một chỗ, ở chân, cự lớn lực phá hoại để lão gia tử hầu như để lão gia tử đùi phải phế bỏ, cả người cũng chỉ còn sót lại một hơi treo ở, bất cứ lúc nào đều có tắt thở khả năng. La Thành cũng đi vào. Nhìn thấy Quan Vũ chỉ then chốt bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, đau thương nói, thầy thuốc nói Lao gia tử có thể sống sót, thủ vì là không dễ, chính là không thể xác định có thể kiên trì thời gian bao lâu. Tiếp đó, hắn con mắt đều có thể phun ra lửa, phẫn nộ nói ra, này quần tên khốn kiếp, đối với một cái gần đất xa trời nam nhân dĩ nhiên dưới như vậy độc thủ, Lao tử muốn sống lột bọn họ ra. Quan Vũ không nói gì, đi thẳng tới Lao gia tử bên người, đưa tay nhẹ nhàng thả xuống Lao gia tử trúng đạn chân, nhắm hai mắt lại. Tâm thần hơi động, trong đầu bị như màu xanh lam hỏa diễm vây quanh tiền đồng vang lên ong ong, tiếp theo một luồng tràn ngập sức sống khí lưu theo Quan Vũ cánh tay chuyển vào Lao gia tử giữa hai chân. Lúc này, kỹ năng thăng cấp mang đến hiệu quả rõ ràng, đương nhiên chỉ có Quan Vũ biết nói tăng phúc đạt đến 60% hiệu quả khủng bố cỡ nào. Súng ngắm xuyên thấu Lao gia tử chân, xương đều nát, hiện tại nhưng là ở này cỗ thần bí khí lưu màu xanh lam bao vây, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục, Quan Vũ tin tưởng. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể làm cho lão gia tử khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng, hiệu quả kinh người mang đến năng lượng tiêu hao cũng là thành cấp số nhân tăng cường, ngăn ngắn ngũ giây thời gian liền để Quan Vũ sắc mặt có chút tái nhợt, hắn cũng không có một cái ăn tên béo dự định, đưa tay từ lão gia tử trên đùi chuyển qua vị trí trái tim, lại một luồng năng lượng màu xanh lam vọt vào lão gia tử trái tim trong. Rất nhanh, Quan Vũ liền đem bỏ tay ra, đồng thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lão gia tử thân thể đi ngang qua Quan Vũ ngắn ngủi trị liệu qua đi, trên căn bản đã thoát ly bệnh nguy hiểm, kế tiếp chính là chậm rãi trị liệu, Quan Vũ tin tưởng, chỉ cần Lão gia tử ở hắn trị liệu dưới, thời gian 2 tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, bị thầy thuốc nhận định nửa cuối cuộc đời đều muốn ngồi ở xe lăn Lão gia tử cũng có thể bình thường bước đi. Đây chính là tăng phúc sau, trị liệu hệ thống chỗ kinh khủng. Quan Vũ không khỏi chép miệng một cái, 60% đều khủng bố như vậy. Này nếu như đạt đến 100% còn cao đến đâu, chẳng phải là lập tức liền có thể làm cho lão gia tử sinh long hoặc hổ. Bất quá, thăng cấp chuyện này, Quan Vũ cũng đã thấy ra, có thể gặp không thể cầu. Lại như lần này, phá rồi sau đó dựng lại, bất ngờ liền thăng cấp. Quan Vũ không phải là không có hưởng qua lại phá lại lập, nhưng là bất luận hắn làm sao thử nghiệm, đem trong cơ thể năng lượng đều đào hết rồi, đợi được tràn ngập năng lượng thời điểm, vẫn là trạng thái như cũ, thử nghiệm một hai lần sau khi, hắn liền từ bỏ loại này ngu ngốc cách làm. Hắn xoay người nhìn về phía La Thành, nhẹ giọng nói, Phùng Hân đây. La Thành biểu hiện càng thêm ủ rũ, Hân tỷ ở bên cạnh trong phòng. Quan Vũ vô cùng lo lắng đi tới một căn phòng khác, bị hình ảnh trước mắt xem ngây người, môi nhúc nhích, cơ thể hơi run rẩy đi tới giường bệnh bên. Phùng Hân tình huống so với lão gia tử cũng không khá hơn chút nào, toàn thân bị băng gạc bao vây, liền mặt đều không có buông tha. Quan Vũ tra xét một thoáng, lớn diện tích vết bỏng, chí mạng vết bỏng. Hân tỷ là bị thương nghiêm trọng nhất, bọn họ ở người biệt thự sắp đặt bom, Hân tỷ đi vào thời điểm, bom liền nổ tung, toàn bộ biệt thự trong nháy mắt đều bị san bằng. La Thành âm thanh có chút khàn giọng, liếc mắt nhìn nằm ở trên giường Phùng Hân, cũng lại nói không được. Quan Vũ hít một hơi thật sâu, nỗ lực áp chế lại sát ý trong lòng, nhưng là bất luận hắn làm sao áp chế, trong lòng đoàn kia lửa giận nhưng là càng đun càng vượng. Tay phải hắn run rẩy đặt ở Phùng Hân ngực, một luồng lại một luồng năng lượng tiến vào Phùng Hân trong cơ thể, không ngừng trị liệu Phùng Hân vô cùng thê thảm thương thế, mãi đến tận Quan Vũ cảm giác mình có thể lượng sắp lúc dùng hết, hắn mới đưa tay rời. Liếc mắt nhìn giữa hai lông mày thống khổ dị thường Phùng Hân, tâm như còn đau, cố nén năng lượng nghiêm trọng thiếu hụt mang đến hư thoát cảm, mặt không huyết sắc rời đi Phùng Hân gian phòng, đi tới phòng khách, La Thành ngồi đối diện với hắn. La Thành cho rằng Quan Vũ bộ dáng này là thương tâm quá độ tạo thành, nhẹ giọng nói một câu, Vũ ca, phải bảo trọng. Nói cho ta một chút, là cái nào chạy đi đầu thai tên con kiếp. Quan Vũ âm u nhếch nhếch miệng, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Đây là một con bị triệt để làm tức giận sư tử, sắp triển khai máu tanh trả thù. Số tử, 1718. Chương 3175, giận dữ vì là hồng nhan. Giờ khắc này Quan Vũ, La Thành cảm thấy rất xa lạ, lệ khí quá nặng, để ngồi đối diện hắn La Thành có sởn cả tóc gãy cảm giác. La Thành trong lòng cả kinh, liền vội vàng nói, Hân tỷ thủ hạ có nội gian, nắm giữ nàng cùng lao ra từ tất cả hướng đi, mới có thể đắc thủ. Chú Tiến. Quan Vũ đỏ cả mắt, nghiến răng nghiến lợi nói nói. Sở Hồng không có lừa hắn, Chu Tiến quả nhiên ở Phùng Hân bên người xếp vào nội gian, đồng thời ở Quan Vũ đề trước thông báo Phùng Hân tình huống dưới, vẫn có thể đắc thủ, có thể thấy được cái này nội gian ẩn giấu sâu bao nhiêu. Cha ra nội gian là ai hay chưa? Quan Vũ hỏi. La Thành gật gật đầu, cha được, là Hân tỷ rất tín nhiệm một cái thủ hạ, tên Viên Sinh. Người này ở Hân tỷ có chuyện cùng ngày liền mất tích, chúng ta vẫn đang tìm người này, nhưng đáng tiếc đến hiện tại còn không có tìm được. Viên Sinh. Quan Vũ nhẹ giọng đọc một lần, đem hắn hoa vào tử vong danh sách đen trong. Chu Tiến là chú mưu, đến chết, nhưng là những này kẻ phản bội, Quan Vũ đồng dạng không chuẩn bị buông tha. Vừa nghĩ tới nằm ở trên giường bệnh vị kia giai nhân, Quan Vũ cảm thấy những này mọi người chết không hết tội. Cái khác hai vị lao ra từ đây. Quan Vũ hỏi. Cái khác hai vị lao ra từ bên người cũng có nội gian, đều là chăm sóc bọn họ ẩm thực sinh hoạt thường ngày đại quảng gia, ở hai vị lao ra từ cơm trong thức ăn hạ độc, đủ để chí mạng. Bất quá phát hiện đúng lúc, tạm thời thoát ly nguy hiểm, thế nhưng nằm ở chiều sâu trạng thái hôn mê, vẫn không có tỉnh lại. Lâm Cường cùng Hứa Bân hai người có hay không có chuyện? Quan Vũ nói nói. Hứa Bân là Hứa lão gia tử tôn tử, cùng Phùng Hân như thế, là Hứa gia thế lực người nói chuyện, còn Lâm Cường, thì lại Lâm gia người nói chuyện. Quan Vũ ở hướng đi Lâm lão gia tử lĩnh giáo vấn đề thời điểm, từng có mấy mặt chi duyên. Hai người bọn họ vận may tốt hơn, vừa vận ở bên ngoài làm việc, tránh được một kiếp. Không phải vậy khẳng định lạc chết không toàn thây kết cục. La Thành trả lời nói. Có người hay không gây sự với ngươi? Quan Vũ tiếp tục hỏi. Làm sao sẽ không có đây, bọn họ nghĩ lấy mạng ta, nhưng đáng tiếc mệnh không muốn, đúng là để bọn họ bồi mấy cái mệnh đi vào. La Thành mắt lộ hung quang, âm trầm nói nói. Quan Vũ có chút tiểu kinh ngạc, La Thành năng lực so với hắn tưởng tượng trong mạnh hơn quá hơn nhiều. Theo lý thuyết, Chu Tiến hẳn là hận nhất mình, muốn khai đao cũng sẽ nắm thế lực của hắn làm trọng điểm đối tượng. Bây giờ nhìn lại sự tình cũng không phải hắn tưởng tượng trong như vậy. Từ mấy người kia trên người tra được một chút gì không có. Quan Vũ nói nói. La Thành gật gù, tất cả những thứ này đều là Chu Tiến cháu trai kia làm ra đến, bất quá chứng cứ không đủ, bằng không chỉ bằng Vũ ca cùng nhiếp cục này quan hệ, lao tử liền có thể làm cho hắn tiến vào cục cảnh sát ăn súng. Quan Vũ đối với La Thành càng thêm nhìn với cặp mắt khác xưa, dựa vào mấy cái người chết liền đem Chu Tiến tra ra. Hiện tại thế cuộc thế nào rồi? Đây mới là Quan Vũ tối quan tâm chính là vấn đề. La Thành sắc mặt có chút không dễ nhìn, rất loạn, mất đi người tâm phúc ba nhà thế lực hiện tại lại như là con kiến trên chảo nóng, loạn tung tùng phèo, không còn mấy vị lao ra tử lực chấn nhiếp, một ít cái có tư tâm bạch nhãn lang liền nhảy ra, muốn thừa dịp hỗn loạn, Dẫm Lâm Cường cùng Hứa Bân thi thể thượng vị đây. Ở loại này loạn tình huống dưới, Chu Tiến vẹn vẹn chỉ dùng một chút tiểu thủ đoạn cùng thủ đoạn, liền tiếp nhận mấy nhà thế lực một ít lớn bãi. Buồn cười chính là, những kia bạch nhãn lang tựa hồ cũng không chút nào để ý những này thịt mỡ, càng để ý cái giả tạo không thể lại giả tạo vị trí, hiện tại có thể nói là nội ưu ngoại hoạn, không chiếm được một chút chỗ tốt. Nói tới chỗ này, La Thành hơi hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, cho tới chúng ta thế lực, này chứng Chu Tiến ra tay là ác nhất, tử thương rồi thật nhiều huynh đệ. La Thành nắm đấm nắm chặt, con mắt đỏ đậm, âm thanh trầm thấp nói ra, Vũ ca, xin lỗi, ta không có đem nhọc nhằn khổ sở xây dựng lên đến thế lực bảo vệ tốt. Quan Vũ lắc lắc đầu, nói ra, không sai quái người, ai tổn thương huynh đệ ta, ai cướp đi ta địa bàn, lao tử để hắn gấp bội trả lại. Ở đây chi trước, lao tử muốn trước tiên thu điểm lợi tức. Quan Vũ hung tàn nói nói, Vũ ca, ngươi dự định làm gì? La Thành cẩn thận hỏi. Nhưng ngoại an bên trong, lao tử muốn cho Viên Sinh không sống quá ngày hôm nay. Quan Vũ nói nói, ngươi đợi ta tin tức, 9 giờ tối thời điểm, Cầm Lâm Cường còn có Hứa Bân hô qua đến, mặt khác cầm những kia chỉ trích đồng thời gọi trên, lao tử liền không tin tà, Đài Loan chạy tới phá bức trò chơi còn dám ở N thành phố ngang ngược. Ta này liền đi gọi huynh đệ. La Thành đứng lên, rất quả đoán nói nói. Quan Vũ kéo hắn lại, nghi hoặc nói, người gọi huynh đệ làm gì nha? Người không phải nói muốn cho Viên Sinh này thằng nhóc không sống quá ngày hôm nay sao? Ta này liền mang tới huynh đệ đi theo Chu Tiến làm rất tốt trên một chiếc, không thì có hai cái phá thương sao, còn lấy vì là mình thiên vương lão tử, ngông cuồng tự đại à. La Thành bị Quan Vũ thô bạo cho cảm hóa, cũng phóng khoáng nói nói. Quan Vũ không nói gì, do dự một chút, lắc lắc đầu nói ra, không cần cứ gọi huynh đệ, ta một người đi ra ngoài là được. La Thành kinh hãi, liền vội vàng nói, Vũ ca, này có thể không được, Chu Tiến dám đồng thời đối với ba nhà ra tay, vậy thì chứng minh hắn vì ngày hôm nay. Chuẩn bị không phải một ngày hai ngày, ai biết nói có còn hay không ẩn giấu thực lực, ngươi một người đi ra ngoài, quá nguy hiểm. Ta liền một người một mình xông loại nhỏ kho quân dụng đều không có chuyện gì, còn có thể lo lắng điểm ấy nguy hiểm. Yên tâm đi, đêm nay 9 giờ ta sẽ đúng giờ xuất hiện, địa điểm do người đến sắp xếp. Quan Vũ dặn dò một tiếng, trực tiếp đi ra ngoài, lưu lại một mặt mở mịt La Thành. Đợi được ra cửa biệt thự sau khi, Quan Vũ sắc mặt liền trở nên cực kỳ âm trầm lại. Vừa nghĩ tới nằm ở trên giường bệnh, thoi thóp giai nhân, Quan Vũ lửa giận trong lòng liền tăng tăng hướng về trên mạo, Vạn Thiên Sơn hận hắn, ai nói hắn không phải cũng hận Vạn Thiên Sơn đây. Thời gian nửa tháng, Vạn Thiên Sơn hầu như giết ở tính mạng hắn trong, chiếm cứ rất địa vị trọng yếu hai người phụ nữ, chạm vào Quan Vũ vảy ngược. Bởi vì Mạc Lăng này việc sự tình, nguyên bản ẩn giấu ở sâu trong nội tâm lệ khí lập tức buộc phát ra, ngày hôm nay muốn không hảo hảo phát tiết lập tức, hắn đều xin lỗi Phùng Hân, xin lỗi Mạc Lăng. Xin lỗi mới vừa thăng quá một lần cấp là cái viên này thần bí tiền đồng. Giận dữ vì là hồng nhan. 9 giờ tối chuẩn, ở La Thành an bài xuống, ba bên đại lao tụ hội một đường, địa điểm liền đặt ở Hứa Bân núi ấy, dựa theo La Thành giải thích chính là, như vậy dùng cây dọa khỉ lên, càng thêm vào hơn lực chấn nhiếp. Quan Vũ ở N thành phố địa vị vẫn là tương đối cao, ở vào giờ phút như thế này, Hứa Bân cùng Lâm Cường tự nhiên rõ ràng Quan Vũ cầm bọn họ đều gọi tới được ý đồ, bọn họ không có ý kiến đến gì. Chỉ là đều không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn bên cạnh tâm mang ý xấu mọi người. Đang ở đây giờ, cửa phòng họp bị mở ra. Đầu tiên, vào là một kẻ đã chết, là bị Quan Vũ ném vào người chết. Đón lấy, Quan Vũ từ bên ngoài đi vào, liếc mắt nhìn mọi người, nhếch nhếch miệng, nói ra, không muốn ý tứ, xử lý một thoáng môn hộ, tới trưởng. Mọi người khắp cả người phát lệnh. Số tử, 1739. Chương 3176, an bên trong. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Quan Vũ sẽ lấy phương thức này xuất hiện, cũng không nghĩ tới hắn ở sau khi đi vào, lại là một cái để chúng người tê cả da đầu sự tình. Chỉ thấy hắn đem một cái thấy không rõ lắm tướng mạo người chết ném sau khi đi vào, nhìn như tùy ý một chân đá vào bên trên thi thể, nhưng là thi thể lại quỷ dị giống như bay lên, bất thiên bất ỷ rơi vào hội nghị trên bàn. Cái này đã chết không thể chết lại người, chính là suýt chút nữa làm hại Phùng gia không người nối nghiệp kẻ cầm đầu, Viên Sinh. Hắn như một con cá chết nằm nhòi trên bàn, trừng lớn hơn hai mắt, trong mắt chen lẫn sợ hãi, chết không nhắm mắt. Tướng mạo không cần phải nói, e sợ để hắn cha đẻ mẹ ruột đứng hắn mặt trước, cũng không nhận ra là con trai của bọn họ. Viên Sinh tứ chi quỷ dị hỗn lượng, lại như là máy móc con rối giống như vậy, tứ chi đều cong thành 90 độ. Chết tương là muốn khủng bố đến mức nào liền khủng bố đến mức nào. Bất thình lình một màn, mạnh mẽ đem những này đen nói các đại lao sợ hết hồn. Bọn họ sợ sẽ không chỉ là người này chết tương, càng sợ chính là Quan Vũ thực lực, có thể dễ dàng đem hơn 100 cân hán tử cho đá đến trên bàn, tất cả mọi người tại chỗ đều bị kinh đến. Quan Vũ vỗ tay một cái, đặt mông ngồi xuống, đem vẻ mặt của mọi người đều nhìn ở trong mắt, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta ngược lại thật ra đã quên cho mọi người giới thiệu nằm lên bàn người kia là ai, tin tưởng mọi người đối với tên của người này cũng không xa lạ gì, người đàn ông này tên Viên Sinh, đã từng Phùng Hân thủ hạ đắc lực, bây giờ kẻ phản bội. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Ta phát hiện hắn thời điểm, cái này tên khốn kiếp dĩ nhiên ở một cái bên trong quán rượu khoái hoạt, kẻ phản bội làm được hắn như vậy, một điểm nổ chết giác ngộ đều không có, ta còn thực sự khó có thể tưởng tượng hắn làm sao liền dám làm kẻ phản bội. Đương nhiên, cũng không phải nói làm kẻ phản bội liền nhất định sẽ là nổ chết kết cục, thế nhưng, ta ngày hôm nay có thể đem lời nói lược ở đây, chỉ cần làm ba nhà lao ra tử kẻ phản bội, bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, Viên Sinh kết cục chính là một cái ví dụ rất tốt. Quan Vũ ánh mắt đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt, nhìn khắp bốn phía, ngoại trừ La Thành, Hứa Bân còn có Lâm Cường bên ngoài, những người khác ánh mắt đều là trốn trốn tránh tránh, sắc mặt biến đổi bất định. Các ngươi cũng không muốn hoài nghi lời ta nói chân thực tính, cũng đừng tưởng rằng trong tay có mấy người có mấy cái thương, liền không làm gì được các ngươi. Quan Vũ khỏe miệng nhấc lên một cái âm lãnh độ cong, còn nữa, ta khuyên các ngươi tốt nhất thu hồi các ngươi những kia tự cho là, không muốn ngây thơ cho rằng ai có thể ở trận này hỗn đấu ở trong, có thể đục nước béo cỏ. Trong lòng ta có cái sổ sách, biết nói các vị đang ngồi, người nào là chân tâm đang làm việc, người nào là mang theo ý đồ xấu, chuẩn bị giống ta Lâm ca còn có Hứa ca thượng vị. Nói tới chỗ này, Quan Vũ ánh mắt ở mấy người trên người hơi dừng lại, là có ý gì, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra. Mà bị Quan Vũ nhiều liếc mắt nhìn mấy người, sau lưng thì lại mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng đang suy nghĩ mình nơi nào ra chỗ sơ suất, để Quan Vũ biết rồi. Nhưng là, bọn họ cũng không biết nói đây là Quan Vũ mới vừa lúc tiến vào, thông qua tra xét hệ thống tra xét những này người ý nghĩ, mới biết nói mấy người này tâm mang ý xấu. Bất quá, những này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là Quan Vũ sẽ làm sao đối với phó bọn họ. Ta mục đích hôm nay cũng rất rõ ràng, Chu Tiến này con bê đều bắt nạt đến trên đầu chúng ta, ta hy vọng các vị đang ngồi đồng tâm hiệp lực, giết chết Chu Tiến, đừng nghĩ chuẩn ra cái gì yêu thiêu thân, một có gió thổi cỏ lay, ta khẳng định sẽ xuất hiện tại mặt của ngươi trước. Ngươi cũng nhất định sẽ biến thành thứ hai Viên Sinh, ta cũng không hy vọng trong các ngươi bất cứ người nào trở thành giết gà dọa khỉ trong con gà kia, không đáng. Quan Vũ hít mắt, cười nói, được rồi, ta muốn nói đều nói xong, có việc ngồi xuống chúng ta chậm rãi thảo luận, không có chuyện gì nên làm gì liền làm gì đi, chỉ cần chớ bị Chu Tiến cho hại chết là được. Có như thế một cái vừa ra tới liền làm mất đi một bộ thi thể, chiếm cứ hết thể quyền chủ động mánh nhân, ai còn nguyện ý ở đây nhiều chờ một phút à. Làm cái kế tiếp cái mặt mày xám xịt đi ra ngoài, trong phòng nhất thời liền còn lại bốn người. Cho tới Viên Sinh, khá là trướng mắt, Quan Vũ cố ý căn dặn để Hứa Bân thủ hạ một vị xử lý xong hắn, người này chính là động đường tầm tư trong một thành viên, nếu là cố ý căn dặn, tự nhiên là có chút gõ ý tứ ở bên trong, người kia không thể xem không hiểu, đồng ý sau khi xuống tới, hùng hục chạy, chỉ lo mình đã biến thành thứ hai Viên Sinh. Đợi được phòng họp yên tĩnh lại sau, Quan Vũ từ trong túi tiền móc ra một bao hoàng hạt lâu. Cho mỗi người lên một lượt một cái, bốn cái đại lao ra bắt đầu nuốt mây nhà khói lên. Hứa Bân hít một hơi thật sâu, nhìn Quan Vũ cười nói, Quan lao đệ, ngón này dùng cây dọa khỉ chơi không sai, ta tin tưởng này mấy cái động tâm tư, khoảng thời gian này hẳn là cũng sẽ tiêu dừng lại. Lâm Cường khá là phải cụ thể, lại nói ít, có này tinh lực đều dùng tới làm chuyện, một chữ quý như vàng hắn ngày hôm nay đối với Quan Vũ biểu hiện đều là tương đương tán thưởng. Ha ha, ta không có đoạt hai vị ca ca danh tiếng đi. Lúc này Quan Vũ nơi nào còn có vừa nãy thô bạo hả, gãi gãi đầu, cười ha ha nói nói. Lời này liền khách khí không phải, lão gia tử nhóm đối với người so với xem chúng ta những này cháu trai ruột đều còn tốt hơn, chúng ta nhìn đều đỏ mắt, để ngươi giáo huấn một chút những này đắc ý vênh váo người, là hẳn là. Lại nói, tình huống bây giờ nguy cơ, ta cùng Cường Tử vốn là có ý định để ba nhà liên hợp lại, ôm thành đoàn, để Chu Tiến người chim kia lại đánh thời điểm, cũng đến trước đó cân nhắc một chút. Chỉ có điều ba nhà liên hợp không thể không có người tâm phúc, ngày hôm nay người một phen biểu hiện cầm bọn họ toàn bộ làm kinh sợ, này người tâm phúc do người đến làm, ta ngược lại không có ý kiến, xem Cường Tử có ý kiến gì hay không. Ta không có, giao cho Quan Vũ, ta yên tâm. Lâm Cường lắc lắc đầu, nói nói, xem ra ta ba là bất mưu nhi hợp. Quan Vũ mỉm cười nói, vậy kế tiếp chúng ta nên làm gì dự định? Bọn họ ba đều không phải lề mề người, quyết định liên hợp sau khi... liên bắt đầu thảo luận bước kế tiếp nên làm gì. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, đây là người nào nói tới, ta cảm thấy vẫn là rất có đạo lý, an bên trong ngày hôm nay động viên cũng gần như, kế tiếp chính là nhương ở ngoài. Ta là tính toán như vậy, theo ta được biết, Chu Tiến sở dĩ có mãnh liệt như vậy thực lực, ngoại trừ những năm này tích lũy lâu dài sử dụng một lần ở ngoài, còn cùng một người khác không tránh khỏi có quan hệ, người này các ngươi cũng đã từng nghe nói, Đài Loan đen nói chi phụ, Vạn Thiên Sơn. Hắn mới là hậu trường tối lớn hát thủ. Quan Vũ nói nói, bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần để Vạn Thiên Sơn ngỏm cụ tỏi, sẽ đem tin tức thả lại Đài Loan, e sợ ở nơi đó sẽ khiến cho một hồi tương đương cự lớn biển gầm, những này chúng ta quản không được. Còn Chu Tiến, không xê. N hậu trường chống đỡ, như thế nào đi nữa nhảy nhót cũng sẽ không là ba nhà liên thủ đối thủ, đương nhiên, có thể ở diệt đi Vạn Thiên Sơn thời điểm, thuận tiện diệt đi hắn, tối tốt đẹp. Rắn mất đầu mà, thu thập tàn cục lên càng thêm đơn giản. Số tử, 1736. Chương 3177, thâm nhập hang hổ. Lâm Cường cùng Hứa Bân nghe được Quan Vũ phân tích sau, đều có chút ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời, đầu óc có chút không đủ dùng. Quan lão đệ, ngươi xác định Vạn Thiên Sơn liên lụy vào. Chúng ta này một mẫu điền ba phần, hắn cũng cảm thấy hứng thú. Hứa Bân cau mày nói nói, đối với Quan Vũ suy đoán có chút không tin. Quan Vũ rất chăm chú gật gù, nói ra, chính xác 100%, Vạn Thiên Sơn có dạ tâm, đã không lại thỏa mãn cho hắn này một mẫu điền ba phần. N thành phố bất quá là hắn ở bên trong lục trầm ổn căn cơ một cái ván cầu mà thôi. Hứa Bân cùng Lâm Cường hai người đồng thời biến sắc, trở nên trầm mặc. Quan lão đệ, bên trong nếu là có Vạn Thiên Sơn cái bóng, sự tình liền trở nên tương đương phiền phức, ngươi vừa nay cái phương pháp chỉ sợ cũng không thích hợp lại dùng. Số 1, Vạn Thiên Sơn nếu là đen nói cự phách, có sau lưng của hắn chống đỡ, chúng ta ba nhà liên thủ cũng không chiếm được một chút chỗ tốt. Thứ 2, chúng ta cũng không biết nói Vạn Thiên Sơn cùng Chu Tiến hiện tại ở nơi nào. Đệ 3, cho dù biết rồi bọn họ giấu ở nơi nào, bọn họ bên người bảo vệ sức mạnh nhất định phải so với ta tưởng tượng mạnh hơn, giết chết bọn họ thành phẩm quá lớn, không có lời, có thể còn có thể bị bắt ba ba trong giỏ, nguy hiểm cũng lớn. Hứa Bân thần sắc nghiêm túc phân tích nói. Quan Vũ đối với đó thì lại cười nhạt một tiếng, Hứa ca, mấu chốt của sự tình ta cũng nói rồi, chính là để Vạn Thiên Sơn cùng Chu Tiến biến mất, còn bọn họ giấu ở nơi nào. Bên người có bao nhiêu bảo vệ sức mạnh, những này các ngươi cũng không cần quản, giao cho ta là được rồi. Cho nên ta đem các ngươi hai vị tên tới đây, chỉ là muốn cùng hai vị điện thoại cho Nhi, lợi dụng ba nhà sức mạnh để Chu Tiến trong thời gian ngắn không chiếm được một chút chỗ tốt. Còn có, sự tình khá là vội vàng, ta chưa kịp cùng Lưu lão lớn thương lượng, chuyện này liền giao cho hai vị, tin tưởng hắn sẽ nhận rõ ràng tình thế, có sự gia nhập của hắn, là Cường Long cũng đến ở địa đầu xà mặt trước túi đầu. Quan Vũ bổ sung nói, Lưu lão lớn sự tình giao cho chúng ta, quan lão đệ, ngươi cứ việc buông tay buông chân làm, đòi tiền đòi người, ta Lâm Cường tuyệt đối không nháy mắt một thoáng con mắt. Lâm Cường trầm giọng nói, Hứa Bân còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Cường ngăn lại. Chuyện đó liền quyết định như thế, ta muốn chạy trở về kiểm tra Hân tỷ thương thế, trước hết cáo tử. Quan Vũ cười cợt, mang theo La Thành rời khỏi nơi này. Hiện tại, trong phòng cũng chỉ còn sót lại Lâm Cường còn có Hứa Bân. Cương tử, Vạn Thiên Sơn nếu dám đến nội lục giàn vặt, thì sẽ không sợ có người thượng môn khiêu khích, ngươi đây là để Quan Vũ đi chịu chết à? Hứa Bân gấp giọng nói. Lâm Cường hơi có thâm ý nói ra một câu, nhận thức Quan Vũ nửa năm, ngươi cảm thấy hắn là cái người thế nào? Hứa Bân sững sờ, túi đầu trầm tư. Quan Vũ trở lại Phùng Hân vị trí biệt thự, kiểm tra một chút Phùng Hân cùng lao ra tử bệnh tình, lại một lần mở ra trị liệu hệ thống, đối với hai người tình trạng cơ thể tiến hành rồi cải thiện. Làm xong những ngày sau, đã gần đến đêm khuya, Quan Vũ lại không chút nào buồn ngủ. Hắn lấy ra mới vừa đổi điện thoại di động, bấm một mã số. Nói cho ta, Vạn Thiên Sơn hiện tại giấu ở nơi nào? Ngắn gọn một câu nói, nói xong cũng cúp máy, chờ đợi một lúc lâu, điện thoại di động chấn động khoan thai đến muộn. Quan Vũ nhìn chăm chú điện thoại di động màn hình, nét miệng uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, sắc ý lẫm liệt. Khi chiếm được Vạn Thiên Sơn tin tức xác thực sau, Quan Vũ cũng không có tùy tiện hành động, mà là vắng lặng hai ngày thời gian. Hắn đang các loại, chờ hắn độc thân thâm nhập hang hổ tất yếu đồ vật. Không có bọn chúng, Quan Vũ vẫn đúng là không cái tự tin có thể từ phòng vệ nghiêm ngặt biệt thự trong, giết chết Vạn Thiên Sơn. Ở hắn vắng lặng trong hai ngày này, N thành phố lòng đất ác chiến càng lúc càng kịch liệt, ở Lưu Quân gia nhập Quan Vũ một phương trận doanh sau, cho dù tứ gia liên thủ, cũng chỉ là chậm lại một thoáng Chu Tiến bước chân tiến tới, cũng không có tạo thành bất kỳ thường cân động cốt, điều này làm cho bọn họ ý thức được, Chu Tiến ẩn giấu thực lực so với bọn họ tưởng tượng mạnh hơn. Ngày thứ ba buổi tối, biến mất rồi ba ngày La Thành trở về. Trong tay nhấc theo một đen vải bố túi đồ vật. Hắn đem túi đưa tới Quan Vũ mặt trước, lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn túi, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nói ra, Vũ ca, ngươi muốn đồ vật không tốt lắm tìm, ba ngày thời gian ta chỉ tìm tới 20 con. Quan Vũ tiếp nhận túi, mở ra liếc mắt nhìn, thỏa mãn gật gù, nói ra, không thiếu. Vũ ca. La Thành gọi nói, thoáng do dự một chút, tiếp theo nói ra, ngài cẩn thận một điểm nhi, vật này nhưng là có thể muốn đòi mạng. Quan Vũ quỷ dị nở nụ cười, ta muốn những thứ đồ này, vốn là muốn đòi mạng. La Thành trong lòng cả kinh, nói ra, Vũ ca, ngươi là nói, ngươi chuẩn bị dùng những thứ đồ này đi đối phó Chu Tiến. Quan Vũ không thể chí không gật gù. Lúc nào? La Thành cũng không có nghi vấn Quan Vũ làm sao dùng những thứ đồ này tới đối phó Chu Tiến, hắn nhìn không thấu Quan Vũ, cũng chưa bao giờ hết sức đến xem thấu, hắn chỉ tin tưởng một điểm, vậy thì là từ hắn nhận thức Quan Vũ đến hiện tại, sẽ không có thấy Quan Vũ từng làm một cái chuyện hồ đồ. Hiện tại, Quan Vũ dùng đầu lưỡi liếm môi một cái, ngựa khí lạnh leo nói nói, dừng lại một lúc, tiếp theo nói ra, ta một người. Ba ngày, hắn khổ sở ngột ngạt ba ngày sát ý, mỗi khi hắn đi cho Phùng Hân trị liệu một lần thời điểm, trong lòng sát ý sẽ tăng thêm một phần, hiện tại đã nằm ở núi lửa bạo phát biên giới, hắn một khắc cũng chờ không được. Hiện tại, một người, La Thành sửng sốt. Hửm, ta một người. Hân tỷ còn có lao ra tử an toàn đều giao cho người. Quan Vũ nói khẳng định nói. Vũ ca La Thành cũng lên, vốn là muốn khuyên giải Quan Vũ cẩn thận một điểm, bất quá lời chưa kịp ra khỏi miệng lại không nói ra được, cuối cùng con mắt một đỏ, trầm giọng nói, sống sót trở về. A, ta hiểu rồi. Quan Vũ vô một cái thật mạnh La Thành vai, cầm mới vừa đồ vật đến tay, một thân một mình đi ra ngoài. Nhìn Quan Vũ quyết tuyệt lại thê lương bóng lưng, La Thành tâm đau xót. Hắn làm sao sẽ không hiểu Quan Vũ một thân một mình đi tới đầm rồng hang hổ nguyên nhân. Chu Tiến vì ngày đó, không tiếc ở N thành phố ẩn nhẫn nhiều năm, ở cái kế hoạch này mặt trên tập trung vào cũng không phải tùy ý nâng đỡ thành quý cái con rối có thể so với. Nhiều năm trả giá, hiện tại có báo lại, tứ gia liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, N thành phố sau đó chính là do hắn định đoạt. Vào lúc này, Quan Vũ dứt khoát kiên quyết đứng dậy, dùng tối ngốc cũng tối không ngu ngốc phương thức để giải quyết tràng nguy cơ này. Nhưng là, Chu Tiến, ở bên người sức mạnh có thể nói là đầm rồng hang hổ à, tùy tiện xông vào, Quan Vũ e sợ cửu tử nhất sinh, lành ít giữ nhiều. La Thành nhìn lòng chua xót, hít một hơi thật sâu, ánh mắt cũng từ từ trở nên kiên định lên. Quan Vũ ở mặt trước sông pha chiến đấu, hắn không có năng lực hỗ trợ. Hắn duy nhất có thể lấy làm, chính là để Quan Vũ không còn nỗi lo về sau, bảo đảm Phùng Hân tuyệt đối an toàn. Hắn đi ra biệt thự, nhắc nhở bảo vệ biệt thự người tập trung tinh thần, mặt khác, còn triệu tập một nhóm người lại đây, tăng mạnh nơi này phòng vệ, bảo đảm không có sơ hở nào. Đêm đó, hắn trắng đêm chưa ngủ. Số tử, 1739. Chương 3178, thăng cấp sau thực lực. N thành phố nội thành biên giới, có một nhà tư nhân trang viên. Từ lúc trang viên dựng thành một ngày kia, trang viên chủ nhân thân phận vẫn chính là một điều bí ẩn nhi, không có ai biết nói. Trang viên rất lớn, có thể là trang viên chủ nhân nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, rất khó gặp đến bên trong có người ở lại, nhà lớn một cái trang viên có vẻ liền đặc biệt quẩn cú ẽ. Gần đoạn thời gian, trang viên thiếu một tơ quẩn cú ẽ, lại có thêm một phần túc sát. Quan Vũ đứng một chỗ bóng tối vị trí, nhìn về phía trang viên cửa lớn, ngờ ngợ có thể nhìn thấy chủ biệt thự trong có chút ánh sáng. Dựa theo Sở Hồng cho tin tức của hắn, nơi này chính là Vạn Thiên Sơn cùng Chu Tiến xào huyệt. Hắn không thể xác định Chu Tiến có ở hay không bên trong, nhưng là chỉ cần bên trong có Vạn Thiên Sơn như vậy đủ rồi. Giết chết Vạn Thiên Sơn, Chu Tiến cho dù không chết, không còn Vạn Thiên Sơn chống đỡ, tương đương với cũng phế bỏ. Hơi hơi đợi một thoáng, đợi được bóng đêm đen càng thâm thúy hơn thời điểm, Quan Vũ theo trang viên ngoại vi tưởng, thông qua tra xét hệ thống tìm tới một chỗ rất hẻo lánh vị trí. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn tường vây, ước chừng có 3 mét. Hắn lui về phía sau, cách xa tường nửa mét vị trí dừng lại, đột nhiên gia tốc, nỗ lực, thả người nhảy một cái, coi cao 3 mét tường vây như không, hơi có chút đại hiệp cao thủ phong độ. Trên người hắn mang theo đồ vật cũng không nhiều, hai cái điện côn là cho mình chuẩn bị, một túi để La Thành sởn cả tóc gáy đồ vật cùng hai cái thương là cho Vạn Thiên Sơn chuẩn bị. Bất quá cho dù hắn không mang đồ vật, có thể ung dung nhảy qua cao 3 mét tường vây, đủ khiến người trợn mắt ngoác mồm. Quan Vũ vốn tưởng rằng cái này hành động vĩ đại sẽ không có người phát hiện, cũng không biết một vị trí nào đó, có người thông qua loại nhỏ máy thu hình, đem hắn mọi cử động xem thanh thanh sở sở, xem video người khỏe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng. Quan Vũ rơi xuống đất trong nháy mắt, tra xét hệ thống lập tức mở ra, không có phát hiện tình huống khác thường. Hắn đứng lên, nhàn nhã đi tới, không phải hắn tự phụ, mà là có tra xét hệ thống tồn tại, chỉ cần có người tiến vào hắn tra xét trong phạm vi, hắn cũng có thể trước tiên làm ra phản ứng. Không có tiến vào hắn tra xét phạm vi, vậy thì đối với hắn tạo thành không được uy hiếp, trừ phi có tay đánh lén ở điểm cao nhất trên chờ đợi, mới có khả năng này. Bất quá, Quan Vũ đây là đánh lén, Chu Tiến không thể trước đó biết nói hắn tối hôm nay sẽ đến, cũng là không xong việc an bài trước tay đánh lén khả năng. Đột nhiên, Quan Vũ đi ra ngoài hai bước liền ngừng lại. Chu Tiến không biết, không có nghĩa là Sở Hồng không biết, lấy đầu góc của nàng, ở Quan Vũ hướng về nàng muốn Vạn Thiên Sơn vị trí thời điểm, liền có thể đoán được Quan Vũ sẽ đến đánh lén. Nếu như Sở Hồng phản bội hắn, như vậy hắn không phải bại lộ. Quan Vũ lòng bàn tay bóp một cái mồ hôi lạnh, bắt đầu biến đến cẩn thận từng ly từng tí một lên, mỗi một bước đi đều rất cẩn thận. Đột nhiên, Quan Vũ cảm giác mình lỗ chân lông đều thẳng đứng lên, hầu như xuất phát từ bản năng phản ứng, ở trọng lực hệ thống phụ trợ dưới, một cái bước nhanh nỗ lực, hướng về phía bên phải của hắn phương đánh gục. Quan Vũ vị trí ban đầu bụi bặm phi dương. Động tác của hắn hầu như cùng nặng nề tiếng súng là đồng thời phát sinh, lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Mẹ, thật là có súng ngắm. Quan Vũ con mắt đỏ, nắm chặt nắm đấm, không do dự nữa, ở 60% trọng lực giảm bớt hiệu quả dưới, hướng về tường vây phóng đi, chuẩn bị trước tiên chạy khỏi nơi này. Sở Hồng phản bội hắn, đây là Quan Vũ lao nhanh thời điểm, trong đầu Duy vừa nghĩ tới điểm này. Nữ nhân này thật là tàn nhẫn à, hoặc là nói Chu Tiến mưu kế thật là độc. Trước tiên làm bộ để Sở Hồng phản bội hắn, tiếp theo lấy hy sinh du lịch tàu súng đạn để đánh đổi, để Quan Vũ đạt được đối với Sở Hồng tín nhiệm. Đây là mỹ nhân kế, khổ nhục kế đều đã vận dụng, vì là chính là để Quan Vũ trên làm, bắt ba ba trong giỏ. Đương nhiên, sự thực có phải như vậy hay không, ai rõ ràng đây. Người xưa nay đều là bằng lớn ác ý đi suy đoán những người khác. Nếu sự tình an bài trước tay đánh lén, như vậy Quan Vũ sẽ không có tiếp tục chờ đợi cần phải, tình huống như vậy chỉ khả năng đối với hắn lại càng không lợi. Hắn hiện tại cách làm chính xác nhất chính là, trước tiên chạy khỏi nơi này, ám sát thất bại. Bất quá, nếu đều sắp xếp tay đánh lén, cũng liền nói rõ Chu Tiến là quyết tâm chuẩn bị để Quan Vũ ở lại chỗ này, không đúng vậy sẽ không ở trang viên các góc đều lắp đặt loại nhỏ máy thu hình, liền vắng vẻ nhất vị trí đều không có buông tha. Quan Vũ nỗ lực bước chân dừng lại, bị trước mắt đột nhiên xuất hiện một vệt bóng đen, mạnh mẽ bước cho ngừng lại. Bóng đen quyền phong nhắm thẳng vào Quan Vũ mặt, vừa nhanh vừa mạnh, có một luồng dũng mãnh vị nói. Quá mức đột nhiên, vội vàng ra tay, Quan Vũ cánh tay phải vốn lượng, đón đỡ. Chặn là chặn lại rồi, Quan Vũ bước chân triệt để ngừng lại. Tên bại liệt mặt. Quan Vũ âm thanh trầm thấp nói, tuy rằng vẫn không có nhìn rõ ràng người đến mạo, bất quá đơn giản một lần giao thủ, Quan Vũ lập tức liền biết rồi thân phận của người đến. Người chạy không thoát. Hoàng Minh nói xong câu đó, thân thể liền động. Quan Vũ thì lại tầng tầng hư một tiếng, hắn có tự tin, cho dù giết không được Vạn Thiên Sơn, muốn chạy, vẫn không có người nào có thể ngăn được hắn. Thân thể của hắn chủ động vào tới. Ở trong mắt hắn, Hoàng Minh xuất hiện, bất quá là vì ngăn cản bước chân của hắn, đợi được rất nhiều tài nguyên cảm thấy. Ngăn cản sao? Vậy thì chớp nhoáng giết hết được rồi. Hoàng Minh hùng hồn mạnh mẽ một cái tiên chân quét về phía Quan Vũ phần eo. Quá chậm, quá yếu. Quan Vũ nhẹ giọng nói. Hoàng Minh con ngươi đột nhiên xúc, một sự bất an đột nhiên xông lên đầu. Chân của hắn không chuyển động, nói chuẩn xác, là bị Quan Vũ nắm chặt rồi, gió nhạt vân nhẹ nhàng, tựa hồ đối với Quan Vũ không có nửa điểm lực sát thương. Hoàng Minh ngơ ngác, một con khác trên đùi trọn, khiến cho Quan Vũ không thể không buông tay, đồng thời nghiêng người gần trước, ngắn mà đột nhiên chịu kích, đánh về phía Quan Vũ lồng ngực. Tốc độ vẫn là quá chậm. Quan Vũ lắc lắc đầu, hắn thân thể chuyển động, thân hình biến mất ở tại chỗ. Tốc độ nhanh chóng, để phát hiện tình huống không đúng Hoàng Minh thậm chí không kịp thu hồi thế tiến công, thân thể lảo đảo một cái, dĩ nhiên hướng về trước tài đi. May là, không có ngã chồng vó, đó là Quan Vũ từ phía sau kéo lại y phục của hắn. Này không phải là một cái tốt dấu hiệu. Đầu tiên là sau lưng truyền đến đau đớn một hồi, cảm giác cuộc sống đều sắp đứt đoạn mất, tiếp theo là bụng, không có nhìn rõ ràng Quan Vũ hành động. Bất quá Hoàng Minh có thể khẳng định đây là Quan Vũ dùng đầu gối cho đỉnh. Cuối cùng, là miệng, không chỉ là chật khớp đơn giản như vậy, hắn cảm giác trong miệng lẫn vào dòng máu có thêm mấy viên vật cứng cứng, vậy hẳn là hàm răng của hắn. Quan Vũ một chân đá phế bỏ Hoàng Minh miệng sau khi, nghiêng người gần trước, học Hoàng Minh, cong cánh tay, chịu kích, mạnh mẽ đánh về phía Hoàng Minh huyệt thái dương. Hai mắt trong nháy mắt thành đỏ như màu máu, đầu càng trầm trọng. Hoàng Minh ngã xuống, trong mắt che kín vẻ khó tin. Đã từng cùng Quan Vũ vẫn còn có sức đánh một trận, đồng thời còn chiếm cứ thượng phong, lúc này mới quá mấy ngày, hắn ở Quan Vũ trong tay, trở nên không chịu được như thế một đòn. Đây chính là Quan Vũ thăng cấp sau khi thực lực chân chính, tốc độ cùng sức mạnh tăng lên dữ dội, để Hoàng Minh không còn sức đánh trả chút nào. Ngay khi Quan Vũ chuẩn bị lạnh lùng hạ sát thủ thời điểm, một bó lại một bó cường quang để Quan Vũ trong lúc nhất thời không mở mắt ra được, mơ hồ có chút đâm nhói. Số tử, 1836. Chương 3179, tức giận. Vạn Thiên Sơn chữ Thiên Vệ Sĩ kiêm quân sư, tên bại liệt mặt Hoàng Minh để, Quan Vũ biết đến rõ rõ ràng ràng. Chính là bởi vì rõ ràng, Quan Vũ mới không ngại lãng phí một chút thời gian kết thúc đi Hoàng Minh, không còn Hoàng Minh Vạn Thiên Sơn, tương đương với mất đi cánh tay phải, với Quan Vũ mà nói, là chuyện tốt. Bất quá, trong đêm tối cường quang để hắn hoạt động chịu đến hạn chế. Đợi được hắn thích hứng sau khi, mở hai mắt ra, lại phát hiện ước hẹn chớ 30 người đội ngũ đem hắn vây, mỗi người trong tay đều cầm vũ khí nặng, nòng súng đều không ngoại lệ đều nhắm ngay Quan Vũ, làm tốt bất cứ lúc nào đều nổ súng chuẩn bị. Quan Vũ lặng yên mở ra trên người cái túi đen miệng túi, sủng vật hệ thống mở ra. Mắt lạnh nhìn đám người kia, không có biểu hiện ra chút nào hoảng loạn cùng sợ hãi, ở chính chủ chưa từng xuất hiện chi trước, Quan Vũ biết nói bọn họ là sẽ không nổ súng. Đồng nhiên, đoàn người tách ra một vết thương, hai cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở Quan Vũ trước mắt. Thả Hoàng Minh. Vạn Thiên Sơn giống nhau nếu bà nói, trầm giọng nói. Quan Vũ liếc mắt nhìn nằm ở dưới chân hắn, không thể chống đỡ một chút nào Hoàng Minh, ngẩng đầu nhìn hướng về Vạn Thiên Sơn, nheo cặp mắt lại, nhàn nhạt nói ra, nếu như ta không tha đây. Người cảm thấy người thông qua áp chế Hoàng Minh, để hắn thả người một mạng. Vạn Thiên Sơn phản lại hỏi. Quan Vũ lắc lắc đầu, nói ra, có ít nhất cái chịu tội thay, một mạng đổi một mạng, ta không kiếm lời cũng không thiệt thòi, nhưng là người thiệt thòi, không còn Hoàng Minh. Cho dù người được N thành phố tất cả thì lại làm sao, e sợ Đài Loan bên kia đều sẽ xuất hiện không ít phiền phức. Đến thời điểm, chỉ sợ cũng là lượng hạt vừng làm mất đi dưa hấu. Người uy hiếp ta. Cho người một phút cân nhắc thời gian, không phải vậy người chắc chắn sẽ không chết dễ dàng như vậy. Vạn Thiên Sơn vẻ mặt hơi không kiên nhẫn, Quan Vũ nói đúng là hắn uy hiếp. Hoàng Minh đối với ổn định Vạn Thiên Sơn Đài Loan đen nói lao đại vị trí, có không thể thay thế tác dụng, không còn Hoàng Minh trợ giúp. Vạn Thiên Sơn một ít bài sẽ mất khống chế đến đã xảy ra là không thể ngăn cản, ở vạn bất đắc dĩ tình huống, hắn có thể làm cho Hoàng Minh bất tử liền bất tử. Nếu không chúng ta tới chơi cái trò chơi. Quan Vũ cười nói, chúng ta nếu không đến tỉ thí một chút, nhìn đến tột cùng là các ngươi có thể trước hết giết chết ta đây, vẫn là ta trước tiên tiêu diệt hắn sinh mệnh. Ở tình huống như vậy, vẫn có thể hờ hững nơi chi, tình cờ mở cái để nhân hỏa mạo ba trượng, cảm thấy những người khác đều là ngu ngốc chuyện cười, người như thế, e sợ ngoại trừ Quan Vũ. Sẽ không có người thứ hai. Quan Vũ, không muốn khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Vạn Thiên Sơn nỗ lực áp chế lại tức giận trong lòng, hiển nhiên ở cân nhắc lợi ích được mất. Lúc này, vẫn không nói gì Chu Tiến mở miệng. Quan Vũ, ngươi chết rồi xác thực không thiệt thòi, bất quá ta sẽ để người hối hận, lôi kéo Minh cả cùng người đi chết. Chu Tiến mỉm cười nói, bất quá nụ cười xem khiến người ta thấm hoảng. Hả, làm sao cái để ta hối hận phương pháp? Nếu không là Quan Vũ vì kéo dài thời gian. Hắn mới lười với hắn hai phí lời đây, chớ nói chi là hỏi ra loại này ngu ngốc vấn đề. Ha ha, kỳ thực ta rất hâm mộ người, nhiều nữ nhân, hơn nữa mỗi người nên phải trầm ngư lạc nhạ, hoa nhường nguyệt thẹn, khiến người ta nhìn đều đỏ mắt. Xuất phát từ đối với bọn họ ái mộ, ta tra xét một thoáng, Triệu Tịnh Nhi ta là không có cách nào đổi tới, bất quá Đỗ Hiểu Quyên, Phùng Hân, Ôn Nhu Hàng Ngũ, ta nghĩ chờ người chết rồi, cơ hội vẫn là rất lớn. Chu Tiến không nóng không lạnh nói, há, đúng rồi. Ta nhớ tới còn có một cái tên Lưu Thi Lôi nữ nhân đi, tuy nói không phải nữ nhân ngươi, dáng vẻ xem ra vẫn là tương đối có tính hứng thú. Ác, chớ đem tính hứng thú nghe thành hứng thú, không phải vậy làm sao xứng đáng nàng gương mặt đó đây. Kỳ thực, có một câu nói, ta cảm thấy rất vô nghĩa, cái gì chỉ có mệnh chết châu, không có canh xấu điển, hán. Đó là châu số lượng quá ít. Ta ngẫm lại xem à, 4 khối điển, 40 con châu, không ngủ không ngớt canh cái một ngày, hai ngày. Mệnh chết thay đổi một đầu, này điền chỉ sợ cũng biến thành nát điền đi, hoặc là đã biến thành một khối phế điền. Hả, quên hỏi người, ngươi cảm thấy phương pháp kia sẽ làm người hối hận sao? Chu Tiến trong mắt ý cười càng đồng, có thích giết chóc hưng phấn vị nói. Quan Vũ mặt không hề cảm xúc, chỉ là trong giọng nói mang theo sát ý ngút trời, nhàn nhạt nói ra, ta sẽ để người hối hận ngày hôm nay nói. Nói xong, Quan Vũ nhanh như tia chớp nhấc chân, trọng lực hệ thống cắt, một chân tầng tầng đạp ở Hoàng Minh trên lồng ngực mặt. Giang giác. Âm thanh lanh lảnh truyền vào mỗi người lỗ tai ở trong. Có thể rõ ràng nhìn thấy, Hoàng Minh trước ngực hầu như kề sát tới phía sau lưng. Hoàng Minh thậm chí ngay cả tiếng kêu thống khổ đều không có phát ra, tại chỗ nổ chết. Quan Vũ dùng hành động thực tế đến biểu thị ra trong lòng hắn căm giận ngút trời, Chu Tiến xúc phạm vảy ngược của hắn, tâm tư đều đánh tới hắn nữ nhân trên người. Hắn thật sự nổi giận. Vạn Thiên Sơn cũng thật sự nổi giận, thân thể nhẹ nhàng đang run rẩy, uống nói, nổ súng. À. Tiếng kêu thảm thiết từ trong đám người phát ra, tiếp theo chỉ thấy người kia cả người co giật, miệng sùi bọt mép, nằm trên đất không ngừng run rẩy. À, lại như ôn dịch lan truyền giống như vậy, trong chớp mắt, vây quanh Quan Vũ người có hơn một nửa đều xuất hiện như thế tình huống. Nay còn lại 10 cái vẫn tính người bình thường, nhìn thấy này không có dấu hiệu nào thảm trạng sau, mỗi người sợ hãi đến hồn đều không còn. Chính tại bọn họ do dự, tiếng súng vang. Bất quá, cũng không phải bọn họ nổ súng, mà là quan vũ quỷ mị biến mất ở tại chỗ, tiếng súng thì lại từ phương hướng khác nhau truyền đến. Nay còn lại 10 người lập tức ngã 6 cái, còn có 4 người trong nháy mắt từ tử vong kinh hãi trong tỉnh lại, vội vàng hướng ở cường quang dưới, ngờ ngợ chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ nổ súng. Đồng thời, bây giờ nhìn đến những này còn không là Vạn Thiên Sơn phòng vệ toàn bộ sức mạnh, lập tức từ trang viên cái khác phương vị tuần tiếng súng chạy tới không xuống 10 vị, khiến cho quan vũ không thể không lợi dụng tốc độ ẩn giấu đi. Chu Tiến cùng Vạn Thiên Sơn bị một đám người hộ ở chính giữa, Chu Tiến sắc mặt có chút khó coi, ở Vạn Thiên Sơn bên thai thấp giọng nói rồi vài câu sau, được người sau khi gật đầu, hắn nhìn một cái rời khỏi nơi này, đi vào biệt thự ở trong. Quan vũ tự nhiên là phát hiện Chu Tiến rời đi, muốn bắt đan, bất đắc dĩ đối phương hỏa lực quá mạnh, hắn không chiếm được một chút chỗ tốt. Thế nhưng, quan vũ có ưu thế. Lợi dụng tốc độ còn có tra xét hệ thống phụ trợ, nắm những này người hướng đi không khó, đồng thời mỗi lần tại bọn họ có chỗ sơ suất thời điểm, bất thình lình thả một thương chính là một người. Từng binh sĩ năng lực tác chiến liền thể hiện ra, trong lúc nhất thời để Vạn Thiên Sơn một phương lại tổn hại 5 tên tiểu đệ, không thể không khiến cho Vạn Thiên Sơn mau mau lui lại cách nơi này, không hơn Vạn Thiên Sơn tựa hồ đang chờ đợi cái gì, cũng không có nghe tiểu đệ ý kiến, rời đi nơi này. Ở lại tổn hại một tên tiểu đệ sau khi, sự tình xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, Vạn Thiên Sơn nắm chặt nắm đấm rốt cục buông ra. Quan vũ, ngươi còn dám nã một phát súng, ta làm cho nàng đầu nở hoa. Biến mất rồi một lúc Chu Tiến lại bẻ đi trở về, trong tay còn nhiều một cái có trầm ngư lạc nhạn sắc đẹp mỹ nữ. Số tử, 1736. Chương 3180, trọng thương. Sở Hồng cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt, nhìn chòng chọc vào dùng thương chỉ vào nàng đầu Chu Tiến. Nàng là hai ngày trước thời điểm, bị Vạn Thiên Sơn cho gọi tới, tên sau khi đến, liền trực tiếp đem nàng giam cầm ở một cái trong phòng, cho ăn cho uống, chính là không cho tự do. Nàng không hiểu Vạn Thiên Sơn vì sao đột nhiên đến rồi này một tay, hiện tại nàng rõ ràng. Vạn Thiên Sơn hoài nghi nàng, hơn nữa khẳng định cùng Chu Tiến không thể tách rời quan hệ. Lấy Vạn Thiên Sơn bà nói, chỉ cần có hoài nghi, thà giết lầm, cũng không thể buông tha. Hiện tại, chỉ sợ cũng là để chứng minh nàng có phải là nội gian thời điểm. Nhưng là, nàng có thể hy vọng quan vũ cứu nàng sao? Nàng không ngu ngốc, Vạn Thiên Sơn địa chỉ là nàng cho quan vũ. Sau khi đến nhưng là gặp phải một làn sóng rồi lại một làn sóng tập kích, quan vũ. Ở trong lòng khẳng định cũng đang hoài nghi nàng là cùng Vạn Thiên Sơn hai người trong ứng ngoài hợp, bắt ba ba trong giỏ. Vì lẽ đó, nàng mệnh số đến cùng, nhận mệnh giống như nhắm hai mắt lại. Quan vũ, ta còn tưởng rằng người không dám ra đây. Chu Tiến hử lạnh nói. Sở Hồng rộng rãi mở mắt ra, ngơ ngác nhìn lẽ ra không nên xuất hiện ở nàng trước mắt quan vũ, nước mắt dĩ nhiên lập tức mơ hồ hai mắt. Người cũng sẽ vẫn nắm nữ nhân làm bia đỡ đạn. Ngoại trừ điểm này có bản lĩnh bên ngoài, vẫn đúng là không nhìn ra còn có cái đó bản lĩnh của hắn. Quan vũ bĩu môi, xem thường nói nói. Ẩm. Một tiếng súng vang. Quan vũ bắp đùi không hề có điểm báo trước trúng đạn, lảo đảo một cái, quan vũ khẽ nhíu mày. Ta không thích nghe người phí lời. Chu Tiến một lần nữa đem nòng súng chống đỡ ở Sở Hồng trên đầu mặt, tàn nhẫn thanh âm nói. Không thể để cho hắn dễ dàng như vậy đã chết rồi. Vạn Thiên Sơn ánh mắt ra hiệu người bên cạnh. Đem Sở Hồng từ Chu Tiến trong tay tiếp nhận. Chu Tiến đối với này hảo không có dị nghị, nói ra, ta nói rồi, hắn sẽ hối hận giống chết Minh Ca. Nói xong, lại là một thương, đánh vào quan vũ khác một cái bắp đùi mặt trên. Quan vũ cắn răng kiên trì, con mắt nhìn chòng chọc vào Chu Tiến. Đừng chứng ta, trong tay cây súng kia ta khuyên người vẫn là sớm một chút ném mất, đừng nghĩ tìm cơ hội hướng ta đến một thương. Bắt đầu từ bây giờ tính giờ, nắm thương thời gian vượt quá ngũ giây, mỗi quá ngũ giây. Ta sẽ hướng Sở Hồng nã một phát súng. Chu Tiến nói nói. Đi mau à, đừng động ta. Sở Hồng đột nhiên gào thét nói. Ồn ào. Chu Tiến lạnh rên một tiếng, con mắt đều không mang theo chất một thoáng hướng về Sở Hồng bắp đùi nã một phát súng, không chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ. Đón lấy, hắn quay đầu nhìn về phía quan vũ, uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, còn muốn làm cho nàng được thương thứ hai sao. Quan vũ không nói hai lời, trực tiếp ném mất súng trong tay. Sở Hồng thống khổ gương mặt trong nháy mắt trắng bệnh, lẩm bẩm nói, tại sao? Tại sao người không đi? Bởi vì người là người đàn bà của ta. Quan vũ nết nết miệng, cười nói. Ở bề ngoài tuy rằng đang cười, không đa nghi bên trong nhưng là không ngừng kêu khổ. Sự tiến triển của tình hình vượt qua sự tưởng tượng của hắn, hiện tại chỉ có làm hết sức kéo dài thời gian, cho mình cũng cho bọn chúng một chút thời gian. Sở Hồng sững sờ. Tí tí, cũng thật là cảm động à. Chu Tiến chào phúng nói. vốn là ta là để Sở Hồng đi mê hoặc người, lại không nghĩ tới nàng dĩ nhiên luôn hãm, đã biến thành người đàn bà của ngươi, nói thật, thật không nhìn ra người nơi nào có mị lực. Nói xong, quay về Quan Vũ cánh tay lại là một thương. Một thương này hoàn toàn là phát tiết trong lòng này một ít không thể phát hiện lửa giận, đối với Sở Hồng, hắn có giữ lấy, hắn không được đồ vật lại bị người khác giữ lấy, điều này làm cho trong lòng hắn rất căm tức về căm tức, nhưng sẽ không đối với Sở Hồng động tình, không đúng vậy sẽ không con mắt đều không mang theo chát một thoáng, đối với Sở Hồng nổ xuống đây. Đối với kẻ địch, Chu Tiến có một cái nguyên tắc, vậy thì là thủ đoạn không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Hắn xoay người quay về Sở Hồng cũng nả một phát súng, đánh vào trên cánh tay. Hắn cười gần nói, đừng tưởng rằng người làm tất cả có thể giấu giếm được ta, từ khi người lần thứ nhất tiếp xúc được Quan Vũ sau, vẻ mặt thì có chút không bình thường, tuy rằng người che giấu rất tốt, thế nhưng vẫn bị ta phát hiện, lúc đó ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, cho một mình ngươi lấy công chuộc tội cơ hội, cho ngươi đi L thành phố, không giết chết Quan Vũ, đúng là phối hợp hắn phá hủy một thuyền súng đạn. Ngươi tối lớn nét bút hỏng liền ở ngay đây, ngươi không nên nghĩ tất cả biện pháp từ thành quý núi ấy dụ ra súng đạn tình báo. Nếu như không phải giữ lại người hữu dụng, ở người từ L thành phố trở về một ngày kia, ngươi là có thể biến mất rồi. Nói xong, hắn hướng về Sở Hồng bụng dưới chính là một quyền, Sở Hồng gắt gao kiên trì, không hô lên thanh âm. Tê duyện của tôi. Nét vương bắt đạn. Quan Vũ nhìn không được, máng, ánh mắt liếc mắt nhìn chỗ tầm thường, nghĩ thẩm còn kém một chút xíu liền xong rồi. Ha ha, ngươi mắng chửi đi, một lần mắng cái đủ. Chu Tiến nói, một lần mắng không xong cũng thành. Ta không chuẩn bị để người ngày hôm nay sẽ chết, ngươi còn phải tận mắt thấy N thành phố đen nói là làm sao rơi xuống trong tay ta, đồng thời người còn có thể tận mắt chứng kiến một thoáng bốn khối điển cùng 40 con trâu cố sự, ha ha. Kẻ cặn bã. Quan Vũ tinh đỏ cả mắt. Ẩm. Lần này đổi thành Quan Vũ mặt khác một cánh tay trúng đạn. Bệnh thần kinh. Quan Vũ mắng nói. Ẩm. Lại là một thương, đánh vào trên bắp chân. Truy tâm giống như đau đớn để Quan Vũ suýt chút nữa ngất đi qua. Quan Vũ xem như là rõ ràng, hóa ra Chu Tiến để hắn mắng cái đủ là có đánh đổi, một câu một viên đạn, mẹ, đây là có bao nhiêu bất ức, nhờ có à mắng, làm sao không mắng. Chu Tiến cười ha ha nói. Quan Vũ không nói lời nào, mau chóng để hắn tiểu các bạn thân mến có thể nghiêng người gần trước, cắn chết Chu Tiến hắn. Bất quá, chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho trái tim của hắn chìm đến đáy vực. Chu Tiến, sự tình điều tra rõ, vừa nay các anh em vô duyên vô cớ chết rồi, là chúng độc. Bị một loại độc chi chu cho cắn. Vạn Thiên Sơn nói. Độc chi chu. Chu Tiến ngây cả người, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, ánh mắt cân nhắc nói ra, tuy rằng ta rất kinh ngạc, không biết nói người dùng biện pháp gì có thể đủ độc chi chu tới đối phó chúng ta, thế nhưng đánh đổi chúng ta ra, ngươi cũng đừng nghĩ lại chuẩn ra yêu thiêu thân. Sơn ca, để các anh em cẩn trọng một chút, đừng tiếp tục bị những kia độc chi chu gần người, còn hai con chó này, giao cho ta tới đối phó là được. Chu Tiến thâm trầm nói. Vạn Thiên Sơn gật gật đầu, Hoàng Minh chết rồi, Chu Tiến thuận theo tự nhiên liền thay thế Hoàng Minh trước kia vị trí, hắn không ngại Chu Tiến lần này thái độ đối với hắn vấn đề, hắn có chính là biện pháp để Chu Tiến bé ngoan nghe mình. Ta đang nghĩ, ngươi hẳn là sẽ không ngu ngốc đến vì một người phụ nữ đứng ra, để ta đánh ngũ thương, ta nghĩ, ngươi có phải là cầm hy vọng ký thác ở những kia độc chi chu mặt trên, bào chế y theo chỉ dẫn, đem chúng ta những này những người còn lại cho hạ độc được, ngươi nói ta đoán có đúng hay không? Chu Tiến cân nhắc nói. Không nói lời nào. Vậy chính là ta đoán không lầm. Chu Tiến trên mặt có nụ cười, mang theo âm lãnh vị nói thật, ngươi tồn tại biến số quá lớn, vốn là chuẩn bị để người tận mắt xem người đàn bà của ngươi là chết như thế nào, hiện tại e sợ muốn tiện nghi nàng, làm cho nàng chết sớm sớm siêu sinh. Chu Tiến giơ súng, nòng súng nhắm ngay Sở Hồng đầu. Số tử, 1772. Chương 3181, Kỳ Binh. Sở Hồng đánh cơ thua. Nhưng là nàng tiếc nuối sao? Sẽ không có, bởi vì ngày hôm nay, so với lấy trước một ngày kia sống đều đặc sắc hơn. K. Lấy trước đây, ngoại trừ lợi dụng mình trời sinh ưu thế đi khắp ở thượng tầng xã hội mỗi cái thành công nam sĩ trong lúc đó ở ngoài, sinh hoạt thì lại lu mờ ảm đạm. Ngày hôm nay lại không giống nhau, Quan Vũ làm cho nàng rõ ràng một cái đạo lý, nàng không phải một cái hữu dụng thì lại nặng chi, vô dụng thì lại bỏ đi công cụ, mà là một người phụ nữ. Một cái sinh động có thất tình lục dục nữ nhân. Vì đạo lý này, nàng thậm chí muốn phó ra tính mạng của chính mình, lại không hối hận. Quan Vũ, ta sẽ để người nhìn rõ ràng, này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, hết thể cùng người có quan hệ nữ nhân kết cục đều sẽ giống như nàng. Đương nhiên ta là một cái nói lời giữ lời người, chi trước nói mà nói cũng chắc chắn, ha ha. Chu Tiến có chút điên cuồng, bọn họ vì ngày hôm nay, trả giá nỗ lực so với trong kế hoạch muốn nhiều quá nhiều quá nhiều, thương tổn được căn bản, tất cả những thứ này đều là bởi vì Quan Vũ tạo thành, hắn không có lý do gì không đem Quan Vũ hận đến trong xương cốt đi. Quan Vũ vẻ mặt rất bình tĩnh, lãnh đạm nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ ngốc đến một người độc sông hang hổ. Ngươi cảm thấy người cùng Vạn Thiên Sơn đêm nay có thể sống mà đi ra đi. Không giết nàng, ta để cho các ngươi an toàn chạy trở về Đài Loan. Chu Tiến biểu hiện cứng đờ, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Quan Vũ, tựa hồ muốn từ Quan Vũ vẻ mặt nhìn ra một ít đầu mối, nhưng là thất bại, Quan Vũ biểu hiện vượt qua thường nhân bình tĩnh, nói mà nói hẳn là giả không đi nơi nào. Thả chúng ta về Đài Loan. Chu Tiến nhắc lại nói. Quan Vũ thật lòng gật gật đầu. Ta dựa vào cái gì tin tưởng người? Ngươi biệt thự bị nổ, Phùng Hân trọng thương, e sợ vẫn không có thoát khỏi sinh mệnh nguy hiểm, những kia giả bất tử chúng độc, trọng thương, ngươi trên tay thế lực hiện tại đều nằm ở bại liệt trạng thái, ngươi thủ hạ những huynh đệ kia, thương thương, tàn tàn, chết chết, những thứ này đều là ta một tay bày ra, ngươi xác định người không muốn giết ta. Chu Tiến phảng phất nghe được chuyện cười lớn, vẻ thần kinh cười nói. Quan Vũ lần thứ hai thật lòng gật gật đầu, ta xác thực rất muốn giết người, bất quá người một cái mạng đổi Sở Hồng một cái mạng, đáng giá. Người vẫn đúng là đủ chân thực thành. Chu Tiến hử lạnh nói. Lừa ngươi, trận này đàm phán sẽ không có tiếp tục tiến hành cần phải. Thả chúng ta để cho các ngươi rời đi N thành phố. Quan Vũ nói nói. Người cho rằng ta là ngớ ngẩn sao. Chu Tiến cười nhạo nói, nếu như có người mai phục tại xung quanh, tại sao ở trên thân thể ngươi chúng rồi ngũ thương sau khi, vẫn không có động thủ. Quan Vũ, ngươi thực lực rất mạnh, vì lẽ đó cũng rất tự phụ, hiện tại ngã xuống té ngã, đã nghĩ bản điều kiện. Ừ, ngươi không tư cách đó. Ai, nói thế nào người cũng không tin đây. Quan Vũ thở dài một hơi, đột nhiên lớn tiếng quát nói, động thủ. Ẩm. Một nói nặng nề tiếng súng đánh vỡ đêm yên tĩnh, cách xa Vạn Thiên Sơn người gần nhất tiểu đệ trong mi tâm đạn, cột hứng ngã xuống đất. Nguyên bản khống chế cục diện lập tức rối loạn, tiếng súng nổi lên bốn phía. Quan Vũ bản thân cũng sửng sốt, này cũng quá thần đi, hắn bất quá là vì tạo thành ngắn ngủi khe hở, trước tiên cầm Sở Hồng cứu được lại nói. Không nghĩ tới thật là có người ẩn núp ở xung quanh. Nhưng là, Quan Vũ lại không có thời gian đi ngẫm nghĩ cái vấn đề này, thừa dịp tất cả nhân thủ bận bịu chân loạn thời điểm, Quan Vũ một cái bước nhanh nỗ lực, như một cơn gió giống như thiếp thân gần trước, nắm Chu Tiến thủ đoạn, hắn không phải hoàn minh, không có nhạy cảm đến có thể cấp tốc đối với Quan Vũ công kích làm ra đánh trả phản ứng lực. Ung dung dính lấy Chu Tiến thủ đoạn, dùng sức sờ một cái, Chu Tiến thủ đoạn liền đứt đoạn mất, nắm súng lục rơi xuống bị Quan Vũ tiếp được, đồng thời một cái lùi bước. Luân tròn cánh tay, dùng sức một suất, Chu Tiến liền thành hắn thịt người thuẫn, đem hắn mình và Sở Hồng bảo vệ. Từ tiếng súng vang đưa đến Quan Vũ chế phục Chu Tiến, bất quá một lần chớp mắt thời gian mà thôi, mặt bên cũng nói Quan Vũ kỹ năng thăng cấp sau khi, thực lực tăng lên biến thái. Quan Vũ dự định là dùng Chu Tiến thân thể làm khiên thịt, hiểm hộ hắn cùng Sở Hồng lùi tới chỗ an toàn, sau đó tìm cơ hội phản kích, bất quá thực tế tình huống nhưng là để hắn có chút khó có thể lý giải được, một quyền đem Chu Tiến đánh nằm trên mặt đất. Để hắn hoàn toàn mất đi hành động năng lực, tiếp theo liền đứng tại chỗ, ánh mắt quái lạ nhìn phát sinh trước mắt tất cả, không nhịn được bạo một câu chửi bậy, hắn, diễn Hollywood tảng lớn à? Ân, nhưng đang tiếc không điện thoại di động, không phải vậy hẳn là đập xuống đến. Sở Hồng có chút dại ra phụ hòa nói. Tình huống bây giờ là, Vạn Thiên Sơn này một phương luôn cuống tay chân, nhưng là ẩn giấu ở trong bóng tối người bí ẩn nhưng là không chút hoang mang, rất có quy luật nổ súng, mỗi một phát đạn đánh ra, sẽ có một người ngã xuống đất. Vẫn là trong mi tâm đạn loại kia. Thần thương thủ, không phát nào trượt, Hollywood tảng lớn có thể diễn không ra người này châu bò. Quan Vũ hầu như có thể khẳng định, người bí ẩn sử dụng chính là súng ngắm, lấy sức lực của một người, một mình đấu nắm giữ mười mấy thanh vũ khí nặng tiểu đội, không cho đối phương chút nào cơ hội phản kích, làm cho đám người kia như con kiến trên chảo nóng, muốn phát điên, căn bản không có nhàn hạ kiêng kỵ Quan Vũ bên này tình hình. Tình cảnh này quá mức quỷ dị, Quan Vũ xem chính là liễu lười không ngớt, tò mò. Không khỏi mở ra tra xét hệ thống, muốn xác định người đến phương vị. Rất nhanh, hắn sắc mặt biến đến mức dị thường quái lạ lên. Người tìm tới, cũng rõ ràng là ai, bất quá hàng này quá không đem vũ khí nóng coi như vũ khí đi. Dĩ nhiên ở đối phó những này người sau khi, nhen lửa một điếu thuốc, lại không hút một ngụm, tùy y yên hướng về trên mạo. Dáng vẻ là rất tiêu sái, nhưng là ở Quan Vũ xem ra nhưng là náo tàn đến không thể lại náo tàn. Hàng này chẳng lẽ không biết nói vào lúc này nhen lửa một điếu thuốc. Liền tương đương nói cho người khác biết, hắn giấu ở nơi nào sao, tuy rằng bị hắn giết chết nhiều người đạt 7 vị, nhưng còn có 8 vị không phải, bắn chúng hỏa lực đánh mạnh, cũng đủ hắn ăn một bình. Ai cái đó bất hạnh tức giận cái đó không tránh à, hàng này có phải là ngu ngốc quá mức. Bất quá, kế tiếp hàng này cử động để Quan Vũ triệt để rõ ràng hắn giáp tâm. Quả thực là bụng dạ khó lường à, hàng này nhen lửa một điếu thuốc sau khi, chạy còn nhanh hơn thỏ, như một làn khói biến mất ở mọi người tầm nhìn ở trong. Nói cách khác, hắn đem còn lại 8 người giao cho trong tay chỉ có một cây súng lục Quan Vũ. Quan Vũ sắc mặt rất khó nhìn, ngay đầu tiên thấy rõ ý đồ của hắn sau khi, một tay đem nằm trên đất Chu Tiến sao lên, một lần nữa xem là khiên thịt. Sau này chạy. Quan Vũ quay về Sở Hồng gào thét nói. Sở Hồng gật đầu, giặt ra chân hướng phía sau chạy, Quan Vũ làm yểm hộ. Bị này hàng đánh một điểm tính khí đều không có, mọi người đem trong lòng ngất ức toàn bộ toán ở Quan Vũ trên đầu, cũng mặc kệ trên tay hắn Chu Tiến tồn tại, ở Vạn Thiên Sơn ra hiệu dưới, quay về Quan Vũ phương hướng chính là một trận loạn quét. Được khen là trí công tử Chu Tiến, hợp tình hợp lý, bị đánh thành cái sảng, chết rồi, bất quá chính là chết quá hoan uổng một điểm. Khả năng ở sắp chết một khắc đó, hắn hận không phải Quan Vũ, là Vạn Thiên Sơn. Số tử, 1746. Chương 3182, giải trừ nguy cơ. Chu Tiến không hiểu, hắn vì là Vạn Thiên Sơn đi theo làm tùy tùng, vì đại nghiệp không tiếc ở N thành phố ẩn nút nhiều năm, cũng ẩn nhẫn nhiều năm, vì là chính là thực hiện Vạn Thiên Sơn dạ tâm. Công lao cùng khổ phiền trong lúc đó, tuyệt đối là công lao chiếm cứ đại đa số. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, Vạn Thiên Sơn dĩ nhiên do dự đều không do dự một thoáng, trực tiếp đem hắn loạn thương đánh chết. Trong lòng hắn cái tức giận à, nhưng đang tiếc không có phát tiết cơ hội. Hai vạ đến nơi từng người phi. Vạn Thiên Sơn, đang nghĩ tới là làm sao chạy khỏi nơi này, hắn đã tin tưởng không nghi ngờ xác thực định Quan Vũ sắp xếp hậu chiều. Nếu như hắn muốn chạy đi, như vậy Quan Vũ liền thành mang tính then chốt nhân vật, chỉ cần kèm hai bên hắn, hắn thì có trốn sinh hy vọng. Liền, vào lúc này, hắn đương nhiên sẽ không bận tâm Chu Tiến chết sống, chỉ muốn mau chóng nắm lấy Quan Vũ. Về phần hắn cái đại nghiệp, xem như là triệt để ngã xuống, tài không minh bạch. Vương bắt đạn. Quan Vũ thấp giọng mắng, đối phương hỏa lực không phải hắn một cây súng lục có thể chống lại, đồng thời thương pháp của hắn cũng không có đạt đến này hàng trình độ. Hiện tại liền một viên đạn đều đánh không đi ra ngoài, nâng bị đánh thành cái sảng, chết tương vô cùng thê thảm. Chu Tiến không ngừng lui về phía sau. Cắn răng một cái, Quan Vũ dùng hàm răng cắn vào súng lục, đang đi ra này một cái tay đưa đến sau thắt lưng, lấy ra vẫn không có phát huy được tác dụng điện côn. 2 giây không tới thời gian, điện côn bên trong tổn trữ lượng điện bị hắn hấp thu, hết cách rồi, hắn trong ngũ thương, năng lượng tiêu hao nghiêm trọng, thân thể có chút khát khao. Không nói lời gì, đem mặt khác một cái điện côn lượng điện cũng hấp thu. Hiện tại, nên hắn suốt tơ xài giản biến thân, khá là đáng tiếc chính là vi quẻ tái á người. Một lần nữa bắt được súng lục, một chân đem Chu Tiến thi thể cho đạp bay ra ngoài, thẳng đến đem hắn ép lên tuyệt lộ mọi người. Mọi người tầm nhìn được một ít trở ngại, thế nhưng đối với Quan Vũ tới nói, đầy đủ. Hắn thôi thúc tra xét hệ thống, cấp tốc xông vào trong bóng tối, lợi dụng tra xét hệ thống ưu thế, cây súng lục coi như súng ngắm bắn tỉa, không đủ chính là, ngũ thương đánh sai lệch 3 súng, mặt khác 2 thương miễn miễn cưỡng cưỡng bắn trúng một người. Vào lúc này, viên đạn cũng mau đánh xong. Trốn. Hắn có thể chạy đi, bất quá cũng ẩn nút trong bóng tối Sở Hồng chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Không trốn. Chơi tiếp thân vật lộn. Trời cao cho hắn dị năng, nhưng không có cho hắn một cái bất tử chi thân, đừng trêu chọc. Chính đang tiến thối lưỡng nan thời điểm, nay còn như du dương súng ngắm bắn tỉa âm thanh lại tiếng vang lên. Quan Vũ có kích động đến mức phát điên, mẹ, này hàng thuần túy là đang đùa mình đây. Hắn quyết định, đợi được sự tình kết thúc, hắn muốn dùng mình tăng lên sau thực lực, cho hắn tùng tùng gân cốt. Sau đó, hắn ý nghĩ được thực hiện, gân cốt cũng xác thực lỏng ra, đều sắp tan vỡ rồi, bất quá bi kịch người kia nhưng là hắn mình. Quan Vũ đặt mông ngồi dưới đất, ở nơi đó rầu rĩ không vui. Rất nhanh, tiếng súng dần dần dừng lại. Đi ra đi, đều giải quyết. Một nói trêu tức gầm thanh tiếng vang lên. T-S-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Quan Vũ không nói hai lời, sượt một thoáng liền đứng lên, phủi mông một cái, xuất hiện ở này hàng trước, giơ chân mắng nói, hán, Lâm Đông, không mang theo người đùa người khác như vậy, lao tử suýt chút nữa chết rồi, ngươi có biết không nói. Quan Vũ trong miệng này hàng chính là Lâm Đông, tuy rằng hắn thật bất ngờ Lâm Đông tại sao lại xuất hiện tại nơi này, nhưng là vừa nghĩ tới Lâm Đông chơi hắn, Quan Vũ trong lòng lửa không đánh một chỗ đến. Lâm Đông ngoài miệng như trước có một điếu thuốc, cũng không hút vào một ngụm, mặc nó tự do thiêu đốt hầu như không còn, bĩu môi nói ra, thích, ai muốn ý chơi người, vừa nãy thương không có viên đạn, tìm viên đạn đi tới, vốn là cho rằng người sẽ chết, không dự định trở lại, không nghĩ tới người đúng là rất tới được. Quan Vũ chán nổi gân xanh, phát điên nói, người đi ra liền không mang đạn sao. Nếu như nhiều người, ngươi không cũng là ngọn củ tỏi. Vừa nãy nhen lửa một điếu thuốc sau khi, Quan Vũ nhưng là nhìn thanh thanh sở sở, chạy tốc độ chỉ so với hắn bây giờ chậm một chút điểm, đổi viên đạn. Thiên tài tin hắn. Hơn nữa, sự tình sau khi kết thúc, Quan Vũ cố ý dùng tra xét hệ thống tra xét qua Lâm Đông chân thực ý nghĩ, quả nhiên không phải đơn thuần đi tìm viên đạn, chính là xem Quan Vũ đứng ở bên cạnh, cùng xem phim giống như ở nơi đó soi mói bình phẩm, muốn cho Quan Vũ tìm điểm việc vui. Biết nói ý nghĩ này sau khi, trực tiếp đề cao Quan Vũ tìm ngược, cuối cùng bị ngược thương tích đầy mình. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Thương không là của ta, thuận lợi giải quyết đi chạm gác ngầm sau, cảm giác hắn cây súng kia còn rất bắt đầu, liền mượn lại đây vui đùa một chút, ngươi cũng biết nói, một cái súng ngắm có thể quá nhiều thiếu viên đạn. Lâm Đông tùy ý nói, Quan Vũ có thể nói cái gì, hắn vẫn có thể nói cái gì. Bất quá ngẫm lại cũng là, từ khi phát hiện trong bóng tối ẩn giấu có tay đánh lén, nã một phát súng sau khi, liền cũng không còn tin tức, bây giờ nhìn lại là bị Lâm Đông giải quyết. Bất quá, Quan Vũ lập tức đã nghĩ đến một cái vấn đề khác, hắn, ngươi có phải là đã sớm đến, đến rồi? Lâm Đông gật đầu, hắn gật đầu, người chân trước sau khi đi vào, ta chân sau cũng là cùng theo vào. Thời khắc này, Quan Vũ muốn bóp chết trái tim của hắn đều có, hoàn toàn đem Lâm Đông lại cứu hắn một mạng sự tình quên hết đi. Này ngươi tại sao không rất sớm hiện thân? Quan Vũ trầm thấp nói. Lâm Đông làm một cái chuyện đương nhiên vẻ mặt, nói ra, ta tại sao muốn hiện thân? Quan Vũ ngây cả người, đúng đấy, Lâm Đông hoàn toàn là có thể không dùng ra đến, hắn không có lý do gì trách tội đến Lâm Đông trên người. Thế nhưng, Quan Vũ vẫn là rất khí. Sau đó, Lâm Đông bổ sung một câu nói để Quan Vũ triệt để nổi giận. Ta chính là muốn nhìn một chút, ngươi có thể vượt qua mấy cướp, còn có thể ở tuyệt nơi trong có thể hay không tìm tới gặp sinh cơ hội, tí tí, ngươi biểu hiện hoàn toàn ra ngoài dự liệu của ta. Đã trúng ngũ thương sau khi, dĩ nhiên cùng không nhiều vấn đề lớn giống như, hành động so với không trúng đạn người còn muốn nhanh nhẹn. Xem ra ta nghĩ không sai, ngươi thật không đơn giản a. Lâm Đông tí tí lấy làm kỳ, ý tứ sâu xa nói nói. Quan Vũ trong lòng cả kinh, không muốn ở vấn đề này tiếp tục nữa, đem sự chú ý đặt ở bị Lâm Đông đạp ở dưới chân Vạn Thiên Sơn. Ở Quan Vũ nhìn thấy Lâm Đông một khắc đó, hắn liền phát hiện Vạn Thiên Sơn, chỉ bất quá trong lòng hắn đối với Lâm Đông chơi hắn, hoán niệm rất nặng. Trong lúc nhất thời liền đem Vạn Thiên Sơn đặt ở mặt sau, ngược lại ở Lâm Đông dưới chân, hắn cũng chạy không được. Đem hắn giao cho ta. Quan Vũ thử nghiệm tính hỏi. Ta muốn người đàn ông có ích lợi gì, cho người. Lâm Đông nhíu môi, hãy cùng đá bóng giống như, tùy ý một chân liền đem Vạn Thiên Sơn cho đá đến Quan Vũ mặt trước. Quan Vũ trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, Lâm Đông thực lực e sợ so với hắn tưởng tượng trong mạnh hơn. Hắn quay về Lâm Đông cảm kích gật gù. Tức thì tức, nhưng là trong lòng hắn rõ ràng. Lâm Đông đây là tích trữ tâm đang trợ giúp mình, cầm Vạn Thiên Sơn bắt sống chính là rất rõ ràng một cái ví dụ. Chu Tiến chết rồi, Vạn Thiên Sơn bị bắt sống, nói cách khác N thành phố nguy cơ giải trừ, bất quá hắn cùng Vạn Thiên Sơn trong lúc đó món nợ này vẫn không có toán xong đây. Số tử, 1743. Chương 3183, cho người điểm kiến nghị. Vạn Thiên Sơn ngã xuống, triệt để ngã xuống, thành hiếp đáp, tùy ý Quan Vũ sâu xé. Quan Vũ cúi người. Rất hứng thú nhìn Vạn Thiên Sơn, mỉm cười nói, ta bị đánh ngũ thương, trong lòng rất khó chịu, ngươi nói nên làm gì. Vạn Thiên Sơn đang muốn bỏ lên, bị Quan Vũ một chân cho đạp trở lại, vẫn không trả lời vấn đề của ta đây, ai bảo người đứng lên đến. Từng ở Đài Loan đen nói hô mưa gọi gió kêu hùng khi nào được quá loại này khí, chơi Thiên Sơn sắc mặt rất khó nhìn, hung tợn nhìn chằm chằm Quan Vũ, lớn tiếng nói, ta nhận ngã xuống, là người đàn ông liền quả đoán một điểm, đừng ở chỗ này lề mề. Yêu. Chuyện này có thể đủ mới mẹ à, vừa nãy làm sao không thấy người có loại này đại khí khái, một thương đập chết ta, còn muốn biện pháp dằn vặt ta, chú ý đều đánh tới ta trên người cô gái đi tới. Quan Vũ cười ha ha nói, bất quá ngựa khí rất lạnh lẽo, đặc biệt là câu nói sau cùng, để hắn lửa giận trong lòng càng sâu. Vạn Thiên Sơn há miệng, rất muốn nói đó là Chu Tiến làm ra, với hắn không có một nửa lông tiền quan hệ, nhưng là, Chu Tiến cách làm không cũng được hắn mặc hứa liêu sao, muốn nói nam nhân quả đoán một điểm. Hắn tựa hồ còn thật không có tư cách đó. Làm sao, muốn nói lời này là Chu Tiến nói, nổ súng bắn ta cũng là Chu Tiến, cùng người gà lông quan hệ đều không có, đúng hay không? Quan Vũ nói. Vạn Thiên Sơn không nói lời nào. Người không thừa nhận cũng không có quan hệ, ta biết nói tất cả những thứ này đều là hắn làm, thế nhưng hắn hiện tại chết rồi, bị người đánh chết, ngươi để ta mất đi một cái trả thù cơ hội, vì lẽ đó ta đối với lửa giận của hắn, chỉ có thể chuyển đến người trên đầu. Quan Vũ lẽ thẳng khí hùng nói. Vạn Thiên Sơn thì lại trong lồng ngực một muộn, Quan Vũ đây là sái nổi lên bất đắc dĩ. Quan Vũ ngồi xổm xuống, nhìn Vạn Thiên Sơn, biểu hiện lãnh đạm nói ra, bởi vì người, Tiêu Hùng thế lực suýt chút nữa bị tăng dã. Bởi vì người, N thành phố bị náo động đến gà chó không yên, chết chết, thương thương, hôn mê, theo lý thuyết, đem người ngàn đao bầm thây cũng không quá đáng, bởi vì người thường tổn ta trong cuộc sống quan trọng nhất mấy người. Nhưng là đây, ta nghĩ lại vừa nghĩ, đây là không phải lợi cho ngươi quá rồi, ngươi chết thì chết, không ở lại một điểm cái gì, có phải là quá xin lỗi những kia đã từng bị người thường tổn quá mấy người? Ngươi muốn cái gì? Vạn Thiên Sơn nghiến răng nghiến lợi nói nói. Quan Vũ cười hì hì, nói ra, ta liền yêu thích cùng người thông minh đánh giao nói. Hắn không có vội vã nói chuyện, ngược lại là muốn từ trong túi tiền đảo yên, lại phát hiện không có. Lúc này Lâm Đông liền rất hiểu ý làm mất đi một điếu thuốc cùng một cái bật lửa lại đây. Quan Vũ nhen lửa yên, hít một hơi thật sâu, yên vụ nôn ở Vạn Thiên Sơn trên mặt, tiếp tục nói ra, ta lịch sử học không tốt lắm, bất quá vẫn là nhớ tới Thanh Triều ra một cái phá sản lao nương môn, bị người nước ngoài bắt nạt không nói, còn ký kết một loạt bất bình đẳng điều ước. Này phá sản lão nương môn ta không muốn nhiều lời, bất quá lịch sử dạy cho chúng ta một cái đạo lý, vậy thì là mặc kệ phương nào khiêu khích trước lên, bị đánh bại, cũng không thể thả câu tiếp theo chờ lao tử 18 năm sau, lại là một cái vang dội hảo hán, sau đó phủi mông một cái liền đi người đi, thế nào cũng phải chừa chút tổn thất phí cùng tổn thất tinh thần phí đi. Nói rồi nhiều như vậy, Vạn Thiên Sơn xem như là rõ ràng, Quan Vũ đây là chuẩn bị noi theo anh Pháp Nga, tìm đến hắn cắt đất đền tiền đến rồi. Ta cho ngươi muốn. Ngươi liền chuẩn bị buông tha ta. Vạn Thiên Sơn hử lạnh nói. Quan Vũ lắc lắc đầu, nói ra, xem tâm tình đi. Vạn Thiên Sơn mí mắt quất thẳng tới xúc, mặt âm trầm nói ra, muốn cầm đồ vật của ta lại nghĩ lấy mạng ta. Quan Vũ, ta quá mức chính là vừa chết, thế nhưng người đừng nghĩ có thể từ ta chỗ này lấy đi một nửa lông tiền đồ vật. Quá mức vừa chết. Quan Vũ quỷ dị nở nụ cười, này cũng phải nhìn chết như thế nào. Vạn Thiên Sơn cả người có âm lãnh cảm giác. Quan Vũ không có dấu hiệu nào đứng lên. Trong tay có thêm một cây súng lục, con mắt đều không mang theo chắt một thoáng quay về Vạn Thiên Sơn bắp đùi nả một phát súng, mặt không hề cảm xúc nói ra, muốn chết, đơn giản cũng không đơn giản, ta không biết nói Chu Tiến có hay không từng nói với ngươi, tiền thông cái chết, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không chết so với hắn dễ dàng hơn. Bắp đùi truyền đến đau nhức để Vạn Thiên Sơn cái chán thẳng đứng đổ mồ hôi lạnh, tiền thông cái chết tuy rằng hắn không có thấy tận mắt từng tới, bất quá chuyện này Chu Tiến vẫn là hướng về hắn báo cáo. Chỉ dùng 8 chữ để hình dung, vô cùng thê thảm, sống không bằng chết. Thế nhưng, Vạn Thiên Sơn cũng không phải như vậy dễ dàng khuất phục người, cắn răng chịu đựng đau nhức. A, rất có cốt khí mà. Quan Vũ cười gần nói, cho người điểm kiến nghị chứ, đừng như thế cứng rắn chống đỡ. Trước nghe một chút ta tìm người muốn cái gì, nếu như người sảng khoái đáp ứng rồi, nói không chắc ta sẽ không giết người. Vạn Thiên Sơn không nói lời nào, cũng không muốn tin tưởng Quan Vũ chuyện ma quỷ. Quan Vũ làm như lầm bầm lầu bầu. Này người nghe à, ta cảm thấy đi, người bên người không còn Chu Tiến, không còn Hoàng Minh, Đài Loan nhạ lớn một khối bánh gà tổ e sợ người cũng tiêu hóa không được, muốn không giao cho ta đến giúp người tiêu hóa. Vạn Thiên Sơn con ngươi đột nhiên co rút nhanh, nhìn Quan Vũ, trầm thấp nói, ngươi muốn ta ở Đài Loan chuẩn cái thế lực. Quan Vũ gật đầu cười, kỳ thực ta cảm thấy dùng thế lực của ngươi để đổi người một cái mạng, ngươi kiếm bộ rồi. Vạn Thiên Sơn đối với này nhưng là rất xem thường nói ra, Quan Vũ, ngươi dã tâm không nhỏ à. Không người dã tâm lớn. Quan Vũ nói nói. Muốn tiếp nhận thế lực của ta, ngươi cũng không sợ chết no. Vạn Thiên Sơn cười gần nói. Điểm ấy liền không cần người đến lo lắng, chỉ cần có người gật đầu, chuyện còn lại phiền phức là phiền phức một điểm, ta nghĩ ta hẳn là vẫn có thể ứng phó tới được. Quan Vũ tự tin nói nói. Nếu như ta không đáp ứng đây. Vạn Thiên Sơn hỏi. Người sợ chết sao? Quan Vũ không có trả lời vấn đề của hắn, phản lại hỏi. Vạn Thiên Sơn xem thường cười cợt. Nếu như ta sợ chết, cũng không thể ngồi vào vị trí hiện tại. Quan Vũ nhưng là lắc lắc đầu, nói ra, người sợ chết, không phải vậy không sẽ ra ngoài đều mang nhiều như vậy vệ sĩ. Vậy thì thế nào? Vạn Thiên Sơn bị nói đúng nội tâm ý tưởng chân thật, có chút cứng rắn nói nói. Cho ta thế lực của ngươi, ta để người bất tử. Quan Vũ trầm giọng nói, dừng một chút, tiếp tục nói ra, bằng không ta để người sống không bằng chết, hối hận đến phía trên thế giới này. Quan Vũ, ngươi cảm thấy theo ta vòng tới vòng lui. Thú vị sao? Đừng lãng phí thời gian của ta. Vạn Thiên Sơn thiếu kiên nhẫn nói nói. Hắn là sợ chết, nhưng là chết ở trong tay của người nào không phải chết. Những năm gần đây, hắn đắc tội thế lực không phải số ít, không còn Đài Loan thế lực bảo vệ. Cho dù Quan Vũ thực hiện hứa hẹn không giết hắn, nhưng là chỉ cần thả ra ngoài một chút tin tức. Vạn Thiên Sơn không nghi ngờ chút nào, hắn ngày thứ hai sẽ đột tử đầu đường. Ngược lại đều là chết, tiện nghi ai cũng không thể tiện nghi Quan Vũ. Này người liền đi chết được rồi. Quan Vũ rõ ràng Vạn Thiên Sơn ý nghĩ sau, cũng không muốn với hắn ở làm phiền. Ngay vào lúc này, Lâm Đông sen mồm nói, nếu không, ta cũng cho một mình ngươi kiến nghị thôi. Số tử, 1719. Chương 3184, con rối. Quan Vũ vẫn không có mò chuẩn quá Lâm Đông tính cách, vừa mới bắt đầu là vì giết mình, không qua đi đến lại chủ động cứu mình hai lần. Dù như thế nào, Quan Vũ là trong lòng cảm kích trước mắt vị này xem ra cả lơ phất phơ, kỳ thực cao thâm khó dò thanh niên. Cái gì kiến nghị? Quan Vũ rất hứng thú hỏi. Lưu lại hắn, để hắn đại người đi quản lý Đài Loan thế lực. Lâm Đông tùy ý nói nói. Người là nói, nói theo hắn cách làm, để hắn làm ta con rối. Quan Vũ hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lâm Đông gật gật đầu, nói ra, không sai. Đài Loan khối này bánh gạ tổ quá lớn, người đi qua mạnh mẽ nuốt xuống, nói không chắc thật sự sẽ bị nghẹn chết. Thế nhưng, Vạn Thiên Sơn lại không giống nhau. Bản thân hắn ở Đài Loan sức ảnh hưởng không chút nào so với đương cục sức ảnh hưởng kém. Còn nữa, Đài Loan tình thế hắn so với người rõ ràng hơn, để hắn làm người con rối, làm ít mà hiệu quả nhiều. Quan Vũ ánh mắt sáng lên, đúng vậy, lưu lại Vạn Thiên Sơn, Đài Loan đen nói còn là của hắn, chỉ có điều chỉ là ở bề ngoài phát ngôn viên mà thôi, quyền sinh quyền sắt nắm giữ ở trong tay mình, cũng chính là không ngủng một binh một tốt, phải đến toàn bộ Đài Loan sức mạnh, này mê hoặc quá lớn. Bất quá, kế tiếp hắn lại nghĩ đến một vấn đề, liếc mắt nhìn nằm trên đất Vạn Thiên Sơn, nói ra, phương pháp là không sai, nhưng là người cảm thấy hắn là loại kia cam tâm bị người khống chế lại người sao. Hắn chính là một con rắn độc, không chắc chờ ngày nào đó khôi phục nguyên khí sau, bất cứ lúc nào chuẩn bị bị cắn ngược lại một cái, vậy thì thiệt thòi lớn. Muốn nói khống chế người sự tình, ngươi so với ta ở hành. Lâm Đông trên mặt ý cười chính đủng, ý tứ sâu xa nói nói. Quan Vũ bị Lâm Đông làm đầu góc choáng váng, dùng tay chỉ mình, nghi hoặc nói ra, ta. Đừng đua, lao tử lại không phải thần tiên, vẫn có thể khống chế hắn nghe ta lời nói hay sao? Người không phải thần tiên, nhưng là người có năng lực này. Cầm người đối phó tiền thông này một dùng ở trên người hắn, ta nghĩ hắn sẽ không nghe lời. Lâm Đông cười nói. Quan Vũ thì lại biến sắc mặt, thất thanh nói, người làm sao biết nói. Tình cờ hứng thú đến rồi, sẽ đi theo bên cạnh người, nhìn người đang làm gì, lần đó không cẩn thận liền nhìn thấy. Lâm Đông nhún nhún vai, tùy ý nói nói. Quan Vũ thì lại khỏe miệng co giật lợi hại, người theo dõi ta. Người muốn cho là như thế chính là cho là như thế đi. Lâm Đông không có phủ nhận. Quan Vũ sau lưng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, xem ra Lâm Đông theo dõi hắn cũng không phải một ngày hai ngày, lại vẫn cứ để nắm giữ tra xét hệ thống. Quan Vũ không có nhận ra được một ít đầu mối, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Phát húc đều cút khỏi Hoa Hạ, người còn muốn giết ta. Quan Vũ thăm dò tính hỏi, không phải vậy hắn thật không biết nói Lâm Đông theo dõi hắn thời gian dài như vậy, vì cái gì? Lâm Đông cùng liếc si như thế nhìn Quan Vũ một chút, xem thường nói ra, nếu như ta nghĩ giết người, ngươi cảm thấy người đã chết rồi bao nhiêu lần? Quan Vũ chỉ có thể lúng túng cười cợt, hắn nơi nào sẽ biết nói mình có thể chết bao nhiêu lần, hắn cũng không biết nói Lâm Đông theo mình thời gian bao lâu. Nếu không phải đến giết hắn, này nguyên nhân đã đáng giá tra cứu. Đương nhiên, Quan Vũ nghĩ đến một loại giải thích, cũng chỉ có loại này giải thích có thể nói thông, Lâm Đông vì sao như cái theo đuôi giống như đi theo mình mặt sau. Nghĩ đi nghĩ lại, Quan Vũ đối xử Lâm Đông ánh mắt liền dị thường quái lạ. Nhìn cái gì vậy? Lâm Đông cũng có chút không thích hướng Quan Vũ đột nhiên biến hóa ánh mắt. Người sẽ không phải là. Ta có thể nói cho người, ta xu hướng tình dục rất bình thường, bên người đã có tốt mấy người phụ nhân. Quan Vũ quái lạ nói nói. Lâm Đông lần này xem như là rõ ràng Quan Vũ đối xử ánh mắt của chính mình vì sao đột nhiên trở nên như vậy. Bị ổi như vậy, thì ra đem hắn muốn trở thành có đoạn tụ chi phích gia súc. Sắc mặt hắn nhất thời âm đi. Quan Vũ sợ hết hồn, sờ sờ sau gáy, ngượng ngùng cười nói, ta nghĩ ta hẳn là cả nghĩ quá rồi, bất quá người nếu như đúng là có loại ý nghĩ này, ta có thể băng người tìm tới người rất được tuyển. Người có còn muốn hay không gặm dưới Đài Loan khối này lớn bánh gà tổ? Lâm Đông nheo mắt lại hỏi. Gặm, đương nhiên muốn gặm. Quan Vũ nói nói, lúc này mới lại lần nữa đem sự chú ý đặt ở Vạn Thiên Sơn trên người. Khổ rồi Vạn Thiên Sơn, bị hai người lạnh nhạt lâu như vậy, lúc này mới nhớ tới hắn. Bất quá, hắn cũng coi như là nghe rõ ràng, Quan Vũ muốn thông qua khống chế mình, gián tiếp đạt đến từng bước xâm chiếm hắn thật vất vả ở Đài Loan đánh xuống cơ nghiệp. Ta nói cho người, đừng hòng mơ tới để ta làm người con rối, đừng đùa. Vạn Thiên Sơn nói nói. Quan Vũ thì lại cười híp mắt nhìn hắn, mãi đến tận nhìn chăm chú Vạn Thiên Sơn sởn cả tóc gãy thời điểm, mới mở miệng nói, bây giờ nói lời này, quá sớm một điểm. Quá một ngày đi, chờ ta tìm đủ vật liệu, nếu như đến thời điểm người miệng vẫn là như thế cứng, ta ngược lại thật ra thật bội phục người. Cái gì quá một ngày à, lập tức, liền hiện tại. Lâm Đông nhưng là không vui, bất mãn nói nói. Quan Vũ hơi có chút bất đắc dĩ nói ra, hiện tại, ngoại trừ hắc quả phụ ở ngoài, cái gì đều không có à. Nhiều cho ăn vải còn không phải xong rồi. Lâm Đông khà khà cười nói, dáng dấp tặc nham hiểm. Người đối với chuyện này có phải là tích cực quá mức? Quan Vũ cười híp mắt nói, này không thể làm lỡ người xuân thu đại nghiệp sao? Lâm Đông mắt bộ tự đáy lòng nói. Quan Vũ đối với này thì lại khịt mũi con thường, muốn xem náo nhiệt mới là thật sao? Đi, cho ta bắt mấy con hắc quả phụ lại đây. Lớn buổi tối, khó tìm, chính ngươi kêu to. Lâm Đông vung tay, hiển nhiên không vui hỗ trợ tìm. Không tìm, đúng không? Vậy thì chờ ngày mai. Hán, ngươi thật sự coi ta là thần tiên à, có thể làm cho động vật bé ngoan nghe ta, muốn xem trò vui lại không muốn làm sống, có người như ngươi sao? Quan Vũ mặt tối sầm lại, không thích nói.